Thanh tú thiếu niên nói, thượng thần, chúng ta muốn cắm tay sao? Nhìn nhìn lại, cự thạch sau người đột nhiên oanh ra một trưởng, nhiên, trưởng phong chưa đến, Nguyệt Dĩnh Tún kéo qua trong tay người, một chút hỏa tinh bay về phía cự thạch. A, hét thảm một tiếng, cự thạch phía sau ngã ra một cái thần vệ giáp trụ nam tử. Thanh tú thiếu niên lại là ngẩn ra, thượng thần, nàng rõ ràng lưng quay về phía cự thạch, là như thế nào phát hiện nơi đó có dấu người. Người không phát hiện, phàm là có người từ nàng sau lưng công kích, đều sẽ lệnh nàng buồn bực, mà lúc này, nàng xuống tay tất nhiên tàn nhẫn. Trước đây nhân đế, hiện tại thần vệ, nhân đế bị nàng cấp tấu một đốn, mà thần vệ thế nhưng bị Tịnh Liên Thiên Hỏa gây thương tích, giờ phút này ngã trên mặt đất, không biết sống hay chết. Chương 590 giải trừ hôn ước. Nguyệt Dĩnh tức giận mắng chửi, cô nãi nãi ta nhất ghét hận đó là sau lưng đánh lén bọn chuột nhắt, hôm nay thế nhưng hai lần chọc giận ta. Ta nói lại lần nữa, đem trên người của ngươi đáng giá bảo bối đều giao ra đây, đừng làm cho cô nãi nãi một đám lục soát các ngươi vực. Ở thân vực, nhẫn chữ vật, vòng chữ vật linh tinh không gian bảo bối dùng đến không nhiều lắm, đại bộ phận người đều lấy chính mình thức hải sinh ra lĩnh vực kho vật phẩm. Nàng thủ hạ nam tử giờ phút này thần sắc đau đớn. Nguyệt Dĩnh lạnh lùng nói, ngươi không ngăn cản, nguyện ý dâng ra ngươi vực nội nguyên lực linh mạch, sáng sớm liền ngoan ngoãn bị ta hấp thu, làm sao thiệt hại một nửa lĩnh vực danh giới. Nàng hai hước cười, duỗi tay vỗ nhẹ nam tử gương mặt, nhớ kỹ, lần tới muốn ngoan điểm, ta cho ngươi lưu tam thành vực không gian. Vừa dứt khi, nàng thu hồi tay, đem chính mình vực tàng trở về thức hải. Dẫn đầu nam tử dứt khoát gọn gàng mà lấy ra đáng giá đồ vật, có thần vực thông dụng nguyên lực thạch, ở thần vực lại xưng là thần thạch, có quý hiếm tiên thảo tiên hoa tiên quả trở vật, cũng có thượng đẳng luyện khí tài liệu. Mong rằng công chúa khoan thứ ta chờ mạo phạm có lỗi. Có người mang theo đầu giao đồ vật, liền có cái thứ hai, cái thứ ba giao ra đây. Nguyệt Dĩnh lại chưa thu vào vực, mà là thu được chính mình thần trên thuyền, chỉ chốc lát sau, thần trên thuyền đồ vật liền xếp thành hai tòa núi lớn. Nàng khẽ hừ một tiếng, vỗ vỗ tay, xem các ngươi hôm nay đủ ngoan, bản công chúa quyết định không cùng các ngươi so đo. Đi rồi. Nàng vỗ vỗ tay, tiếp tục hướng thánh giới cấp chỉ mà đi. Phía sau, truyền đến dẫn đầu người tiếng hô to, công chúa, ngươi còn không có thay chúng ta cởi bỏ đâu. Đã giải, không tin các ngươi vận chuyển công pháp thử xem. Nàng thanh âm, xa xa mà bay tới, lại nhìn không thấy thần thuyền bóng dáng. Ngầm, chỉ dư đầy đất quái kêu cường đạo, có đau lòng cất chứa nhiều năm bảo bối, có cả người bị quăng ngã đau. Mà kia thần quân, còn lại là đau lòng bị cắn nuốt bảy thành lĩnh vực, thiếu bảy thành, hắn thần hồn, thức hải toàn bị thương nặng. Nàng này, dám nhục nhã hắn, này sống núi kết lớn. Bọn họ đương nhiên không phải chân chính cường đạo, mà là nhân đế cung phái tới đánh cướp, mục đích chính là đem nàng mang đi giới ấn lại mang về. Đã không có thần thuyền, bọn họ dừng ở nơi đây, vô luận là đằng vân vẫn là giá sương mù, dù sao cũng phải dùng tới hảo chút thiên mới có thể chạy về nhân giới. Nguyệt Dĩnh tiến vào thánh giới địa bàn, tâm tình hảo rất nhiều. Trong miệng hừ cổ quái làn điệu, bất chi bất giác, thế nhưng sướng nổi lên vu thần tộc cầu phúc ca. Xin hỏi, thần trên thuyền chính là bạn cũ. Thanh âm này, hảo sinh quen thuộc nha. Nguyệt Dĩnh dừng thần thuyền, hướng trên mặt đất đảo qua, lại thấy một chỗ không lớn trên ngọn núi, có một cái nho nhỏ chùa miếu, không tồi, thật là tiểu, tựa như phàm trần tục giới sơn thần miếu, mà cửa miếu trước lập một người đầu trọc đại hòa thượng, Nộ Thông. Nàng nhảy xuống thần thuyền, chắp tay hỏi, Nộ Thông đại sư, ngươi phi thăng thần vực. Nộ Thông cười đến xấu hổ, lại là Nguyệt Hoa công chúa nha. Bần tăng nào có bực này tu vi, là viên trí đại sư phi thăng, nói tình, mang theo bần tăng tiến thần vực. Nguyệt Dĩnh rất là ngoài ý muốn, Phật tu phi thăng còn có thể vùng một. Nàng không nghe nói phi thăng còn có thể dẫn người a. Nàng ngửa đầu nhìn trời, ta như thế nào không nhớ rõ phi thăng sự. Nguyên Anh, hóa thần, đại thừa, thượng tiên thiên kiếp một đạo độ, vì cái gì ta không độ phi thăng thượng thần kiếp. Ta nói không đúng chỗ nào, nguyên lai là nơi này. Nộ Thông tụng thanh Phật hiệu, có thể thấy bạn cũ, thật là hân hoan. Nộ Thông đại sư không phải nói cùng viên trí đại sư một đạo sao, người khác đâu. Viên trí đại sư ở trong chùa đánh tòa, lệnh bần tăng quét tước sơn môn. Nay thật là sơn môn, sơn không lớn, dưới chân núi cánh rừng cũng không lớn, liền sơn mang lâm nhiều nhất 5-60 mẫu, các ngươi liền ở nơi này. Đây là Phật thần quân phân cho chúng ta ba người địa bàn, chúng ta dùng hơn nửa năm thời gian, phương tại nơi đây kiến này tòa chùa miếu. Nguyệt Dĩnh cứng họng, ta nghe gì nói qua, thánh giới cũng có Phật tu. Phật thành đại để có cách viên 81.000 km² lớn nhỏ, là cái đỉnh đỉnh xinh đẹp Phật thành. Ta còn nghe nói, các ngươi nếu lại tiếp tục tu luyện, lại phi thăng, là có thể ngăn cản phương Tây cực lạc giới, có thể nhìn thấy Phật tổ, Quan Âm Bồ Tát. Phật thần quân như thế nào liền ban như vậy khối núi rừng cho các ngươi? Nộ Thông cười đến khổ ha ha nói, nghe nói thánh giới đã rất phúc hậu, còn cắt một khối cực đại Phật tu địa bàn, nhân giới bên kia phạm vi mới 3.000 km vuông, tần giới bên kia cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Long Phượng Đại Lục ở thánh giới là có một tòa đại chùa triền, nhưng bên trong quài đan, tu Phật đệ tử nhân số đã đầy, lại không dư thừa thiện phòng, cũng không dư thừa đồ ăn nhưng cung cấp chúng ta, đành phải phân phối này khối địa bàn cho chúng ta. Viên trí đại sư liền từ chính mình vực phân cách một khối, đem này địa bàn biến thành tiểu sơn cùng rừng cây. Nàng như thế nào nhìn có chút quái, nguyên lai là từ vực phân cách ra tới. Nguyệt Dinh than nhẹ một tiếng, viên trí đại sư nhưng ở bên trong. Ta tới bái phòng hắn. Nàng đem không trung thần thuyền triệu xuống dưới, đây là ta phải tới bảo bối, Ngộ Thông đại sư chọn lợi hại dùng lấy. Ngộ Thông hỉ thượng mi đảo, đối với bên trong hô to, hành vận đại sư, hành vận, ra tới dọn đồ vật. Không bao lâu, ra tới một cái thần thái sáng láng lao tăng nhân, đúng là năm đó cùng linh hoạt khéo léo từ trường xuân giới đảo tẩu lao tăng nhân. Hắn nhìn thấy Nguyệt Dĩnh, được rồi cái Phật lễ, lại thấy Nguyệt Tiên Hữu, gần đây tốt không? Thượng hảo, thượng hảo. Hành vận đối cửa chùa nội nhân đạo, trụ trì, Nguyệt Tiên Hữu tới chơi. Viên trí nghe được bẩm báo, mở hai trong mắt, liền thấy Nguyệt Dĩnh từ bên ngoài tiến vào. Nay thật là tiểu chùa miếu a, chính phòng chỉ phải một gian, bên trong còn nắn Phật môn tam thanh giống. Đông sườn vì tạp phòng, phòng bếp, tây sườn còn lại là tam gian không lớn thiện phòng. Tại đây Phật thành cảnh nội, phòng trừng không tồn tại hương khói vừa nói. Viên trí nhìn thấy cố nhân, trên mặt dương chứ một tia ý cười, Nguyệt Tiên Hữu mặt có tức giận, đây là gặp gỡ chuyện không hài lòng. Ta là chiêu ai chọc ai. Còn không phải là đi nhân giới thế đại tỷ tỷ giải trừ hôn ước, còn phải bị nhân đế lời nói chế nhạo, khi dễ, hôm nay cùng nhân đế đánh một giới, trở về trên đường, lại gặp gỡ một đám cường đạo đoàn đánh cướp, nha nha. Ta không ra tay, khi ta là mềm bông. Viên trí cười đến ôn hòa, Tiên Hữu chính là bị thương. Không. Đáp đến quá dứt khoát, viên trí lại mặt mang theo ưu sắc. Nguyệt Dĩnh chính sắp nói, ta thật không bị thương. Nàng cười hì hì nhìn bên ngoài, nhạ, lần này ra cửa tuy rằng không thuận, nhưng thu hoạch cũng không tệ lắm. Ta mang theo một thuyền thứ tốt, làm Ngộ Thông cùng hành vận nhiều chọn chút lưu lại. Nàng xác định không ai lưu ý, lúc này mới lấy ra hai quả giới ấn đâu, vật ấy gọi là giới ấn, luyện hóa lúc sau. Liền có thể chấp trưởng một giới, lam sắc vì tiểu giới giới ấn, thanh sắc vì trung giới giới ấn, tiểu giới sao, đại để cùng trường xuân tiên giới không sai biệt lắm, trung giới đại khái so với kia lớn hơn mấy lần, 10 tới lần. Ngươi thả chọn một cái lưu lại, có chấp trưởng giới ấn, liền có hương khói cung phụng. Giờ phút này, ẩn ở không trung hai người, liền thấy Nguyệt Dĩnh rất là hào phóng cầm hai quả giới ấn cùng kia đại hòa thượng giải thích. Viên trí tụng thanh Phật hiệu, làm Tiên Hữu lo lắng. Chương 592 đôi mắt. Ta suy đoán hẳn là sai, như vậy, thiên giới khẳng định hy vọng thần tộc tồn tại, ở tất yếu thời điểm có thể kiềm chế yêu tộc, ma tộc, mặc dù có thiên tiên, thiên thần, nhưng thần tộc là không dung bỏ qua. Nàng vô vô đầu, muốn hay không nói cho thánh đế thánh hậu, làm cho bọn họ chú ý bổn giới xây dựng, không cần một mặt nhìn chằm chằm hạ giới. Ai, một người thật không tốt, liền cái người nói chuyện đều không có, cũng không biết Long Nhi, Phượng Nhi hiện giờ quá đến như thế nào. Còn quái tưởng bọn họ. Nàng đôi mắt rực rỡ lấp lánh, ngửa đầu nhìn trời khi, kinh tới rồi tuấn mỹ nam tử, hắn lập tức che giấu lên, lại thấy nàng trong mắt lóe kim sắc quang mang, con mắt sáng thế nhưng đồng dạng nói ngôi sao hả. Thanh tú thiếu niên kinh ngạc không thôi, thượng thần, nàng đôi mắt. Tuấn mỹ nam tử nói, đây là thiên thần mới có được đôi mắt. Chẳng lẽ nàng sẽ không đã tới rồi thiên thần tu vi, nhưng đã tới, như thế nào không có phi thăng. Nàng trong lòng đã có chủ ý, tâm tình càng thêm hảo. Gần y thề thành. Nàng thẳng tắp đem thần thành sử vào y y thành trên không, ôm quyền bẩm, Nguyệt Hoa cầu kiến y y thần thúc phụ. Quá đến một lát, y y thần quân phủ đại điện trước lập một cái tiểu cô nương, đề cao giọng nói, tam cô mẫu, thần quân nói, ngươi đã tới, đơn giản xuống dưới đi, hắn ở đại điện chờ ngươi đâu. Nguyệt Dĩnh rổ một chút cái miệng nhỏ, thả người nhảy xuống thần thuyền, Tử Sương, khiến người đem ngươi đại cô mẫu gọi tới. Tử Sương ngọt ngào mà trả lời một tiếng đúng vậy, quay đầu ra bên ngoài đi. Y y thần quân một tay phùng sách. Một tay kia đùa nghịch tiền cổ, mai rùa, nàng nhặt một quả y đi thần quân tiền cổ, thúc phụ, ngươi này. Cư nhiên có chư thần tổ địa hoa hạ quốc tiền cổ, vẫn là ngũ đại thập quốc thời kỳ quý hiếm cổ tệ. Y đi thần quân hơi ngoài ý muốn, ngươi sao nhận thức hoa hạ quốc cổ tệ. Địa cầu được xưng là chư thần tổ địa, vô luận là phương đông thần thoại, vẫn là phương tây thần thoại, nơi đó đều là tổ địa. Địa cầu hoa hạ quốc người phi thăng, nhưng thẳng tới thiên giới, không giống mặt khác giới, đến từng bước một mà phi thăng, phàm nhân giới. Tu tiên giới, thần vực, cuối cùng mới là thiên giới, nhân ra chỗ đó, một bước đúng chỗ. Y dị thần quân mặt lộ hồng nghi, chư thần tổ địa sự, vu tộc cũng thế, y dị tộc cũng thế, nhưng đều không có ghi lại, này loại ghi lại chỉ có thiên giới mới có. Ngươi là từ đâu nhi nghe tới? Không chung hai người, cũng đối cuộc đời này ra tò mò. Nguyệt Dĩnh vây vây tay, thúc phụ, ta đi nhân giới đem Tử Hà tỷ tỷ hôn ước giải trừ, các ngươi còn không phải là muốn một cái đại giới, nhạ, ta cho ngươi một cái đại giới giới ấn. Nàng lấy ra một quả giới ấn, thật cẩn thận mà phóng tới án thượng. Y dị thần nắm ở trong tay, có thể cảm giác được đồng bộ sinh cơ, hắn tuy chưa từng có, nhưng cũng từng sơ quá, ngươi từ chỗ nào tới. Ta đi nhân giới ưu nhã khéo léo, khiêm tốn có lễ mà giải trừ hôn ước, thiên kêu nhân đế, còn nói không có Tử Hà tỷ tỷ, muốn đem ta khấu hạ, kia sống thành vạn năm quy ngựa giống ngoạn ý nhi, cư nhiên dám nhục nhã bản công chúa. Bản công chúa vừa giận, đem hắn cấp tấu một đốn, hắn đánh thua, liền lấy giới ấn bồi thường cho ta. Nàng đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, không nghĩ nói thêm nữa, nói nhiều, ngược lại làm người cảm thấy kỳ quái. Một cái đại giới còn không được sao. Nàng hơi hơi ngưng mi, lại sờ ra một cái, nhạ, chung giới giới ấn. Ngươi nhưng không cho lại đem Tử Hà, Thanh Hà tùy tiện hứa người, phải gả cũng đến gả cái có tình có nghĩa hợp các nàng tâm ý không phải. Y dị thần lại nắm lấy chung giới giới ấn, ngươi đánh thắng nhân đế. Nhân đế tại vị thời gian tuy không bằng tân đế, thanh đế, khá vậy không thể thiếu nhiều ít. Kia chính là sống 60 nhiều vạn năm lão tư lịch, nàng một cái mấy ngàn tuổi tiểu cô nương, có thể đánh thắng được. Ngươi có phải hay không ở bên ngoài gây họa? Hắn tràn đầy nghi ngờ mà đánh giá, ngươi sẽ không tự chủ trương, đem chính mình hứa cấp nhân đế đi. A, thúc phụ, ngươi như thế nào cũng không tin ta nói đâu. Ta thật đem nhân đế đánh ngã, liền hắn như vậy xú ngựa giống, ai hiếm lạ hắn nha, bản công chúa lại không phải nhặt ve chai, cái gì xấu, lạn đều thu. Ý gì thần chỉ vào Nguyệt Dĩnh, ngươi. Ngươi một cái thần tộc quý nữ, sao liền nói ra loại này lời nói tới. Bọn họ y thần nhất tộc nhất ưu nhã, trước tổ bắt đầu liền trọng dung mạo, khí độ, tu dưỡng, nhưng nghe một chút nha đầu này đều nói cái gì. Nguyệt Dĩnh không cho là đúng, thúc phụ, lời nói tháo lý không tháo. Trên đường gặp được đánh cướp, ta đưa bọn họ cấp cướp, thần trên thuyền còn có lễ vật. Ta lấy chút đưa xuống dưới nàng nghĩ đến lần trước vấn đề, nói đến lễ phép, thúc phụ giống như đã quên một kiện đỉnh đỉnh quan trọng đồ vật. Cái gì? Nàng che miệng ho nhẹ một tiếng, thúc phụ chưa cho ta thấy mặt lễ, vô luận ở đâu, trưởng bối lần đầu tiên thấy văn bối, không đều phải bổ lễ vật sao. Nàng sợ là so với hắn còn muốn giàu có, hắn đảo tưởng cấp, thật là không nghĩ tới hợp. Thánh hậu tặng ta công pháp, gì cũng tặng công pháp, thúc phụ sao không tỏ vẻ tỏ vẻ. Y dị thần bị nàng nói được á khẩu không trả lời được. Thực sự có chút mất mặt, này không phải y dị thần tộc quá nghèo sao. Nguyệt Dĩnh thượng thần thuyền, lấy một cái nhẫn chữ vật ra tới. Lấy tam thành lễ vật lại nhảy xuống. Lại tiến đại điện khi, Tử Hà đã tới rồi. Nguyệt Dĩnh đem nhẫn chữ vật đồ vật lấy ra đặt ở đại điện thượng, nhìn xếp thành tiểu sơn dạng kỳ chân dị bảo, Y Ly thần cùng Tử Hà kinh ngạc mà nhìn phía Nguyệt Dĩnh. Tử Xương đảo mãn mặt hỉ sắc. Tử Hà hỏi, tam muội từ chỗ nào tới? Ta không phải nói cho tỷ tỷ, đi nhân giới giải trừ hôn ước sao? Nhạ, hiện tại đã giải trừ. Nàng ngưng một chút, móc ra hai quả tiểu giới giới ấn, thúc phụ. Này hai quả tiểu giới giới ấn, là ta đưa cho hai vị tỷ tỷ của hồi môn, về sau các nàng thành thân, ta liền không hề tặng lễ. Vẫn là câu nói kia, ngươi nhưng không cho bức các nàng gả cho không thích người, càng không được lấy các nàng đi liên hôn, nữ tử hôn nhân chính là cả đời sự, đối với thần tộc càng là vĩnh sinh sự, cần thiết nghiêm túc đối đãi. Sống này một đời không dễ dàng, từ từ nhân sinh, dù sao cũng phải tìm một cái ấm lòng, yêu nhau người cộng độ quãng đời còn lại. Tử Xương nhìn Y Di Thần lại tiếp hai quả tiểu giới giới ấn, khẽ nhếch miệng, sư tổ, này, nay thật là trong truyền thuyết giới ấn, nguyên lai giới ấn đều trường bộ dáng này. Nguyệt Dĩnh xoay người, thúc phụ đem đại giới giới ấn luyện hóa đi, luyện hóa phía trước, đến cứ gọi giới ấn tinh linh tên, chỉ có đoán chúng tên, mới có thể đánh thức, mới có thể luyện hóa. Thúc phụ cùng Tử Hà tỷ tỷ liền chậm rãi đoán đi, ta đi làm. Cho tới bây giờ, Y Di Thần như cũ như ở trong ngộng, đãi Nguyệt Dĩnh đi xa, mới vừa rồi nỉ non nói. Nha đầu này hay là thật đánh bại nhân đế, còn từ nhân giới mang về giới ấn. Tử Hà lại là vui mừng, nếu có thể lựa chọn, nàng đương nhiên không muốn gả cho nhân đế. Nàng nhìn chằm chằm Y Di Thần trong tay giới ấn. Y Di Thần nói, Nguyệt Hoa so các ngươi đều tiểu, đây chính là nàng dùng mệnh đổi về tới giới ấn, nói là đưa các ngươi tỉ muội của hồi môn, nhưng hai người các ngươi hôn sự còn không có ảnh nhi, liền từ ta bảo quản bãi. Tử Xương sửng sốt, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thần quân, chính là sư tổ. Tam cô mẫu rõ ràng nói là đưa cho đại cô mẫu cùng nhị cô mẫu đồ vật. Y thì thần nhàn nhạt hỏi, làm ngươi bối dược phổ đều học thuộc lòng. Tử Xương lại bất chấp truy vấn, thấp giọng nói, còn không có. Nếu không học thuộc lòng, còn không mau đi bối. Nàng quay đầu ly đại điện. Chương 593 thi độc. Y Dị Thần Quân trên mặt lộ ra một mặt ý cười, Nguyệt Hoa nha đầu này thật là có chút môn đạo, chỉ là nàng là như thế nào đánh bại nhân đế. Vô luận là như thế nào đánh bại, lấy về giới ấn, trả lại cho Y Dị tộc đại, chung, tiểu cộng 4 cái, Y Dị tộc cũng có chấp trưởng hạ giới, vừa lúc cấp tộc nhân hạ giới rèn luyện. Y Dị Thần Quân nghĩ thần tộc khác thần quân đều có chấp trưởng đại giới, hiện giờ hắn cũng có, là đến mau chóng luyện hóa. Hắn ngày đó liền tuyên bố bế quan tu luyện. Nguyệt Dĩnh trở lại Vũ Thành. Không đợi thần thuyền rơi xuống đất, nàng liền dùng vòng chữ vật thu hơn phân nửa đồ vật đi vào, chỉ dư non nửa đặt ở trên thuyền. Nhị trưởng lão đang ở tò mò, lại thấy Nguyệt Dĩnh đi ra, chạy vội tới, Nguyệt Hoa, đã trở lại. Là đi Y Dị tộc. Nguyệt Dĩnh vui tươi hớn hở nói, dì hai gọi người đem trên thuyền bảo bối dọn xuống dưới, trong chốc lát triệu tộc nhân tới, ta đã phát một bút tiền của phi nghĩa. Nhị trưởng lão gọi trong tộc tiểu bối lại đây, vừa lên thần thuyền, nhìn đến kỳ chân dị bảo, pha là ngoài ý muốn, mọi người cũng rất là vui mừng. Vật trang trí, dùng, xuyên đều dọn tới rồi nhà kho, ăn, sống tiên đổ vật liền đưa đến đại điện. Vũ thần được tin tức, mang theo trong tộc mấy cái trưởng lão, số họ chi chủ sôi nổi lại đây. Nguyệt Dĩnh nhàn nhạt nói, ta đi Y Dị tộc, hỏi qua Tử Hà công chúa, nàng không nhìn thượng nhân đế. Ta lại đi nhân giới, giáp mặt cùng nhân đế giải trừ Tử Hà công chúa cùng hắn hôn nước. Nhị trưởng lão cảm thấy có hơn nửa tháng không gặp Nguyệt Dĩnh, nguyên lai nàng thế nhưng làm ra bực này đại sự. Tứ trưởng lão trầm ngâm nói, lấy nhân đế tính tình, nhưng không giống sẽ đáp ứng việc này. Hắn là không đáp ứng, nhưng thắng không nổi, hắn đánh không lại ta, bị ta dùng Nguyệt Hoa thần châm trà tấn đến không nhẹ. Nàng khẽ nâng cằm, hắn đánh không lại, cư nhiên chơi đánh lén, ta đem hắn ngoan tấu một đốn, căn cứ chính mình vui vẻ, địch nhân thống khổ nguyên tắc, bản công chúa hung hăng mà gõ một bút, nhạ. Hắn bồi thường một bút giới ấn làm hống Vu thần tộc Nguyệt Hoa công chúa cao hứng tư phí. Nàng này nói đều là chút cái gì mới mẻ từ ngữ, tách ra tới, nghe không hiểu, hợp đến một chỗ, đại khái chính là nàng gõ thả nhân đế. Nàng cười tủm tỉm mà lấy ra một phen giới ấn, không sai, chính là một phen. Tím sắc, đại giới chi ấn, thanh sắc, trung giới chi ấn, lam sắc, tiểu giới chi ấn. Vu thần lập tức đoạt lấy tím sắc giới ấn, vãn mấy người phù quyết, lập tức đôi mắt hóa thành kim sắc đồng tử. Thế nhưng thật là đại giới giới ấn tinh linh, hắn còn ở ngủ say. Tất cả mọi người vẻ mặt bội phục, ngưỡng mộ, kích động mà nhìn phía Nguyệt Dĩnh. Nàng đầu tiên là mang về một quả giới ấn, lần này lại có 4 cái, hơn nữa nguyên lai, Vu thần tộc mau biến thành bạo phát hộ. Nguyệt Dĩnh nói, nhân đế chúng ta Nguyệt Hoa phi châm, này phi châm thượng có phệ thần cổ độc dịch, ta dùng xảo pháp giấu trời qua biển, dị cùng chư vị nhưng không cho hắn giải độc. Hắn còn thiếu ta 4 cái đại giới giới ấn. 10 cái trung giới giới ấn cùng 27 cái tiểu giới giới ấn. Ta cái thiên, nàng rốt cuộc xảo trá nhân ra nhiều ít. Nhị trưởng lão liên thanh nói, ngươi chào hỏi, chúng ta sẽ không giải độc. Tứ trưởng lão không tưởng còn có nhiều như vậy đồ vật, vội nói, Y Dị tộc bên kia cũng đến chào hỏi, bọn họ nếu là giải độc, này chúng ta cũng ngăn cản không được. Nay cổ độc không phải Duy Phượng hoàng tộc cùng Vu tộc nhưng giải, không ở Y Dị thần tộc cứu trị phạm vi, chẳng lẽ ta còn phải đi một chuyến Phượng hoàng tộc. Làm tốt khó nha. Nếu đi bên kia, không thiếu được còn phải xá ra mấy cái giới ấn. Nàng hơi hạp hai trong mắt, tiện nghi thần tộc thân thích, cũng không thể làm nhân đế vớt chỗ tốt. Đến, nguyện luyện, một ca, theo ta đi Phượng Hoàng Thành. Nàng gần như tự nhủ nói, nhân đế dám chơi xấu, bản công chúa liền chờ hắn dục sinh dục tử, khi nào đem thiếu nợ thường thanh, khi nào giải độc. Vũ thần tộc cổ thuật, Phượng Hoàng tộc chỉ cần nhất chiêu là có thể giải, dùng Phượng Hoàng bản mạng chân hỏa hóa giải. Cho nên, nàng cần thiết đến đi một chuyến. Cự nhân thành. Người khổng lồ thiếu niên trở lại trong thành, liền đem nhìn thấy Nguyệt Hoa sự nói. Phụ thân, mẫu thân, đủ chúng ta ăn một đốn, Nguyệt Hoa biểu muội đưa. Nhạ, còn tặng phụ thân một con hộp, nói nhất định phải tự mình giao cho phụ thân trên tay. Cự nhân tộc thực dễ dàng thỏa mãn, bọn họ phòng ở kiến đến cực cao, cao ước hơn 10 trượng, tất cả đều là dùng cục đá lôi xây mà thành. Nhiên, bên ngoài địa phương trừ bỏ thụ đó là thảo, thảo lớn lên có 5-6 thước cao, nhưng đối bọn họ tới nói. Này thảo chiều dài mới vừa hảo. Bọn họ không trồng hoa, cảm thấy thứ này quá kiều nộn, quá yếu ớt, trừ bỏ nhan sắc hoa, cơ hồ liền không khác tác dụng. Bọn họ cũng trồng cây, loại đều là kết quả thụ, nhưng luôn là không đợi trái cây thành thục, đã bị bọn họ cấp ăn cái sạch sẽ, như thế luân hồi trùng, cây ăn quả trường không được mấy năm liền khô héo. Cự nhân thần mở ra hộp, tưởng hoa mắt, xoa xoa mắt, quả nhiên là một quả thanh sắc giới ấn, giới ấn. Trung giới giới ấn. Người khổng lồ thiếu niên vẻ mặt ngông hiểu. Nguyệt Hoa biểu mội cấp phụ thân đưa cư nhiên là thứ này, hắn còn tưởng rằng hộp trang cũng là ăn. Cự nhân thần trong lòng đại hỉ, các ngươi ăn đi, ta đi luyện hóa giới ấn, ta cự nhân tộc rốt cuộc có chính mình rèn luyện hạ giới, ha ha, vẫn là Nguyệt Hoa chất nữ nhi có hiếu tâm, không chỉ có đưa ăn, còn tặng như vậy kiện bảo bối. Cự nhân tộc đãi nhân thành khẩn, không ra nửa ngày, toàn bộ cự nhân thành cự nhân tộc đều được đến tin tức. Nguyệt Hoa công chúa tặng thần quân một quả trung giới giới ấn, chúng ta lại có rèn luyện hạ giới. Thanh âm này, thực mau một truyền mười, mười truyền trăm liền ở cự nhân tộc chung quanh trong thần tộc truyền khai. Mà giờ phút này Nguyệt Dĩnh đã vào Phượng Hoàng thành Phượng Hoàng cốc, bái kiến Phượng Hoàng tộc trưởng, dâng lên một quả trung giới giới ấn, hai quả tiểu giới giới ấn. Có lễ vật không tiễn là người xấu, hung chi là vãn bối đưa. Phượng Hoàng tộc trưởng không nói hai lời thực dứt khoát mà thu, phương hỏi, từ đâu ra? Nguyệt Dĩnh thật sự không nghĩ lặp lại, dọc theo đường đi, Nguyệt Luyện, một ca hai cái dịu rít hỏi cái biến, này một chút, Nguyệt Dĩnh nói, một ca, ngươi tới nói. Một ca đối diện nàng sùng bái đến không được, giờ phút này miệng lưỡi lưu loát mà đem Nguyệt Dĩnh như thế nào giúp Tử Hà công chúa giải trừ hôn ước, lại như thế nào cùng nhân đế vung tay đánh nhau, lúc ban đầu đem nhân đế đánh đến đều cha gọi mẹ. Nàng làm một ca nói, không làm một ca não bổ. Này tài ăn nói thật giống chính mắt thấy, đặc biệt là đem nhân đế khóc lóc thảm thiết hình tượng nói rất đúng giống thật sự. Nguyệt Luyện thấy Nguyệt Dĩnh thần sắc khẽ biến, lập tức sửa đúng nói, không đúng. Không đúng. Công chúa là dùng phi châm chế phục hắn, công chúa không cho giải độc, hắn lúc này mới phục mềm. Một ca hỏi ngược lại, công chúa không đánh đến nhân đế chịu thua. Nhân đế là thua. Một ca pha là đắc ý, cảm thấy cuối cùng xảo thắng Nguyệt Luyện, đó chính là cái đại người xấu, cho rằng chúng ta công chúa lẻ loi một mình là hảo khinh. Kết quả bị ta công chúa đau tấu một đốn, hử, kêu hắn còn bừa bãi. Nguyệt Dĩnh thật sự không muốn nghe bực này khoa trương chi tử, một ca, nói chính sự. Một ca thanh thanh giọng nói, chúng ta công chúa hỏi, ngươi chọc bực ta, ta tâm tình không tốt. Nhân đế nói, châm cấp công chúa nhận lỗi. Công chúa nói, vậy ngươi bồi cái gì? Nhân đế đáp, bồi giới ấn. Sau đó, liên lệnh thuộc hạ chuẩn bị giới ấn bồi cho chúng ta công chúa, đáng tiếc chuẩn bị không nhiều lắm, còn có 4 cái đại giới ấn, 10 cái trung giới ấn. 27 cái tiểu giới ấn không đưa tới. Công chúa nói, bọn họ nếu không đưa tới, liền không cho giải độc. Chương 594 khó hiểu độc. Nguyệt Dĩnh mị mị cười, cứu cứu nhưng không cho ra tay cho hắn giải độc, còn có một bút nợ không thường đâu. Phượng Hoàng thần giờ phút này tâm tình rất tốt, đắc, ta sẽ phân phó Phượng Hoàng tộc, không cho phép ra tay giải độc. Đắc tội chúng ta thần tộc công chúa, còn tưởng rằng không có việc gì. Hắn lời nói rơi xuống âm, đãi kia đại giới ấn tới tay. Nhất định cấp cứu cứu lưu một cái. Nguyệt Dĩnh cười nói, ta muốn đi thánh điện bái kiến thánh đế thánh hậu, cứu cứu nhưng đi. Đi. Một đạo đi. Đoàn người thừa thần thuyền lại hướng thánh thành mà đi. Phượng Hoàng thần tò mò mà đánh giá một phen, nghe nói tiên giới bên trong, có loại này tiên thuyền, ngươi cái này tựa hồ so với kia loại phi đến càng mau. Một gã cười đáp, bẩm Phượng thần, đây là thần thuyền, so tiên thuyền càng cao giai, là chúng ta công chúa luyện chế. Năm đó, Long Phượng Đại Lục có thiên địa hạo kiếp. Công chúa chính là nương thần thuyền cứu toàn bộ tiên tộc cùng đại phượng hoàng triều thần dân. Hắn bỗng dưng nhớ tới, lúc trước Nguyệt Dĩnh muốn đưa Vân Hồ Lô hạt giống tới, không chờ Vân Hồ Lô thành thục, hạ giới hạo kiếp liền đến, trong tộc đến nay còn có hảo chút Vân Hồ Lô. Phượng Hoàng thần đạo, muốn luyện thành loại này thần thuyền, yêu cầu nhiều ít Vân Hồ Lô. Linh giai một con thượng phẩm Vân Hồ Lô, tiên giai chỉ cần 10 chỉ, thần giai tắc cần 50 chỉ cực phẩm Vân Hồ Lô hoặc 100 chỉ thượng phẩm Vân Hồ Lô. Nguyệt Dĩnh nhìn quanh mình phong cảnh, Phượng Hoàng thần cảm thấy thứ này so với bọn hắn chính mình phi hành còn muốn mau, dùng lại chỉ là thần một hai quả thần thạch, nhìn khí thế lại ổn thỏa, thật là hẳn là thêm vào một con thuyền, quay đầu lại ta người đem tài liệu đưa tới, ngươi thả luyện chế tam con, ta muốn con lớn hơn nữa, bên trong tốt nhất thiết có một tòa đình viện, thừa thần thuyền du lịch thần vực, thật là không tồi. Đều nói thần tộc hỉ hưởng lạc, hắn thảo thần thuyền lại là vì du ngoạn dùng. Hảo đi, Nguyệt Dĩnh có chút chịu phục. Nguyệt Dĩnh nghĩ đến chính mình có việc đang muốn cầu người hỗ trợ. Nguyễn Thanh cười nói, cứu cứu đem tài liệu đưa tới, ngươi thích kim sắc, vẫn là bạc sắc, hay là năm màu sắc? Ta muốn đại hồng sắc. Phượng Hoàng đều thích hỏa. Còn phải là ngọn lửa văn, nhạ, lớn nhất kia con loại này sắc văn là được, khác hai con không cần hoa văn, lửa đỏ sắc liền thành, đại điểm điểm nhỏ đều không sao. Cứu cứu muốn đại, kia Vân Hổ Lô phải càng nhiều chút. Phượng Hoàng thần hôm nay được giới ấn, trong lòng chính nhạc. Nguyệt Dĩnh lại nói, cứu cứu. Ta nếu lấy nhân đế thiếu ta giới ấn đổi thánh đế thánh hậu trong tay Long Phượng Đại Lục giới ấn, ngươi nói bọn họ có thể hay không đồng ý. 4 cái đại giới ấn, 10 cái trung giới ấn, 27 cái tiểu giới ấn, liền. Liên đổi một cái Long Phượng Đại Lục. Nguyệt Dĩnh khẳng định gật đầu, ai, ta cha mẹ liền thích Long Phượng Đại Lục, nói là vân du hạ giới, không biết bao lâu có thể về, ta cũng chính là vì biểu hiếu tâm, này. Lúc này mới tưởng đổi đến Long Phượng Đại Lục, đại ta cha trở về. Hứa có thể được cái thần quân hư danh, vừa lúc làm hắn trưởng Long Phượng Đại Lục. Lấy phụ thân tính tình, ước gì không có việc gì một thân nhẹ nhàng. Làm y dị tộc tư tế điện thủ đầu khi, hắn không muốn làm đại tư tế, thành lập bái tiên giáo sau, hắn không muốn làm giáo chủ. Hắn nguyên chính là cái không mừng công việc vặt, dị vãng như thế, hiện tại chỉ nghĩ mang theo kiểu thê ở nhân gian du ngoạn. Nàng phen nói chuyện này, pha làm Phượng Hoàng Thần vừa lòng, cha mẹ ngươi thật là hảo phúc khí, có một cái chi kỷ nữ nhi. Hắn sinh 7 đứa con trai, không một cái nữ nhi, hảo hâm mộ nhân gia có nữ nhi. Lúc trước, Thánh Hậu vì cái gì không đem nha đầu này cấp Phượng Hoàng Tộc, nếu vào Phượng Tộc, cũng là hắn nữ nhi, cũng không đến làm hắn tâm sinh tiếc nuối. Thánh Đô, Thánh Điện, Thánh Giới Thái Tử Bạch Hạo đang cùng cha mẹ bẩm báo Nguyệt Dĩnh sự. Thánh Hậu hỏi, ngươi này tin tức từ chỗ nào tới? Mẫu Hậu, là chúng ta thần tộc người đi nhân giới kinh thành chính mắt thấy, nói Nguyệt Hoa đem nhân đế cấp đánh, còn hướng nhân gia công phu sư tử ngoạm, tác thảo 10 cái đại giới, 20 trong đó giới, 50 cái tiểu giới giới ấn. Không cho giới ấn, nàng không cho nhân đế giải độc, nói hạ chính là cái gì phệ thần châm. Nghe con mới sinh không sợ cọp, chẳng lẽ là bị nàng thực hiện được. Không chỉ có thực hiện được, nhân đế sủng phi hoa thần phi huệ tử cầu tình, thật đúng là trù một bộ phận giới ấn ra tới, nói là hiện nay còn thiếu 4 cái đại giới ấn, 10 cái trung giới ấn cùng 27 cái tiểu giới ấn, nhân chưa cấp toàn, nàng không chịu cho nhân đế giải độc. Chuyện này, ở nhân giới kinh thành đều đã nháo phiên thiên. Nhưng nàng khét ngược, cầm 6 cái đại giới ấn, 10 cái trung giới ấn cùng 23 tiểu giới ấn liền chạy về thánh giới. Nha đầu này không phải ngu si, như thế nào còn làm ra bực này kinh thiên đại sự. Nàng đem nhân đế đánh, không chỉ có đánh, còn cho người ta hạ độc. Nàng này là gan, đến bao lớn a? Thánh giới thái tử cười đến cổ quái, bất quá nghe chúng ta người ta nói, lần này thật đúng là không trách Nguyệt Hoa, nàng nguyên là tới cửa giải trừ hôn ước, thiên nhân đế muốn nhục nhã nàng, đối chiêu khi, nhân đế thua lại không phục. Thế nhưng ở sau lưng đánh lén, lúc này mới chọc giận nàng. Nàng dưới sự giận dữ, liền cấp nhân đế hạ cái gì nguyệt hoa phi châm, còn nói cái gì không chật một phát, ra tay vô ảnh vô hình. Kia châm lại là dùng phệ thần cổ luyện chế mà thành, có thể cắn nuốt người nguyên lực cùng thần cốt thần thịt. Một nhà ba người chính nói chuyện, liền thấy một vị thần tướng tiến vào, chắp tay bẩm, Thánh đế, Thánh hậu, Thái tử điện hạ, Phượng thần quân cùng Nguyệt Hoa công chúa cầu kiến. Thánh hậu khó hiểu nói, đại ca sao cùng Nguyệt Hoa ở một chỗ? Thánh giới thái tử thấp giọng nói, nghe nói Nguyệt Hoa vừa trở về liền đi Y Y Thành, trên đường còn gặp được cự nhân thần nhi tử, cự nhân thành bên kia đều hành động, nói Nguyệt Hoa công chúa tặng cự nhân thần một quả trung giới giới ấn. Cự nhân tộc đang ở bốn phía ăn mừng, chỉ chờ cự nhân thần luyện hóa xuất quan, liền đi hạ giới rèn luyện. Cự nhân tộc hạ giới rèn luyện, chỉ sợ là vì ăn no nê bãi. Bọn họ sinh đến cao lớn, dạ dày cũng vô cùng lớn, ăn một ngày có thể đương tầm thường ăn một tháng, chỉ là ngẫm lại liền đau đầu. Thánh hậu đều mặc kệ đáp cự nhân tộc, phàm là nghe nói này đó có thực rượu, tất sẽ suy nghĩ biện pháp đi cỏ ăn cỏ uống, quay đầu lại muốn hay không nhắc nhở Nguyệt Dĩnh, đến ly này đó đại dạ dày tộc xa chút, tiểu tâm một cuốn lên tới liền không dứt. Nguyệt Dĩnh cùng Phượng Thần vào đại điện, thấy đã bái lễ, Thánh hậu cũng ban tòa. Phượng Thần hỏi, Nguyệt Hoa ở nhân giới kinh thành sự, Thánh đế Thánh hậu nghe nói bãi. Lấy Thánh đế đối Phượng Thần hiểu biết, nếu không đặc đến hắn thích, hoặc là chính là có rất tốt chỗ, nếu không hắn sẽ không ra tay giúp người. Mà Nguyệt Hoa định là hai dạng đều chiếm. Thánh hậu đáp, Nguyệt Hoa nhưng thật ra hảo bản lĩnh. Nguyệt Dĩnh xấu hổ mà cười đáp, Thánh hậu tán thưởng, vãn bối thẹn không dám nhận. Hôm nay tới, là có việc muốn nhờ Thánh đế Thánh hậu. Thánh đế nhàn nhạt nói, không ngại nói đến nghe một chút. Nguyệt Dĩnh cắn cắn môi dưới, nhẹ giọng nói, Nguyệt Hoa muốn dùng nhân đế thiếu giới ấn cùng đỉnh đầu trung giới giới ấn. Đổi Thánh đế Thánh hậu Long Phượng Đại Lục. Thánh giới thái tử hơi giật mình, chỉ trong chốc lát, hắn lớn tiếng cười nói, Nguyệt Hoa, ngươi là gan không nhỏ nha, có biết này Long Phượng Đại Lục lai lịch. Nguyệt Dĩnh lắc đầu. Thánh giới thái tử tiếp tục nói, Long Phượng Đại Lục đối phụ đế mẫu hậu tới nói, ý nghĩa phi phàm. Lúc ban đầu là Long Tiên Giới cùng Phượng Tiên Giới, Long Tiên Giới trưởng ở ta phụ tộc tổ tông trong tay, mà Phượng Tiên Giới tắc trưởng ở mẫu tộc tổ tông bên trong, đời đời tương truyền, tới rồi ta phụ đế mẫu hậu này bối, hai nhà liên hôn, cha mẹ ân ái, liền đem tổ tiên truyền xuống hai mảnh đại lục hợp hai là một, này không chỉ có là nhất đẳng đại giới. Càng là ta phụ đế mẫu hậu đính tình nơi. Chương 595 khủng bất công. Bực này bị văn, thật đúng là không biết. Nàng chỉ là tưởng Long Nhi, Phượng Nhi, tưởng lâu lâu dài dài mà cùng bọn họ ở bên nhau, nàng một người, liền người nói chuyện cũng chưa. Dư vị trước kia nhật tử, tổng cảm thấy Long Nhi, Phượng Nhi sớm đã thành nàng thân mật nhất thân nhân cùng bằng hữu. Nàng muốn đem Long Nhi, Phượng Nhi đổi về tới. Nguyệt Dĩnh không tưởng này lại là nhân gia đính tình chi vật, lập tức cau mày. Thánh đế hơi hơi mỉm cười. Này Long Phượng Tiên Giới tuy ý nghĩa phi phàm, rốt cuộc chỉ phải một mảnh đại giới, nếu một người đại giới có thể đổi lấy càng nhiều nhất đẳng đại giới, thánh hậu, cô cho rằng đảo cũng khiến cho. Gần đây cũng không phải sao vậy, Long Phượng đại lục giới ấn tinh linh cư nhiên lâm vào hôn mê bên trong, làm bọn hắn phu thê đều nháo không rõ chẳng huống. Bọn họ xem xét hạ giới, phát hiện trước kia nguyên là tu tiên đại lục địa phương thế nhưng hóa thành phàm giới. Trước kia, trong tay bọn họ chấp trưởng đại giới cũng từng phát sinh quá cùng loại tình huống, một đại giới ra cả, sụp đổ, hóa thành hư vô, bước đầu tiên chính là từ phàm giới tài nguyên thiếu thốn bắt đầu, tiếp theo là tu tiên giới biến phàm giới. Thánh đế lo lắng, Long Phượng đại lục cũng tới rồi sụp đổ, hóa thành hư vô thời điểm. Giống như nhân tộc tới rồi thọ trung thiên tẩm là lúc, bọn họ cũng muốn hóa thành hư vô. Dùng một khối sắp hóa thành hư vô đại giới đổi lấy càng nhiều đại giới, cớ sao mà không làm. Một tiểu nha đầu lấy nhiều như vậy giới cũng không thích hợp, vẫn là đều nắm ở bọn họ trong tay mới hảo. Nguyệt Dĩnh khó xử một lát, rõ ràng xem thánh hậu bộ dáng không vui, đối với nữ nhân tới nói, ý nghĩa bản thân rộng lớn với này vật giá trị. Thánh giới thái tử thấy thánh đế nói lời này, lập tức đoán được ở giữa khả năng, này đó, thánh giới sở trưởng hạ giới, hỏng mất, ra cả, khô kiệt, rách nát đã quá nhiều. Lấy hắn đối thánh đế hiểu biết, khẳng định là Long Phượng tiên giới xảy ra vấn đề. Nguyệt Hoa, ngươi tưởng đổi Long Phượng tiên giới, cũng không phải không thể, liền xem ngươi lấy cái gì tới đổi. Theo ta được biết, ngươi trong tay nhưng không thượng nhân đế sở thiếu kia bút chứng đi. Bọn họ định là đều đã biết. Nguyệt Dĩnh cũng biết sớm muộn gì là giấu không được, y ly thần thúc phụ chỗ đó cho một quả đại giới giới ấn, một quả trung giới, hai quả tiểu giới, vu thần gì chỗ đó cho một quả đại giới, một quả trung giới cùng hai quả tiểu giới. Trên đường đi gặp bạn cũ, lại tặng cái tiểu giới ấn, còn cấp cự nhân tộc đưa tặng một cái tiểu giới ấn, lại cho phượng thần cứu cứu một cái trung giới ấn, hai cái tiểu giới ấn. Nàng đơn giản móc ra sở hữu dư lại giới ấn, rất có thành ý nói, dư lại tất cả đều ở chỗ này, ta còn hứa hẹn phượng thần cứu cứu, đại thu nhân đế chỗ đó thiếu nợ, liền cho hắn một quả đại giới ấn. Nhìn, nhân gia hành sự còn rất công bằng. Biết chính mình thân có tam tộc huyết mạch, không nghiêng không lệch, cấp đều giống nhau. Nàng đoạt một quả đại giới ấn, thánh hậu nương nương, có thể hay không đem cái này trước cấp phượng thần cứu cứu, đáp ứng người sự, phải làm được a. Nguyệt Luyện giờ phút này mới biết nguyên lai có nhiều như vậy, tâm tình kích đãng, thấp giọng khuyên nhủ, công chúa, Long Phượng tiên giới là thánh đế thánh hậu đính tình chi vật, ngươi cũng đừng thay đổi. Ngươi muốn đại giới ấn, nơi này đầu liền có đại giới ấn nha, vì cái gì thế nào cũng phải đổi cái kia. Một gác cũng đi theo nói, công chúa, đừng thay đổi đi, chúng ta liền phải chính mình cái. Mấy cái đại giới chẳng lẽ còn không thể so Long Phượng tiên giới hảo. Công chúa, thánh giới thái tử thật đúng là sợ Nguyệt Dĩnh không đổi. Nguyệt Hoa, hay không nhân đế kia bút thiếu chướng, cũng về ở trong đó. Nguyệt Dĩnh gật gật đầu. Đối nàng tới nói, lại thảo nhân đế chướng, sợ là có chút khó khăn, nhưng nếu từ thánh đế ra mặt tác muốn liền bất đồng, đến lúc đó còn có trưởng bối ra mặt thảo công đạo ý tư ở. Thánh giới thái tử chắp tay nói, mẫu hậu, nhìn ở Nguyệt Hoa thành tâm phân thượng, không bằng liền thay đổi đi. Bọn họ một nhà cũng mặc kệ hố không hố người, một cái tiểu cô nương lấy nhiều như vậy giới khắc ở đỉnh đầu, nhiều không an toàn, đổi, là nhất định phải đổi. Thánh hậu ra vẻ không tình nguyện, cọ tới cọ lui mà sờ lấy. Phượng Hoàng thần nghĩ nhiều như vậy giới, nếu ở Nguyệt Hoa trong tay, còn có thể lại đến mấy cái, tới rồi thánh đế phu phụ trong tay, hắn là liền một cây mao đều nhìn không tới, ho nhẹ một tiếng, Nguyệt Hoa, thánh hậu nương nương không lớn vui, nếu không việc này liền tính, à, chúng ta không thể làm khó người khác. Có phải hay không? Còn không phải là vì hiếu kính ngươi nương sao, từ này đó đại trong giới đầu chọn một người giống Long Phượng tiên giới cho người cha ta. Bọn họ không phải huynh muội, liền tính không phải thân sinh, kia cũng là cùng tộc A, như thế nào có thể giúp khởi người ngoài tới, thánh hậu sợ Nguyệt Dĩnh phản hối, nhanh chóng lấy Phượng Nhi ra tới, ta mới vừa khai khế ước, nàng đã hôn mê, đối đãi ngươi lập khế ước, là có thể tỉnh lại. Nguyệt Dĩnh cũng không nghi ngờ tâm, nhìn phía thánh đế. Thánh đế đồng dạng lấy Long Nhi ra tới, đưa cho Nguyệt Dĩnh. Nguyệt Dĩnh đứng dậy, cung kính mà hành lễ, làm thánh đế thánh hậu khó xử, Nguyệt Hoa nhất định cùng phụ thân dụng tâm xử lý Long Phượng tiên giới. Hảo có tội ác cảm a. Dùng một cái đem người sụp đổ đại giới thay đổi nhân ra nhiều như vậy giới. Thánh hậu tâm mềm nhũn, từ bên trong chọn hai quả tiểu giới ấn, hơi hơi mỉm cười, này hai quả giới ấn ngươi thả lưu lại đi. Nguyệt Dĩnh đi thêm thi lễ, vãn bối cáo lui. Phượng Hoàng thần nắm lấy này cái đại giới giới ấn, nhìn trước mặt ba người, càng nghĩ càng không thích hợp. Thái tử trước kia là cái thực ngay thẳng, biết đánh vào Long Phượng tiên giới hóa phàm lịch kiếp lúc sau, liền biến thành một con tiểu hồ ly, cái gì hố người biện pháp đều có thể nghĩ ra được. Nguyệt Dĩnh hỏi, Phượng thần cứu cứu không quay về sao? Ngoan, người trước mang theo hai nha đầu đi dạo thánh thành, nhìn thượng cái gì cùng cứu cứu nói, cứu cứu trong chốc lát cho người đại thọ. Nguyệt Hoa cảm tạ cứu cứu. Nguyệt Dinh tâm tình rất tốt, lãnh Mục Ga cùng Nguyệt Luyện rời khỏi thánh điện. Nguyệt Luyện không mau nói, công chúa dùng như vậy nhiều giới ấn, liền thay đổi một cái Long Phượng Tiên giới trở về, thực sự tính không ra. Mục Ga rất là nhận đồng gật đầu. Nguyệt Dĩnh nhìn cửa cung ngoại phương thị, tươi cười nhợt nhạt, Vu thần tộc trưởng quản giới đủ rèn luyện liền hảo, nếu là lại nhiều, chỉ biết chọc đến thần tộc khác ghen ghét. Từ xưa đến nay, đã có ngại bần giả, nhưng càng có thủ phú giả. Nếu chấp trưởng giới càng nhiều, càng dễ phân tán tinh lực, có ngại tu luyện. Công chúa không có thời gian xử lý, trong tộc còn có như vậy nhiều trưởng lão. Vu tộc càng có 12 dòng họ tộc trưởng, một khi phân tán khai, tổng không thiếu hỗ trợ xử lý người. Nguyệt Dĩnh như cũng là cười, không sợ quả, e sợ cho bất công. Nàng thở hắt ra, Long Phượng Tiên giới là ta vì phụ mẫu dự bị, bỏ quên nhiều, duy tuyển một, như vậy. Thực hảo. Không chung hai người nhìn đến nơi này, đối vị này kinh tài tuyệt diễm thần tộc thiếu nữ đã có cảm phục, lại có thưởng thức. Người khác chỉ có thấy ích lợi, nàng lại thấy được ích lợi sau lưng dạ tâm cùng tranh đấu. Thanh Tú thiếu niên nói, Long Phượng Tiên giới đã là thánh đế thánh hậu đính tình chi vật, bọn họ vì sao lại đổi cho Nguyệt Hoa công chúa? Tuấn Mỹ nam tử đáp, bởi vì kia Long Phượng Tiên giới mau hỏng mất. Không chung, là một trận trầm mặc. Thanh Tú thiếu niên bực nói, thánh đế một nhà không khỏi hành sự quá phận, biết rõ Nguyệt Hoa công chúa là vì hiếu kính cha mẹ, bọn họ cũng dám công phu sư tử ngoạm. Nhưng thánh hậu không phải mềm lòng lại cho hai quả tiểu giới. Thanh Tú thiếu niên nhất thời nghẹn lời. Kia nguyên chính là Nguyệt Hoa công chúa. Chương 596 giới. Tuấn Mỹ nam tử nói, nàng hố người khác cũng hố nàng. Thật sự là thiên đạo hảo luân hồi. Nhưng này không giống nhau, Nguyệt Hoa công chúa nhìn như bừa bãi, nhưng nàng trọng tình trọng nghĩa lại thiện lương, nếu không phải nhân đế sau lưng đánh lén, nàng cũng sẽ không ra tay tàn nhẫn. Thử Phương, ngươi ở giúp nàng nói chuyện. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ việc nào ra việc đó. Tuấn Mỹ nam tử ha ha cười, theo này Nguyệt Hoa công chúa mấy ngày, thật là càng nhìn càng thú vị. Chúng ta muốn hay không đánh đố? Liên đánh cuộc. Nàng trong tay cuối cùng hai quả tiểu giới ấn cũng lưu không được. Thanh Tú thiếu niên hướng phường thị phương hướng nhìn lại, chính nhìn đến Nguyệt Hoa cùng một đôi trung niên nam tử tương nộ, ba người chạm vào cái mặt, lược béo nam tử nói, tiểu sư muội, nghe Long Phượng Tiên giới phi thăng đi lên người giảng, sư nương tỉnh, sư phụ mang sư nương du lịch Long Phượng Tiên giới nhân gian đi. Nguyệt Dinh thấy có người nhắc tới cha mẹ, thần sắc lập tức mang theo vài phần hỉ sắc, nương rốt cuộc tỉnh lại, cha cũng rời đi lánh Nguyệt phòng, liền ta đều mặc kệ. Chỉ nói muốn bồi nương đi nhân gian du ngoạn. Béo nam tử cười nói, hồi lâu không cùng tiểu sư muội một đạo dùng trà, hôm nay ta mời khách, như thế nào? Nguyệt Dĩnh ứng, lại lấy một cái túi chữ vật giao cho Nguyệt Luyện, Mục A, các ngươi đi phường thị mua chút tinh xảo trang sức, son phấn. Nguyệt Luyện đoạt túi chữ vật, trả lời một tiếng đúng vậy. Mục A có chút căm giận nhiên, cũng lần lượt thối lui. Một hàng mấy người thượng phường thị trà lâu, dược tôn, võ tôn ngồi xong, từ dược tôn điểm trà quả chờ vật. Nguyệt Dĩnh nói, đại sư huynh cùng tam sư huynh ở y tộc nơi nào đặt chân. Dược tôn hừ nhẹ một tiếng, nếu không có tiểu sư muội huyết mạch cao quý, sợ là y tộc cũng không nghĩ phản ứng chúng ta, cắt khối địa bàn cho chúng ta, chỉ nói từ chúng ta hoặc kiến động phủ, hoặc cái đình viện, toàn bất quá hỏi. Võ tôn sửa đúng nói, năm đó, sư phụ rốt cuộc là rời đi y tộc, có thể cho chúng ta nơi đặt chân, đã không tồi. Không tồi, cái gì không tồi? Tiểu sư muội cho bọn hắn tặng lễ. Tiểu sư muội vì Tử Hà công chúa xuất đầu, bọn họ như thế nào không nói sư phụ là bị từ y tộc xóa tên, đến chỗ tốt thời điểm liền không đề cập tới việc này, làm cho bọn họ cho chúng ta nơi đặt chân, liền nói sư phụ không phải. Thế gian, có chuyện như vậy sao? Võ tôn cứng họng, không nói chuyện nữa, chỉ buồn đầu dùng trà. Nguyệt Dĩnh lại hỏi, vậy các ngươi nơi đặt chân như thế nào? Dược tôn đối diện y tộc một bụng hỏa, giờ phút này lột bà lột bụng nói, ở y tộc tới gần Phật thành địa phương. Đem một khối hoang vắng nơi hoa cho chúng ta sư huynh đệ, nhưng thật ra so viên trí mấy người trụ đỉnh núi, cánh rừng muốn đại chút. Hắn ngừng một lát, lại tiếp tục nói, nhưng viên trí bọn họ phương ba người, chúng ta có bao nhiêu, Lý Thanh Như mang theo thê nhi, Hồng Nương Tử lại lánh hai cái đệ tử, còn có ngươi đại sư huynh hai cái thân truyền đệ tử, lại có mấy cái hắn đồ tôn, tính lên, cũng không thể so viên trí nhật tử hảo quá. Nguyệt Dĩnh nghe được hơi hơi như mày. Sớm biết đi lên là này quan cảnh, còn không bằng đại ở Long Phượng Tiên giới đâu. Nếu ở tiên giới, như thế nào cũng là cái tiên quân, thượng tiên, cũng sẽ không giống hiện nay như vậy khổ ha ha. Ta thông y y thuật, nhưng ở thánh giới, ta điểm này y y thuật bản lĩnh không đủ xem. Ngươi đại sư huynh là linh võ song tu, nhưng... Này thánh giới nhiều ít người tài ba, cũng không đủ xem. Nguyệt Dĩnh ngưng ngưng mi, đơn giản móc ra hai quả giới ấn tới, dùng tay ước lượng một phen, đem linh khí nhược chút cho dược tôn, tam sư huynh thả thu bãi. Dược Tôn sợ bị người nhìn thấy, tiểu tâm mà thu giới ấn, thấp giọng nói, là giới ấn sao? Nàng gật đầu một cái. Nguyệt Dĩnh lại đem một khác cái cho Võ Tôn. Người có thân sơ, hai cái sư huynh trùng, nàng càng hỉ Võ Tôn, thật là từ đệ tử xem sư phụ, Võ Tôn hai cái thân truyền đệ tử hành sự càng vì thảo hỉ. Lý Thanh Nhu, Hồng Nương Tử hai cái tổng mang theo vài phần tà tính, Nguyệt Dĩnh không lắm thích. Nguyệt Dĩnh nói, đại sư huynh có thể tưởng tượng đi Vũ Thành. Người nếu muốn đi, ta nhưng cùng gì nói. Dược Tôn trong lòng vừa động, đang định đáp ứng, lại nghe Võ Tôn đáp, cùng viên trí chùa U Lan cách xa nhau không xa, thường ngày đến hạ, có thể tìm ra hắn dịch cờ dùng trà, đảo cũng sung sướng. Nguyệt Dĩnh trong lòng ấm áp, có cố nhân vì lần, là thế gian một may mắn lớn. Đến hạ khi, ta đi thăm đại sư huynh. Ba người lại nói đùa lên, ngồi hai cái canh giờ, mỗi ngày sắc đã muộn, mới vừa rồi từng người tan đi. Nguyệt Dĩnh mang theo Nguyệt Luyện, một ca hồi Vũ Thành. Võ Tôn, Dược Tôn còn lại là đáp mây bay chạy về nơi đặt chân. Không chung, thanh tú thiếu niên khó hiểu nói, như thế nào? Nàng đem cuối cùng hai quả giới ấn đưa ra đi bãi. Nếu nàng phát hiện Long Phượng tiên giới muốn hỏng mất, có lẽ nàng... Không, liền tính biết, nàng cũng sẽ đưa ra đi. Nàng sẽ tận cố gắng lớn nhất cứu lại Long Phượng tiên giới, mà không phải một mặt mà từ bỏ. Tuấn Mỹ nam tử tựa hồ xem đã hiểu nàng. Ngươi lại không tin. Muốn hỏng mất giới, đừng nói là thánh đế thánh hậu trở không được, Nguyệt Hoa công chúa. Là có thể hóa giải được. Muốn hay không tiếp tục lại nhìn. Thanh tú thiếu niên rất là khó hiểu, như thế nào thượng thần còn coi trọng nghiện, rõ ràng còn không có cùng nàng nói qua một câu, như thế nào tựa như hiểu nàng, còn thực hiểu biết nàng bộ dáng. Nguyệt Dĩnh trở lại Vũ Thành, liền đem trang sức, son phấn phân tặng cấp hầu hạ chính mình thị nữ. Bọn thị nữ rất là vui mừng. Phượng thần lệnh người đưa tới không ít vân hồ lô, lớn lớn bé bé đều có. Nguyệt Dĩnh bế quan, đầu tiên là bế quan luyện khí, sau lại phát hiện yêu cầu thần thuyền người còn rất nhiều. Cha mẹ nàng yêu cầu, viên trí cũng yêu cầu, đại sư huynh, tam sư huynh cũng đến yêu cầu, thậm chí y hệ thần, vu thần càng cần nữa. Nàng không chỉ có đem phượng thần đưa tới luyện thành thần thuyền, thậm chí còn đem chính mình vực nội vân hồ lô cũng đều luyện thành thần thuyền. Đãi luyện xong lúc sau, phát hiện ly chính mình sở cần còn kém một mảng lớn, nhớ tới đánh cướp tới mười mấy con thần thuyền, đơn giản dung tiến hành nhị độ luyện chế, như vậy một luyện, số lượng dư giả. Luyện xong rồi thần thuyền, nàng đánh tòa mấy ngày. Mới vừa rồi thử đánh thức Long Nhi, Phượng Nhi. Nàng đem hai cái thủy tinh tiểu nhân nắm ở trong tay, chẳng lẽ giống như trước đây, lại là không đúng chỗ nào. Như thế nào liền không tỉnh đâu. Long Nhi, Phượng Nhi. Không người trả lời. Nguyệt Dĩnh híp híp mắt, lại không về giới ấn tinh linh thư tịch, nếu có, đảo có thể tra tìm một phen. Long Nhi, Long Nhi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Phượng Nhi, ngươi tỉnh tỉnh, chúng ta lại ở bên nhau. Vẫn là không có phản ứng. Nàng nhìn thờ ơ hai cái tinh linh, tại sao lại như vậy đâu, là bọn họ không sai, vì cái gì liền hôn mê không tỉnh đâu. Chẳng lẽ là bởi vì Long Nhi đem Long Linh chi tâm cho chính mình duyên cớ. Nàng ở chính mình thức hải tìm cái biến, lại chưa nửa điểm Long Linh chi tâm bóng dáng, sao liền biến mất đâu. Phượng Nhi hôn mê, có phải hay không cùng Phượng Linh chi mắt có quan hệ. Phượng Nhi cấp Phượng Linh chi mắt đã dung nhập nàng trong ánh mắt, lại lấy ra đã không có khả năng. Nàng không thể cầm bọn họ tiếp tục hôn mê. Nàng nhắm mắt lại, suy nghĩ biện pháp, dùng tay nhẹ vịn Long Nhi, Phượng Nhi, nỗ lực mà cảm thụ bọn họ nguyên linh khí tức. Nàng có thể dùng vạn linh triệu hoán thuật trung tinh linh thuật, nàng nhắm mắt lại, phát ra dễ nghe tiếng ca, giống chúc phúc, tựa cầu nguyện. Không biết qua bao lâu, nàng nhất biến biến nhẹ sướng trung, rốt cuộc câu thông Long Nhi, Phượng Nhi ý thức. Tiểu Dĩnh, Long Nhi, Phượng Nhi, các ngươi như thế nào hôn mê? Chương 597 mang thai. Phượng Nhi nao miệng, thánh hổ quá đáng giận. Ngươi cho ta một thành khí vận, lại bị nàng cấp hút, ta nguyên liền suy yếu, không có khí vận liền ngủ đi qua. Long Nhi tiếp nhận lời nói, ta cũng là như thế. Còn cái gì thánh đế, thánh hậu, đãi bọn họ một chút đều không chân thành. Các ngươi cho ta Long Linh chi tâm, Phượng Linh chi mắt, cho liền không có, đúng hay không? Hai cái tinh linh đều không hề nói. Chân quý nhất bảo bối, tất nhiên là đưa cho nhất coi trọng người. Các ngươi, cư nhiên gạt ta, hiện tại ta muốn như thế nào làm? Mới có thể cho các ngươi tỉnh lại, ta không cần cùng các ngươi tách ra, các ngươi liền giống như tay của ta đủ thân nhân giống nhau. Như vậy nhiều sinh tử, thống khổ, đều là các ngươi bồi ta. Nàng nghĩ tới khí vận, ta đem chính mình khí vận cho các ngươi, như vậy các ngươi liền sẽ không lại hôn mê. Tiểu Dĩnh, chúng ta nguyên bản khí vận là đủ, chỉ là bị thánh đế thánh hậu cấp hút đi. Nào ta như thế nào làm, mới có thể đánh thức các ngươi. Long Nhi không nói. Phượng Nhi lắp bắp nói. Nguyên bản chính chúng ta nguyên lực là đủ rồi, nhưng lần trước ngươi phân khí vận cho chúng ta sau, chúng ta phát hiện chính mình mang thai. Mang thai? Phượng Nhi là nữ tinh linh, có thể mang thai còn bình thường. Chẳng lẽ Long Nhi cũng giống nhau? Long Nhi rất là buồn rầu, nhất định là bọn họ đem chúng ta hóa thành tinh thạch lại loạn đua duyên cớ, nếu không chúng ta như thế nào mang thai, thật là bị thánh đế kia một nhà người xấu cấp hại thảm. Đã hoài thai, không phải muốn ăn được. Phượng Nhi sầu khuôn mặt nhỏ, ta yêu cầu Phượng Tức nguyên lực, tổng cảm thấy đói. Ta chỉ nghĩ ăn cái này. Long Nhi nói, ta muốn hút Long Tức nguyên lực. Nguyệt Dinh nói, ta có từ trường xuân giới yêu vực chịu tới nguyên lực, nếu không các ngươi trước hút cái này. Muốn hút Phượng Tức. Ta muốn hút Long Tức. Trước giải đỡ đói, ta một lát liền đi ra cửa táng Long Cốc cùng Phượng Tức Sơn, nơi đó định có thể tìm được. Nguyệt Dinh xuất quan. Cấp y dị thần để lại hai con thần thuyền liền ra cửa. Người đi đâu Nhi? Ra cửa du lịch. Nàng nhảy lên mới luyện chế thần thuyền, đi y dị thần tộc tặng hai con, lại đi Phượng Hoàng tộc lại đưa hai con. Phượng thần đối kia con có chứa thưởng cảnh lâu, lại có đình viện thần thuyền rất là vừa lòng, có thần thuyền liền chuẩn bị mang lên sủng ái nhất thần cơ ra cửa du ngoạn. Nguyệt Dĩnh đi trước Phượng Tức Sơn, nơi này mai táng đều là lịch đại Phượng Hoàng di cốt, toàn bộ trên núi có trước liệt ngọn lửa, tiến vào núi này, duy nhất biện pháp chính là hóa ra Chu Tức chân thân, nàng hóa thành Chu Tức so tầm thường Chu Tức nhỏ một nửa. Không chung, Thanh Tú thiếu niên nói, Phượng Tức Sơn có Phượng tộc lưu lại bản mạng chân hỏa, người bình thường đến đây sẽ bị đốt cháy đến hình thần đều diệt, nàng tới nơi này làm cái gì? Cứu giới ấn tinh linh. Tuấn Mỹ nam tử phun ra này mấy tự, lẳng lặng mà nhìn Nguyệt Dĩnh kia gầy yếu chân thân hành tẩu ở Phượng Tức Sơn trung, tung tăng nhảy nhót mà né tránh thường thường từ ngầm toát ra tới dị hỏa công kích. Phượng Hoàng tuy chết, ý chí hãy còn ở, mà đi về cõi tiên Phượng Hoàng ở giữa cũng sẽ có niết khánh trọng sinh giả, một khi trọng sinh, này hỏa càng dữ dội hơn. Nàng dùng chính mình chân thân cảm thụ được Phượng Tức, tìm được Phượng Tức manh liệt chỗ, đồng thời cũng là nhất nóng rực nơi, nàng lấy ra một cái thủy tinh tiểu nhân, thành kính mà đặt ở trên mặt đất, lặng im mà canh giữ ở bên cạnh. Thanh Tú thiếu niên nói, vì cứu một cái giới ấn tinh linh, nàng như vậy thời gian dài hóa ra chân thân, khủng với chính mình tu vi có ngại. Nàng chỉ bằng bản tâm, bên liền không để bụng. Hắn lại biết nàng ý tưởng. Nguyệt Dĩnh nhẹ giọng nói, Phượng Nhi, nơi này thích hợp sao, ngươi nếu khó chịu, ta bố cái kết giới. Ta phải đưa Long Nhi đi Long Tức Cốc. Ta thoải mái nhiều, cũng không như vậy đói. Ta phải ngủ một giấc. Nàng hóa thành hình người, thần sắc có chút mỏi mệt, dụng tâm bày cái kết giới, còn khủng sinh ý ngoại, lại lấy trận bản tăng mạnh phòng bị, lâm rời đi trước, còn đem một sợi thần hồn lưu lại, bảo hộ Phượng Linh. Thanh Tú thiếu niên cả kinh nói, nàng này trận bản cấp bậc không thấp. Nàng tinh thông luyện khí cùng trận pháp. Này lại là một cái phát hiện. Bọn họ theo dõi mấy ngày nay, phát hiện vu thần. Y Ly thần cùng Phượng thần cũng không có như thế nào dạy dỗ nàng, nàng lại so với người bình thường càng vì dụng tâm cùng khắc khổ. Bọn họ thấy được một cái có máu có thịt nữ tử, nàng khát vọng chân tình, lại quý trọng chân tình, nàng đãi mọi người hảo, nhưng đối thương nàng người, nàng cũng sẽ không nhân từ nương tay. Nàng dám yêu dám hận, dám đua dám đánh, càng dám làm dám chịu. Nguyệt Dĩnh ở kết giới dùng phù bày cái truyền tống trận, cùng Phượng Linh đạo đường sau, nhảy lên thần thuyền, tiếp tục hướng Long Tức Cốc bước vào. Phượng Tức Sơn trước liệt. Long Tức Cốc còn lại là băng hàn phi thường, từng trận trận gió hơn hẳn cương đao, nàng một bước lay động, an mặc rắn chắc chiến giáp, trên mặt cũng mông đến kín mít, gian nan mà hành tăng ở Long Tức Cốc. Một đạo to như vậy trận gió đánh úp lại, nàng né tránh không kịp, thật mạnh ngã trên mặt đất, nàng một lần nữa bò lên, tiếp tục đi phía trước, hai tròng mắt đều là kiên nghị thần sắc, phảng phất không có gì có thể ngăn cản nàng bước chân. Đi rồi mấy ngày, nàng cũng không quá chỉ được rồi ba dặm lộ, đằng trước là trận gió. Phía sau còn lại là long hồn tập kích, nàng bàn tay trần, dùng ra thái cực cùng chúng nó chu toàn, vạn bối nguyệt hoa, y ly thần tộc tam công chúa, huệ giới ấn long linh tới đây chữa thương, nhiều các vị long tộc tiền bối an giấc ngàn thu, vạn bối thật cảm thấy hổ thẹn, chắc chắn vì các vị cầu phúc căn hồn, còn thỉnh chư vị tiền bối chấm trước. Cho phép nguyệt hoa mang theo long linh đi trước trong cốc. Long hồn nghe không hiểu nàng lời nói, chỉ hướng nàng tập kích mà đến, nàng tả lóe hữu trốn, lúc ban đầu thường xuyên bị đánh bại, sau lại nàng đánh đến càng ngày càng thuần thục, rất ít lại té ngã, thậm chí còn ở đánh nhau đi trước vài dặm. Long Tức Cốc so dự đoán muốn đại, là một cái bề rộng chừng trăm dặm, chiều dài 3.000 dặm đại thâm cốc, lịch đại long tộc ở thánh giới chết phía trước, đều sẽ đi vào nơi này, cuối cùng thân về nơi này, hồn tức nơi đây. Nhiên, trừ bỏ long tộc, tầm thường cũng không sẽ có người tới đây. Nguyệt Dĩnh không biết đánh nhiều ít ngày, đương trên người nàng thương khỏi hẳn khi, nàng càng thêm thoải mái mà ứng đối long hồn công kích. Nàng ly Long Tức Cốc trung tâm càng ngày càng gần. Lại không hề có trận gió, cũng không hề có long hồn công kích, có rất nhiều long tức hình thành cường đại kết giới. Nàng định rồi định thân hình, cần thiết muốn đi vào bên trong, chỉ có nơi đó mới có cũng đủ long tức. Cắn cắn môi, nàng quay người lại, hóa thành một cái tinh xảo xinh đẹp ngọc long, như cũ so tầm thường chứng kiến long còn muốn tiểu xảo gấp đôi không ngừng. Chỉ phải chân nhân dài ngắn, yếu ớt cánh tay phẩm chất, như vậy ngọc long, có lẽ là sẽ bị trở thành long tộc cấu long. Nhưng xinh đẹp long lân, mỗi một mảnh đều mỹ đến giống như là được khảm ở trên người phỉ thúy giống nhau, tản ra ngọc phiến quang mang, lục đến sạch sẽ, lục đến trong sáng, thật là mỹ lệ. Ngao. Nàng một tiếng long minh, nhảy vào long tức hình thành kết giới tường rất dày, long tức chi khi đã nồng đậm đến gần như hóa thật, nhảy vào chi thật, nàng cũng ăn xong vài khẩu, tắc đến đầy miệng đều là, nuốt lúc sau, khắp cả người huyết dịch đều tựa muốn bốc cháy lên, nàng liền khụ số hạ, từ trong miệng phun ra một quả tinh nhân, thật cẩn thận mà đặt ở trên mặt đất. Nàng mới vừa hóa thành hình người, lập tức đã bị chúng quanh cường đại long tức chi khí bức hiện ngọc long chân thân. Nơi này trừ bỏ long thân, mặt khác hình thể căn bản vô pháp sinh tồn. Không chung hai người nhìn long tức cốc trung ương ngọc long, nàng thật là có hai cái chân thân, một cái là Chu Tước, một cái khác là Ngọc Long. Chu Tước có được Tịnh Liên Thiên Hỏa, Ngọc Long tắc có được Hỗn Độn Thanh Liên. Chương 598 Long Tức Cốc. Thanh Tú thiếu niên hỏi: "Thượng thần, này Long Tức Cốc chỉ có long thân có thể tiến vào. Nơi này nhưng có mặt khác long tộc đã tới?" "Không có, bọn họ nhìn đến chỉ có Nguyệt Dĩnh một người." Tuấn Mỹ nam tử bình tĩnh nói: "Long Tức Cốc long tức khí, không phải tầm thường long tộc có thể thừa nhận. Tầm thường long tức chính là long linh lực biến thành, mà này long tức chi khí là long tộc chết phía trước cuối cùng chấp niệm, hoan khí, thủ, ái, hỉ. Tình cảm phức tạp, đó là thánh đế cũng sẽ không dễ dàng tới đây. Nào có người nguyện ý thừa nhận sáu tình tra tấn, cũng chính là nàng, không biết trời cao đất dày, chỉ tưởng tượng niệm muốn cứu long linh giới ấn, mới có thể xâm nhập long tức gốc." Hắn ngữ điệu nửa đường không ra là thưởng thức vẫn là ẩn giận. Thật là người không biết không sợ. Hắn nhân không hiểu này long tức gốc long tức chi khí phức tạp, cứ như vậy vào được. Lại nhân ngọc long nguyên chính là sinh cơ trí long, trừ bỏ bị phức tạp long tức bức ra chân thân, mặt khác đảo không có gì. Nguyệt Dĩnh nhìn xem tả chân trước thượng bộ thất tình phượng nước mắt, giờ phút này lập lòe hoa mị quan mang, nơi đây thất tình chi khí thực nồng đậm. Nàng khép hờ hai tròng mắt, nhẹ sướng vu thần tộc an hồn khúc. Tiếng ca ở long tức cốc phiêu đãng, trước đây nóng nảy bất an long hồn, dần dần an ổn tới. Hai cái canh giờ sau, toàn bộ long tức cốc rốt cuộc nhìn không thấy bay vút lên long hồn, bọn họ đều quỳ rạp trên mặt đất. Mơ màng sắp ngủ, còn có long hồn biến mất dưới nền đất, mộ mộ bên trong. Tiếng ca hồi đãng, một người tiếp một người long hồn biến mất không thấy. Đương long hồn tất cả sau khi biến mất, nàng làn điệu một sửa, lại đổi thành một đầu chưa bao giờ nghe nói qua khúc. Thanh tú thiếu niên lắp bắp mà sắp nói không nên lời, không phải vu thần tộc an hồn khúc, như thế nào lại biến thành Phật môn siêu độ kinh. Hắn dở khóc dở cười, nàng không phải là tưởng thế này đó long hồn siêu độ đi. Vu thần tộc là thượng cổ di tộc. Khi đó còn không có Phật môn, không có kinh Phật, tuy có an hồn khúc, lại không có siêu độ vong hồn, đưa vong hồn nhập luân hồi cách nói. Chỉ là thiên địa hình thành, quy tắc càng ngày càng tế, ở phía sau tới phát triển chung, xuất hiện Phật, cũng xuất hiện Phật tu. Nàng thực chính thức, tuy là ngọc hình rồng, móng nuốt còn bắt tiểu đồng, trước mặt còn bày một con mục ngư, ảo tưởng một chút, có một ngày nhìn đến một cái thực tinh xảo xinh đẹp tiểu long, cư nhiên ở đảng kia niệm kinh Phật, gõ mục ngư, phải cho long hồn siêu độ. Trường hợp này thấy thế nào như thế nào buồn cười. Tuấn Mỹ nam tử đã bị này cổ quái hình ảnh cấp lôi đến không nhẹ, đúng vậy, hắn đang cười, cười đến không khỏi chính mình, này tiểu nha đầu càng ngày càng có ý tứ, nghe nói cho người ta siêu độ, chưa bao giờ nghe nói cấp long hồn siêu độ. Thanh tú thiếu niên hỏi, thượng thần, ngươi cảm thấy nàng lần này có thể thành công sao? Thà nhìn bãi, coi như là nhìn náo nhiệt hảo. Ngọc Long bàn trên mặt đất, trong miệng tụng kinh, trong tay gõ cửa gỗ, biểu tình chuyên chú. Ngữ điệu không nhanh không chậm, trên cổ tay thất tình phượng nước mắt lập lòe kỳ dị quan mang, nàng tụng kinh thanh, phượng nước mắt tinh lọc long tức quan mang, cùng với nói tinh lọc, không nói nó ở hút long tức thất tình hơi thở, long tức cốc nội những cái đó tạp loạn bất kham hơi thở càng thêm trở nên sạch sẽ mà thấu triệt. Hai ngày, ba ngày, thượng thần, mau xem, có long hồn từ ngầm ra tới, cùng trước kia bất đồng, trở nên thánh bạch mà trong suốt long hồn. Trước kia long hồn có các loại nhan sắc, hoặc huyết sắc, hoặc ám hắc, hoặc hoàng. Hoặc tím. Huyết sắc long hồn đại biểu cho giết chóc, ám hắc tỏ vẻ âm u tàn nhẫn, hoàng sắc còn lại là tình dục tràn đầy, tím sắc còn lại là chấp niệm. Nhưng hôm nay, một cái lại một cái long hồn ra tới, lại là thánh bạch mà trong suốt, không mang theo bất luận cái gì tạp niệm, bọn họ giống bị long tức kết giới nội đồ vật hấp dẫn, bắt đầu điên cuồng va chạm giới vách tường, một lần không hề liền lại đâm một lần, rốt cuộc có long hồn đâm vào kết giới, liền ở bọn họ cho rằng long hồn sẽ công kích Nguyệt Dĩnh khi mới phát sinh long hồn hóa thành một cái kim sắc lượng điểm tiến vào long linh giới ấn trong thân thể. Long hồn như thế nào vào long linh giới ấn trong cơ thể? Tuấn Mỹ nam tử nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra manh mối, hắn lập tức khai thiên nhãn, ở thiên nhãn dưới, long linh giới ấn thân thể bị phóng đại mấy lần, ở long giới bụng bên trong thế nhưng hoàn tha chín cái trong suốt trứng, mỗi một con đều lập lòe lóa mắt quan mang. Giới ấn tinh linh cư nhiên còn có thể mang thai. Giới ấn tinh linh không phải một phương thế giới sinh trưởng, hút thiên địa linh lực, cảm ứng thiên đạo khí vận lúc sau hóa thành tinh linh sao? Như thế nào có thể là giới ấn tinh linh sinh ra tới? Tuấn Mỹ nam tử bị chính mình phát hiện cả kinh thật lâu hồi bất quá thần. Nàng, cư nhiên đem long hồn siêu độ thành long linh. Nàng đây là muốn nghịch thiên sao? Nhìn như là nàng ngây ngốc hành động, thế nhưng sẽ cố ý ngoại kết quả. Lại một con rồng hồn vào kết giới, cùng lúc trước long hồn giống nhau hóa thành kim quang chui vào long linh giới ấn trong bụng. Tụng kinh tiếng động còn ở tiếp tục, không biết qua bao lâu, đương đệ thập con rồng hồn tiến vào khi, hắn nhìn long linh bụng, lại nhìn phía một bên ngọc long, yên lặng nhìn chằm chằm nàng bụng xem. Thanh tú thiếu niên nói, long hồn là tưởng chuyển thế. Tuấn Mỹ nam tử nói, nàng thành công. Long hồn hóa đi lệ khí, sinh ra chuyển thế ý tưởng. Lại một con rồng hồn vào kết giới, cùng trước một con rồng giống nhau, ba ba mà nhìn gõ một ngư nguyện dĩnh, tựa hồ bị này dễ nghe tụng kinh thanh cấp mê ở. Lại mấy ngày sau, toàn bộ long tức kết giới tất cả đều là một đám rút đi lệ khí, tạp niệm long hồn. Nguyệt Dĩnh đình chỉ đánh một ngư, từ từ mà than nhẹ một tiếng, các ngươi tưởng nhẹ thế luân hồi. Chúng long hồn đồng thời gật đầu. Các ngươi tưởng hảo tiếp tục vì long. Làm người. Làm tu sĩ. Làm tiên. Nguyệt Dĩnh hơi hơi mỉm cười, bên địa phương có lẽ là không thành, long phượng tiên giới từ ta định đoạt, đây là một cái đại giới, tương lai còn sẽ hóa thành siêu cấp đại giới, nếu không các ngươi đi này giới. Chúng long hồn nhìn nhau lúc sau, lại gật đầu. Nguyệt Dinh ý niệm hoài động, mở ra một cái kim sắc thông đạo, đi bãi, nhớ rõ làm tốt long, người tốt, hảo tiên. Một cái tiếp theo một cái long tiến vào thông đạo. Nhiên, chỉ có một cái tiểu long hồn lại như thế nào cũng không đi vào. Nguyệt Dinh hỏi, ngươi vì sao không đi? Ta muốn làm ngươi hài tử. Nguyệt Dinh mở to hai mắt nhìn, nàng không nghĩ tới gả chồng thành thân, nàng như thế nào có thể sinh tiểu long. Nghĩ đến long là trứng sinh. Nàng sinh ra thời điểm sẽ không cũng là một con trứng. Không đúng, không đúng, nàng nương là vu thần tộc, hẳn là thai sinh. Nguyệt Dĩnh trong lòng vừa chuyển, lập tức cười nói, tiểu long ngoan. Ngươi làm ta hải tử không thành, nếu không, ngươi làm ta đệ đệ. Ta cha mẹ ở long phượng giới du lịch, nếu ngươi tìm được bọn họ, liền đầu thai đi vào. Làm không thành nàng hải tử, làm nàng đệ đệ, giống như cũng thực không tồi. Tiểu long hỏi, bọn họ trông như thế nào nhi? Nguyệt Dĩnh suy nghĩ một lát. Lập tức xuất hiện một mặt thủy kính, trong gương huyễn hóa ra ma thần Long Xương cùng thê tử Nguyệt Tâm bộ dáng, đây là cha mẹ ta. Tiểu Long yên lặng nhìn bóng người, tựa muốn đem bọn họ cấp nhớ kỹ, tỷ tỷ, ta đi tìm cha mẹ. Ngươi chờ ta nhất định làm cho bọn họ nhanh lên trở về. Lời còn chưa dứt, Tiểu Long hồn đã không thấy tung tích. Tốc độ này chạy trốn thật nhanh nha. Nguyệt Dĩnh vãn phủ quyết, thu thông đạo, thế nhưng kỳ dị phát hiện Long tức kết giới nội lực cản nhỏ đi nhiều, nàng biến ảo thành nhân hình. Chỉ cảm thấy trợ mệt lực tẫn, ngồi dưới đất ngáp một cái, nằm ở long linh bên người ngủ say. Chương 599 Phượng Tức Sơn. Chính ngủ đến mê hồ, đột nhiên nghe được Phượng Linh cầu cứu thanh âm, tiểu dĩnh, mau tới, thật nhiều Phượng hồn khi dễ ta. Chúng nó ở đâm kết giới. Nguyệt Dĩnh đột nhiên ngồi dậy, cùng long linh thấp giọng nói, Long Nhi, ngươi lưu tại nơi đây. Phượng Nhi gặp gỡ phiền thoái. Bố cái kết giới cùng đại trận bảo hộ ta. Nguyệt Dĩnh trả lời một tiếng, bày trận, lại thiết kết giới. Còn dư một sợi phân hồn, lúc này mới thông qua truyền tống trận đi trước Phượng Tức Sơn. Đãi nàng đến lúc đó, chính nhìn đến hảo chút Phượng hồn điên cuồng đâm Phượng Linh sở đãi kết giới. Có lần trước kinh nghiệm, lần này càng vì thuận buồm xuôi gió, nàng đầu tiên là dùng vu thần tộc an hồn chú tiến hành chân an, lúc sau lại hóa thành chu tức tụng kinh, Phượng hồn an tĩnh xuống dưới, quanh mình là xưa nay chưa từng có bình thản. Nguyệt Dĩnh một lần lại một lần mà tụng kinh, không biết qua bao lâu, thế nhưng nhìn đến một con không biết mất đi nhiều ít năm Phượng hồn ra tới. Ở dị hỏa nhất vượng trên không chụp cánh lượn vòng. Phượng Hoàng Niết Khánh. Nàng một ngữ nói toạc ra, theo thời gian trôi đi, dị hỏa càng ngày càng vượng, mà Niết Khánh Phượng Hoàng cũng càng ngày càng nhiều. Trên không, Thanh Tú Thiếu Niên hỏi, Thượng Thần, mất đi Phượng Hoàng Niết Khánh, đều có thể thành công sao? Có thể thành công Niết Khánh Phượng Hoàng xưa nay bất quá trăm chi nhất nhị, mà nhiều như vậy mất đi Phượng Hoàng Niết Khánh, chưa bao giờ gặp qua. Thành công cũng không, bọn họ còn khó kết luận. Lúc trước Phượng Hồn công kích Phượng Linh nơi kết giới. Lộng không hảo là cùng Long Linh nguyên nhân giống nhau, Phượng Linh mang thai, nàng bụng có sắp xuất thế tiểu Phượng Linh, mà này đối Phượng Hồn tới nói, là một lần trọng sinh cơ hội, cho nên các nàng mới có thể đâm kết giới. Không biết qua bao lâu, Phượng Hồn nhóm càng tụ càng nhiều, cơ hồ tất cả tại Hỏa Diệm Sơn trên không trụ phủi hai cánh, mỗi một con đều ở lẳng lặng mà niết khánh. Phượng Tức Sơn nói không nên lời bình tĩnh, phảng phất ngủ say tuyên cổ giống nhau. Buồn ngủ đánh úp lại, Nguyệt Dinh chưa đai hóa thành hình người, liền ghé vào kết giới thượng ngủ say. Trong lúc ngủ mơ nàng, phát hiện chính mình cũng biến thành một con niết khánh chim chóc, đi theo những cái đó vô số phượng hồn giống nhau, ở hỏa diệm sơn trên không lẳng lặng niết khánh. Nàng chụp phủi hai cánh, lửa đỏ chu vũ rơi xuống, biến mất, cuối cùng liền nàng chính mình đều biến thành một con bị đốt trọi tức nhi, nhưng nàng vẫn là đang liều mạng mà phe phẩy cánh, không cho chính mình rớt đến hỏa diệm sơn trung. Hai cánh mệt mỏi, cả người đều đau, lại không được vì sống sót, liều mạng mà quạt không có vũ mau hai cánh. Nga, nàng không muốn chết. Liền tính là một con chim, cũng muốn làm một con tôn quý điểu, nếu là niết khánh, như thế nào có thể bị lửa đốt chết đâu. Duy nhất tín niệm duy trì nàng, nàng vẫn luôn phe phẩy cánh, tựa như bên người vô số phượng hồn. Không chung hai người, nhìn ở ngọn lửa phía trên liều mạng vũ cánh tiêu điểu, tiểu đến giống như một con bồ câu, không có vũ mau, thực xấu. Thanh tú thiếu niên rất là khó hiểu, thượng thần, Chu Tước vốn là thượng cổ thần thú, tục có chết hay không điểu, nàng sao còn sẽ niết khánh. Phượng hồn ở niết khánh trọng sinh, mà nàng không phải. Nàng là ở mượn Phượng Tức Sơn thiên địa dị hỏa rèn luyện tự thân. Không phải niết khánh, là tôi thể. Thân thể của nàng tựa hồ không chịu khống chế, liền nàng cũng là một bộ mơ mơ hồ hồ bộ dáng. Lúc trước ở Long Tức Cốc, nàng hút vào không vào Long Tức, mà nơi đây lại hút vào Long Tức, còn học Phượng Hoàng niết khánh bộ dáng ở Hỏa Diệm Sơn tôi thể. Tuấn Mỹ nam tử nói, đi thôi, chúng ta nên trở về thượng giới. Nàng này phiên rèn luyện, một chốc sẽ không kết thúc. Nhưng, đã có Phượng Hoàng niết khánh thất bại, ở thất bại thời khắc đó, Phượng hồn đem tiêu, Phượng hồn lại đâm vào kết giới, hóa thành một cái nho nhỏ ánh sáng rơi xuống Phượng Linh trong bụng. Chính như hắn suy đoán như vậy, Phượng Linh đã mang thai, cùng Long Linh giống nhau, trong bụng cũng có 9 cái phượng trứng. Nếu như, Thánh Đế Thánh Hậu biết được bị bọn họ từ bỏ Long Phượng Đại Lục không những sẽ không hỏng mất, còn ngoài ý muốn xuất hiện chuyển cơ, càng có khả năng hóa thành siêu cấp đại giới, không biết có phải hay không sẽ hối hận không thôi. Nhiên, này đó không phải hắn cảm thấy hứng thú. Hắn càng cảm thấy hứng thú chính là còn ở rèn luyện Trung Nguyệt Hoa công chúa, đãi nàng hoàn thành rèn luyện, nàng chân thân, bản thể sẽ phát hiện như thế nào biến hóa. Tuấn Mỹ nam tử trở lại thiên giới, trở lại Côn Ngô Sơn đại điện. Thượng thần đã trở lại. Hai sườn hộ điện thiên tướng thiên vệ nhóm đồng thời hành lễ hô to. Tuấn Mỹ nam tử lập tức tiến vào nội điện, giơ tay, cửa điện quảng quạc mà hợp, hắn ở giường trước ngồi trong chốc lát, trống rỗng dùng tay một hoa, xuất hiện một mặt thủy kính, trong gương, Chu Tước vẫn là vô vũ vô mau, như cũ đang liều mạng phe phẩy cánh. Lại có một con niết khánh thất bại phượng hồn tiến vào kết giới, hóa thành kim điểm tiến vào Long Linh trong bụng. Liên tính niết khánh thất bại, phượng hồn nhóm còn có thể có một lần luân hồi cơ hội. Vì sao nàng an hồn thuật, siêu độ kinh có so người bình thường lớn hơn nữa tác dụng? Nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được? Tuấn Mỹ nam tử suy nghĩ thật lâu sau, mở ra một cánh cửa, liền vãn mấy cái kỳ quái thủ quyết, đem Nguyệt Dĩnh thần hồn từ thủy kính kéo ra tới, bắt giữ trong tay, lại là một cái hóa thành hư ảnh ngủ tiểu nhân nhi. Không nên là cái dạng này. Xong việc thần hồn, hẳn là chân nhân lớn nhỏ. Nay niệm chợt lóe, đưa vào một đạo thần lực dũng mãnh vào thủy kính. Lập tức liền phát hiện Chu Tước chân thân còn có một cái hư ảnh, này hư ảnh hóa thành Chu Tước. Hình ảnh thiết chuyển, Long Tức Cốc Trung, trên mặt đất còn có một cái dấu đi thân ảnh lại lâm vào hôn mê hình rồng hư ảnh. Tuấn Mỹ nam tử lập tức cảm thấy có chút vô ngữ, nguyên lai nàng sớm đem chính mình thần hồn chia làm mấy phân, thần hồn chia làm mấy phân liền bãi, vì cái gì liền chân thân cũng chia làm tam phân, một phần là Ngọc Long, một phần là Chu Tước, còn có một phần lưu tại Thức Hải ngủ say. Bị hắn từ Thức Hải tốn ra tới chính phủ nơi tay trưởng bên trong. Anh khí này tam phân còn không phải cực hạn, nơi nào đó còn có nàng phân hồn. Khó trách người khác đánh lén không thành, nguyên lai là để lại vài cái phân hồn ở đề phòng người khác. Nàng có bao nhiêu không có cảm giác an toàn, lại có bao nhiêu không tin người, mới có thể lúc nào cũng phòng bị. Nếu không phải hắn cách giới lấy vật, chỉ sợ hắn tốt tay rất khó thành công. Tuấn Mỹ nam tử phủng ngủ say phân hồn, câu môi cười nói, đưa ngươi đi một cái hảo ngoạn địa phương, như thế nào? Nguyệt Dĩnh ngủ đến mơ mơ hồ hồ, một giấc ngủ tỉnh, cả người nhẹ nhàng sảng khoái, nàng duỗi người, đột nhiên nhìn đến trần nhà, trên tường quải ảnh chụp, lại có giá thượng bảy biện bút bê Tây Dương, món đồ chơi. Gặp quỷ. Nàng xoa xoa đôi mắt, không biến mất, không phải ảo giác, nàng. Nàng lại về tới địa cầu, về tới Hoa Hạ Quốc. A, a. Nàng gân cổ lên thét chói tai, vừa ra thanh, phát hiện chính mình là non nớt đồng âm. Không bao lâu, một cái trung niên phụ nhân đẩy cửa tiến vào. Niệm niệm lại làm ác ngộng. Niệm niệm là ai? Trung niên phụ nhân ôm lấy Nguyệt Dĩnh, mềm nhẹ mà hống, niệm niệm không sợ, chính là một giấc ngộng, một giấc ngộng à, A-di bồi ngươi, chúng ta niệm niệm nhất dũng cảm. Nguyệt Dĩnh trong mắt đông chuyển tây chuyển, nàng đã thật lâu không có nằm mơ, không, phải nói là ở Đại Phượng Hoàng Triều trải qua thiên kiếp, hóa thành Ngọc Long lúc sau, nàng sẽ không bao giờ nữa nằm mơ, nhưng hôm nay lại nằm mơ, còn mơ thấy trở về địa cầu, về tới Hoa Hạ. Trung niên phụ nhân cười hơi hơi nói, tới, làm A-di cho ngươi chắc chắc nhiệt độ cơ thể, chúng ta niệm niệm trọng cảm mạo nhất định đều hảo. Tiểu bệnh nhân lại không tốt, ra ra, mãi mãi đều sẽ từ nước ngoài gấp trở về, ba ba cũng vô pháp an tâm ở bộ đội công tác, có phải hay không a? Chương 600 hồn hồi hiện đại. A-di thanh âm thực ôn nhu, còn mang theo nhi đồng làn điệu. Không đợi nàng phản ứng, A-di liền tắt một cây nhiệt độ cơ thể biểu ở nàng dưới nách. A-di vào nàng phòng toilet, truyền đến dòng nước thanh âm, niệm niệm đến rời giường, tuy rằng niệm niệm thỉnh nghỉ bệnh, nếu hôm nay nhiệt độ cơ thể bình thường, niệm niệm phải đi nhà trẻ. Nàng dương đầu nằm ở trên giường, sửa sửa manh mối, lại tùy tay khắp chính mình một chút, nàng cư nhiên cảm giác được đau ý. Thiên lạc! Đây đều là chuyện gì, nàng giống như lại bị đưa tới thế gian. Lần trước là phụ thân vì tôi luyện nàng thần hồn, nào lần này lại là sao lại thế này? Nàng nhớ rõ chính mình còn ở Long Tức Cốc, Phượng Tức Sơn đâu. A-di từ toilet ra tới, trêu ghẹo nói, tiểu đồ lười, còn muốn ngủ nha. Nhạ, A-di nhìn một cái nhiệt độ cơ thể biểu. Nàng lấy nhiệt độ cơ thể biểu, đối với ngoài cửa sổ phân biệt trong chốc lát, niệm niệm bệnh được rồi, hôm nay đến đi nhà trẻ, ngoan, lên đánh răng, rửa mặt. Nguyệt Dĩnh chậm gì gì mà chắp thượng dép lê, đi đến toilet, nhìn trong gương nho nhỏ chính mình, lập tức đem mặt nhăn thành một cái tiểu bao tử, 4 tuổi vẫn là 5 tuổi A. Ta thiên, như thế nào biến thành tiểu hài tử lạc? Nàng bên thai truyền đến một cái xa lạ nam âm, đối với ngươi ở hồn cảnh bên trong trêu đùa người khác đại giới, liền phạt ngươi tại đây giới sinh hoạt một đời. Sinh hoạt cả đời. Nhiều ít năm. Nàng muốn điên rồi. Ngươi nói đi. Cái này lạnh lùng nam âm truyền đến. Nguyệt Dĩnh nghiêng đầu, thuần thục mà phủng chính mình thực đáng yêu xúc miệng ly, đánh răng, xúc miệng, lại rửa mặt, toàn bộ quá trình làm được rất quen thuộc. Tuấn Mỹ nam tử hơi hơi ngưng mi, ngươi nhận thức này đó. Nàng không nghĩ để ý đến hắn, ở toilet rửa mặt xong sau, nàng đạm nhiên mà vào phòng, mở ra chính mình tủ quần áo, đứng ở trên cửa sổ nhìn bên ngoài người đi đường, xác định đúng là mùa xuân sau, thuần thục mà lấy mùa xuân váy áo, nhanh nhẹn mà đem chính mình trang điểm hảo. Đại A-di từ trên lầu tiến vào, nhìn thấy ngồi ở trước gương cầm tiểu lược trải đầu tiểu cô nương, niệm niệm lợi hại như vậy, chính mình liền mặc tốt quần áo. Nàng là sống mấy ngàn năm lão yêu quái được không? Còn không phải là xuyên qua y ỉa, còn có thể khó trụ nàng. Nhưng, này đối Tuấn Mỹ nam tử tới nói, quá không bình thường. Nguyệt Dĩnh vừa ra khỏi miệng, đó là ngoại thanh mại khí nũng nịu nữ đồng thanh âm, A-di, cho ngươi chắt bím tóc. A-di tiếp nhận lược, hôm nay A-di nhất định nhẹ nhàng mà sơ, niệm niệm như vậy ngoan, như vậy hiểu chuyện. Ta trước kia không ngoan, cho nên A-di liền cố ý làm đau ta. A-di nghẹn họng. Đây chính là lão thủ trưởng duy nhất cháu gái, nàng trượng phu liền ở bộ đội, vì tới lão thủ trưởng gia sản bảo mẫu, nàng chính là từ gần trăm cái tùy quân người nhà trổ hết tài năng, đối trượng phu nhóm tới nói, này không chỉ là đương bảo mẫu sự, càng quan hệ trượng phu sau này con đường làm quan, có thể hay không ở chuyển nghề lúc sau, đi một cái càng tốt đơn vị dưỡng lão. Nếu không nghĩ chuyển nghề, kia lưu tại bộ đội cũng có thể lại tấn mấy cấp. Ai làm Nguyệt tướng quân là Hoa Hạ quốc trong quân quyền cao chức trọng thượng tướng, vẫn là ít ỏi có thể đếm được, vẫn sống trên đời tam đại thượng tướng chi nhất. A-di không dám lại làm đau nàng, nay tiểu cô nương tiểu khí, sơ tay khi hơi chút có điểm đau, đã kêu đến cấp giết heo giống nhau, nhưng hôm nay nhưng thật ra thực ngoan, chính mình đánh răng rửa mặt không nói, còn chính mình mặc xong rồi quần áo. Niệm niệm buổi tối muốn ăn cái gì? A-di đi siêu thị mua. Coca. Sài. Kiện lực bảo. Chô cố liết. Nguyệt Dĩnh hảo hoài niệm A. Tuấn Mỹ nam tử ngây người, chẳng lẽ còn có đời trước ký ức, không đúng rồi, cái kia tiểu nha đầu thần hồn là hắn giả thuyết ra tới, hắn sợ dính dáng đến nhân quả, cho nên cũng không có trí nhập chân chính linh hồn, hắn để vào Nguyệt Dĩnh thần hồn khi, cái kia liền đã không có. A-di kiên nhẫn mà nhẹ giọng nói, niệm niệm A, người ba ba không được ngươi ăn này đó, nói chỉ có ăn tết thời điểm cho ngươi ăn một chút. Mặt khác tiểu bằng hữu đều ăn, ta vì cái gì không thể ăn. Mặt khác tiểu bằng hữu không nhà ngươi quy củ đại. Ngươi mãi mãi đảo con ngươi, nhưng ngươi ra, ngươi ba đều là bạo quân thức nhân vật, nói một không hai. Niệm niệm A, nếu không buổi tối A-di cho ngươi ép nước trái cây, quả táo, cà chua, quả cam. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Coca. Sài. Nàng cố chấp nói, vì cái gì cho ta không muốn ăn, ta chỉ nghĩ ăn cái này. A-di cảm thấy vô pháp cùng tiểu hài tử câu thông, nàng nhi tử cũng lớn. Nhưng khi còn nhỏ cũng không này tiểu cô nương khó chơi à, đánh không được, mắng không được, còn sợ tiểu cô nương hướng ra trung trưởng bối cáo trạng, nghe nói, nhân tiểu cô nương cáo trạng, đã thay đổi 12 vị bảo mẫu. Có mấy cái nhưng thật ra không tồi, còn có mấy cái nhân bị hiểu lầm ngược đãi tiểu cô nương, làm hại trượng phu ở bộ đội đều đãi không đi xuống. A-di đệ thấp giọng, A-di cho ngươi mua một tiểu vại, cũng chỉ một tiểu vại, ngươi không thể nói cho ngươi ra ra mãi mãi cùng ngươi ba ba. Hảo! Ta không nói. Nàng khẽ nâng cằm. Nguyệt Dĩnh ra phòng, lập tức cả người đều không tốt, đối nơi này, nàng thật sự hảo sinh quen thuộc, không vì cái gì khác, bởi vì nàng ở Hoa Hạ khi kia một đời, liền thường tới nơi này chơi, đây là Nguyệt Duệ gia, cũng là nàng bá phụ bá mẫu gia. Nàng một quay đầu, liền nhìn đến phòng khách trên tường treo rất nhiều ảnh chụp, trong đó liền có bá phụ bá mẫu cùng Nguyệt Duệ. Nàng bay nhanh ngầm thang lầu, chỉ vào kiếp trước chính mình, nàng là ai? Niệm niệm, đây là người cô cô. Cô cô nàng híp lại con mắt, nàng là chính mình chất nữ, vẫn là nói kiếp trước thành kiếp này cô cô. Ta vì cái gì chưa thấy qua? A-di nhẹ giọng nói, ngươi cô cô ở ngươi sinh ra trước, bởi vì ngoại ý muốn đi thiên đường. Thiên đường giống nước ngoài giống nhau hảo chơi sao? Ta cũng có thể đi. A-di không biết như thế nào trả lời, nếu nói không hảo chơi, nàng khẳng định nói, nếu không hảo chơi, vì cái gì cô muốn đi, nếu hảo chơi, nàng muốn xảo đi làm sao bây giờ? Thiên đường quá xa, chúng ta đi không được. A-di suy nghĩ thật lâu sau, mới vừa rồi lại nói, ngươi ra ra không thích ra ngoại quốc, lần này cần không phải bồi ngươi mãi mãi ra ngoại quốc chữa bệnh, hắn cũng sẽ không đi. Ngươi cô không nghĩ đi thiên đường, là bị ngạnh túng đi. Nguyệt Dĩnh bội phục này A-di giải thích, có thể làm vài tuổi hoa nghe hiểu thật đúng là không dễ dàng. Bữa sáng là A-di dự bị một ly nhu nãi, một chén nhỏ món sốt, một cái trứng trắng bao, vài miếng bánh mì, càng có một mâm bảy biện tinh mị trái cây. Nàng ngồi ở trước bàn dùng bữa sáng khi, A-di liền đi chuẩn bị nàng tiểu cặp sách, còn hướng trong đầu thả quả táo, bánh kem chờ thức ăn. Đãi Nguyệt Dĩnh ăn xong, A-di lại lấy nhiệt khăn cho nàng lau tay, sát miệng. Ngươi nếu là đói bụng, liền có thể ăn tiểu cặp sách trái cây cùng bánh kem, hoặc là nói cho lão sư. Giữa trưa thời điểm, không cần cái ăn, lão sư thịnh cái gì, ngươi liền ăn cái gì. Khó được đi vào chư thần tổ địa, nơi này có nhiều hơn văn hóa truyền thừa, nàng nhưng không nghĩ bỏ lỡ cơ hội, cho nên, nàng đến từ giờ trở đi học tập, chẳng sợ, nàng còn chỉ là cái hài tử. A-di, ngươi có thể cho ta mua thư sao? Ta muốn thư, nhà trẻ tiểu bằng hữu đều có thật nhiều đẹp thư. Hảo, A-di hôm nay liền cho ngươi mua thư trở về. A-di sẽ biết chữ sao? Sẽ. Kìa A-di có thể dạy ta biết chữ sao? Chỉ cần niệm niệm muốn học, A-di sẽ dạy ngươi. Ta đây đi nhà trẻ, A-di cũng muốn ngoan ngoan ăn cơm, làm cái gì liền ăn cái gì, không thể kén ăn. Chương 601 thành chất nữ. A-di bị này mãi thanh mãi khí nói cho cười, liên thanh nói, A-di không kén ăn, A-di quê quán chính là dân quê, biết lương thực không dễ. A-di nắm Nguyệt Dĩnh tay nhỏ ra thủ trưởng ra tiểu dương lâu, mới ra tới liền nghe được có người gọi, Trương Tẩu, đưa niệm niệm đâu. Hôm nay được với nhà trẻ. Lao thủ trưởng phu nhân bệnh như thế nào? Tối hôm qua còn gọi điện thoại đã trở lại, nói đang ở chờ kiểm tra kết quả đâu. Hàn huyên vài câu, A-di đem Nguyệt Dĩnh đưa đến quân khu nhà trẻ. Bởi vì Nguyệt tướng quân duyên cớ, nhà trẻ tiểu bằng hữu đều biết Nguyệt Niệm là Nguyệt tướng quân cháu gái, giống như nàng ba ba cùng nàng mụ mụ ly hôn, giống như nói nàng mụ mụ xuất ngoại, nàng ba ba bởi vì công tác nguyên nhân, cũng không tại đây tòa thành thị, Nguyệt Niệm là nào ra gian mãi mãi sinh hoạt. Buổi sáng, giáo viên mầm non dạy bọn họ sướng hai chỉ lão hổ nhạc thiếu nhi, còn cùng nhau nhảy hai chỉ lão hổ vũ, phảng phất giống như cách một thế hệ, cái này làm cho Nguyệt Dĩnh nghĩ đến chính mình đệ nhất thế khi là nơi này Nguyệt Dĩnh. Ở nhà trẻ cũng học này bài hát, vài thập niên sau, y là có tiểu bằng hữu cùng lão sư thích này bài hát, còn trở thành trò chơi chơi. Đệ nhị tiết giờ dạy học, đó là cho bọn hắn tiểu bằng hữu giáo đếm đếm, còn giáo nhận ghép vần, trong ban có một cái mau 6 tuổi tiểu cô nương, hiện tại đã sẽ thức sở hữu ghép vần, lão sư liền chịu nàng đọc. Đọc xong lúc sau, lão sư khen vài câu, chọc đến mặt khác tiểu bằng hữu một đám tràn đầy hâm mộ. Lúc sau lại là trò chơi, chơi đùa, hoạt văn trượt, khiêu bản. Nguyệt Dĩnh cảm thấy chính mình cùng tiểu bằng hữu cùng nhau chơi, thật sự là lãng phí thời gian, ngay cả giáo viên mầm non đều hảo hấu trĩ, nàng cảm thấy thật sự không thú vị, một người lưu trở về phòng học, đem lão sư thư tìm ra tới xem. Buổi trước khi, trong ban sở hữu tiểu bằng hữu tụ ở bên nhau, lão sư cho mỗi một cái tiểu bằng hữu buộc lại tập dề, phát chén cùng cơm thìa, mỗi cái tiểu bằng hữu đều là giống nhau đồ ăn, chỉ vì có chút ăn nhiều chút, có chút ăn thiếu chút, có một chút khác biệt. Sau giờ ngọ lại dùng trái cây. Lúc sau chính là ngủ trưa. Buổi chiều tiếp tục là trò chơi, ca hát, khiêu vũ, học đếm đếm, sau đó là ghép vần. Nguyệt Dĩnh cảm thấy, sau này đại để đều là kiên trì như vậy sinh hoạt, nhưng nàng thật sự cảm thấy hảo nhàm chán. Một ngọ 4 giờ rưỡi, A-di tới đón nàng về nhà. Vừa thấy nàng tiểu cặp sách đồ ăn vặt, Niệm Niệm, ngươi hôm nay như thế nào không ăn? Đã quên. Hôm nay ở nhà trẻ hảo sao? Không tốt. Vì cái gì? Tiểu bằng hữu cùng lão sư đều không hảo chơi, còn không có thư thú vị. A-di cười. Buổi tối thật cho Nguyệt Dĩnh một lon coca, còn ôm một lượt xem đồ biết chữ thư tịch, nói là làm lại hoa hiệu sách mua trở về, cái gì tiểu nòng nọc tìm mụ mụ, cái gì công chúa Bạch Tuyết, cô bé lọ lem, cũng đều mua. Nguyệt Dĩnh làm A-di giáo chính mình đọc ghép vần, còn trục tự chỉ vào tự đọc, nàng liền lẳng lặng mà ở một bên xem. Không biết qua bao lâu, A-di thấy Nguyệt Dĩnh mệt mỏi, lúc này mới hống nàng đi ngủ. Ngày hôm sau thượng nhà trẻ, Nguyệt Dĩnh làm A-di trang mấy quyển thư đi vào. Các bạn nhỏ chơi đùa thời điểm, lão sư đột nhiên phát hiện không thấy Nguyệt Nghiệm, hoảng sợ, lập tức triệu tập lão sư tìm người, còn tưởng rằng nàng chạy đến nhà trẻ bên ngoài, kết quả phát hiện nàng một người ngồi ở trong phòng học đọc sách, còn gần từng chữ một mà đọc lên tiếng. Lão sư rất là kinh ngạc, còn không đến 5 tuổi A, như thế nào liền nhận thức nhiều như vậy tự, lén lút đi đến nàng sau lưng, phát hiện nàng dùng ngón út đầu một chữ mà đọc, ngẫu nhiên có phức tạp, nàng cư nhiên học xong ghép vần, còn 1 2 3 4 mà cắn chuẩn âm, thế nhưng không làm lỗi. Nguyệt Nghiệm đọc xong một quyển, lại lấy tiếp theo buồn tiếp tục đọc. Lớp bên cạnh lão sư thấy này, lão sư đứng ở một cái tiểu bằng hữu sau lưng, có chút tò mò, cũng lại đây nhìn xem, phát hiện Nguyệt Nghiệm có thể nhận biết thật nhiều tự, đọc đến cũng càng ngày càng quen thuộc, dễ nghe đồng âm, không nhanh không chậm ngữ điệu, rất là dễ nghe. Này không phải lão thủ trưởng gia cháu gái, nàng đều sẽ thức nhiều như vậy tự. Lão sư vội thấp giọng nói, trước đó vài ngày nháo lưu cảm, nói là phát sốt, thỉnh 3 ngày giả. Hôm qua nàng liền không lớn cùng các bạn nhỏ cùng nhau chơi. Hôm nay một người tránh ở trong phòng học đọc sách. Nguyệt Nghiệm lại đọc xong một quyển, lại lấy bên tay phải, phát hiện không có, nàng khom lưng nhìn bên tay trái, này đó thư chẳng đẹp chút nào. Cách vách lớp lá lão sư cười nói, chúng ta ban có rất nhiều đẹp thư, Nghiệm Nghiệm muốn hay không đi xem. Muốn. Nguyệt Nghiệm nói cho chính mình lão sư, lớp lá so với chúng ta ban có ý tứ nhiều, ta muốn ở lớp lá chơi. Vốn định đem nàng mang về tới. Nhưng tiểu hài tử làm ầm ĩ lên không biện pháp, lớp chúng ta lão sư đành phải dặn dò lớp lá lão sư hỗ trợ chiếu cố. Lại 2 ngày sau, lớp lá lão sư phát hiện Nguyệt Nghiệm không chỉ có thức tự nhiều, sẽ ghép vần, ngay cả con số cũng sẽ không làm sai, hơn nữa phép cộng trừ 1 giáo liền sẽ. Thức mau, liền nhà trẻ viên trường đều đã biết, còn ra để mục khảo nàng. Gần đây, mang Nguyệt Nghiệm A-di bị một cái lại một cái tin vui tạp đến hôn đầu chuyển hướng, Nguyệt Nghiệm sẽ thức rất nhiều tự, Nguyệt Nghiệm sẽ làm 10 trong vòng phép cộng trừ. Nguyệt Nghiệm sẽ làm 100 trong vòng, Nguyệt Nghiệm sẽ bối phép nhân, Nguyệt Nghiệm sẽ làm phép chia. Giáo viên mầm non có đọc tiểu học hài tử, liền đem nhà mình hài tử thư lấy tới, Nguyệt Nghiệm xem qua một lần, cư nhiên không chỉ có sẽ bối, còn tất cả đều biết, này tin tức kinh động toàn bộ nhà trẻ, từ lao sư đến tiểu bằng hữu, lại đến gia trưởng, không đến nửa tháng, toàn bộ quân khu đều biết lao thủ trưởng gia cháu gái là cái thiên tài. Quân khu chính ủy là từ nhà mình con dâu trong miệng nghe thế tin tức, bởi vì nơi này, nàng coi thường nhà mình kia bướng bỉnh đến có thể đâm thủng thiên nhi tử. Chính ủy phu nhân hừ nhẹ một tiếng, hơi có chút không cho là đúng, sẽ không lại là cái nào tưởng chụp lao thủ trưởng mông ngựa người làm sự đi. Không đến 5 tuổi hài tử, sẽ biết chữ, sẽ làm 5-3 đề, như thế nào không trời cao nào. Chính ủy con dâu từ trước đến nay có chút sợ hãi bà mẫu, chỉ vì nàng là bình dân cô nương, mà gả đến nhà chồng, xem như vào hào môn. Mẹ, loại sự tình này, nào dám làm giả a? Hôm nay ta tiếp đảo đảo thời điểm, thật nhiều gia trưởng đều vây quanh Niệm Niệm đâu, các nàng ban chủ nhiệm lớp Lý lão sư còn kiêu ngạo đem Niệm Niệm làm xong 5-3 bài thi cho đại gia nhìn, ngữ văn, toán học tất cả đều là mãn phân đâu. Không đợi bọn họ nơi này có phản ứng, bên kia đại dương bên kia, quân khu đã có người gọi điện thoại qua đi, pha là hưng phấn mà báo tin vui, chúc mừng lao thủ trưởng. Chúc mừng lao thủ trưởng A. Làm điều đình tiểu chu hướng ngươi chúc mừng. Ngươi cái này tiểu chu. Người A-di kết quả còn không có ra tới đâu, cùng ta nói cái gì hỉ. Đây là một cái ôn hòa lại mang theo vài phần uy nghiêm thanh âm, trung khí 10 phần, thanh âm to lớn vang dội. Đây là cả đời ở quân đội mài giũa hình thành. Lao thủ trưởng, người cháu gái hiện tại chính là chúng ta phương Nam quân khu đại danh nhân A. Niệm Niệm. Niệm Niệm làm sao vậy? Ngồi ở trên giường bệnh Nguyệt phu nhân vừa nghe, lập tức hoảng sợ, Niệm Niệm làm sao vậy? Lao thủ trưởng ấn loa, chỉ nghe kia đầu truyền đến thanh âm nói, Lao thủ trưởng. Nhà ngươi sinh một thiên tài nhi đồng A, nhà ngươi Niệm Niệm trí nhớ siêu quần, này cổ đại là hình dung như thế nào, đã gặp qua là không quên được, đọc nhanh như gió, đối, nàng chính là như vậy. Hôm nay buổi chiều, ta cố ý chạy tới quân khu nhà trẻ nhìn. Viên trưởng hòa các nàng ban Lý lão sư lấy tiểu học 5-3 bài thi, hảo gia hỏa, cùng lao thủ trưởng năm đó giống nhau, thật là lợi hại, thế nhưng khảo mãn phân. Chương 602 thiên tài. Lao thủ trưởng chỉ vào điện thoại, cảm thấy gia hỏa này quá mức khuyết đại, tiểu chu, làm tân thời đại quân nhân, nói chuyện muốn thực sự cầu thị, không thể khoa trường A, nhà ta niệm niệm mới bao lớn, còn không đến 5 tuổi, nàng có thể sẽ làm tiểu học năm 3 bài thi. Báo cáo lao thủ trưởng, ta hướng quân kỳ thể, những câu là thật. Ta đã dặn dò nhà trẻ viên dài quá, làm nàng dụng tâm bồi dưỡng niệm niệm, từ ngày mai bắt đầu, sẽ có lao sư chuyên môn phụ đạo niệm niệm công khóa. Tiểu chu ở đàng kia nhiệt tình rào rạt, hắn chính là quân khu cái thứ nhất phát hiện niệm niệm là thiên tài nhi đồng người A, niệm niệm hiện tại thực hảo. Ta hôm nay hỏi nàng, lớn lên muốn làm cái gì? Nàng đối ta nói, nàng trưởng thành phải làm bác sĩ. Ta hỏi nàng, vì cái gì đương bác sĩ? Nàng nói, ta đương bác sĩ, mãi mãi liền sẽ không lại sinh bệnh, liền không cần lại chịu khổ rực dược, không cần khó chịu. Nguyệt phu nhân nghe đến đây, ngăn không được nước mắt chảy xuống. Nàng đã hơn nửa tháng không thấy được hài tử. Nàng tưởng niệm niệm, khẳng định niệm niệm cũng tưởng nàng. Tiểu chu chính mình hội báo khi, thanh âm kích động đến co âm dùng, niệm niệm nói, nàng hy vọng mãi mãi cùng người trong thiên hạ đều là khỏe mạnh, khoái hoạt vui sướng. Nàng nói, hy vọng thiên hạ vô bệnh. Nguyệt phu nhân rốt cuộc khống chế không được, lão nguyệt ta, chúng ta không nhìn bị bệnh, ngày mai liền trở về đi, quốc nội đều kiểm tra qua, còn nhìn cái gì? Nói bậy, xuất ngoại chính là cho ngươi chữa bệnh, bác sĩ đều tìm hảo, như thế nào có thể trở về? Ta không nhìn, chúng ta trở về đi. Ta sợ lên đài giải phẫu liền hạ không tới, nếu không thể nhìn thấy niệm niệm cuối cùng một mặt, ta này trong lòng không yên ổn a, ta không xem bệnh. Không nhìn. Đối cháu gái tưởng niệm, lập tức như khuynh tiết hồng, một phát không thể vãn hồi, Nguyệt phu nhân bắt đầu thất thanh khóc giống lên. Tiểu hài tử cảm tình nhất không thể có hư, không nói được nàng như vậy nỗ lực, đều là vì chính mình mãi mãi. Nguyệt phu nhân cảm thấy chính mình một lòng đều bị tiểu cháu gái nói cấp lấp đầy. Trong đầu tất cả đều là xuất ngoại trước, tiểu cháu gái ôm lấy nàng khóc hồng mắt. Nguyệt thủ trưởng bị bạn già khóc đến một lòng lung tung rối loạn, cuối cùng vẫn là chịu không nổi bạn già năn nỉ, lệnh người đính về nước vé máy bay, đến nỗi chữa bệnh gì đó, đành phải lấy người quen nhìn chằm chằm, khác hẹn thời gian lại xuất ngoại. Nguyệt phu nhân một chút phi cơ, không nghĩ về nhà, liền nhắm thẳng nhà trẻ đi. Nguyệt Niệm ngồi ở viên lớn lên văn phòng, bên trong còn cố ý an trí tiểu hài tử bàn học, ghế nhỏ, bên cạnh có nhà trẻ lão sư bồi. Đang ở cho nàng giảng đề, nàng thường thường gật đầu, sau đó cầm bút bắt đầu tính toán, kia tự không coi là thật tốt, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra được, rốt cuộc còn quá tiểu, trên tay không lực. Nhưng, Nguyệt phu nhân nhìn đến mãn nhãn là nước mắt. Chính khóc lóc, nhà trẻ trường lại đây, Nguyệt Niệm mãi mãi đã trở lại. Không bỏ xuống được hài tử, liền trước tiên đã trở lại. Mấy ngày nay chưa cho nhà trẻ thêm phiền phải sao? Không đâu. Nhà trẻ nhìn bên trong Nguyệt Niệm, đứa nhỏ này thực thông minh. Học cái gì một điểm liền thấu, có đôi khi chính mình phụng thư cũng có thể nhìn minh bạch. Mãi mãi suốt ngoại sau, một ngày muốn nhắc mãi hảo chút biến, có mấy lần giáo viên mầm non nhìn thấy nàng một người ngồi ở góc tường khóc, hỏi nàng khóc cái gì, nàng nói muốn mãi mãi, ai. Nguyệt phu nhân càng thêm cảm thấy khó chịu, nàng sinh ra không lâu, liền vẫn luôn là ta ở mang. Nàng mẹ cùng nàng ba liền phân, cùng cảm tình của ta so với ai khác đều thân. Nghĩ chính mình bệnh, nàng thật sợ chính mình một hơi không lên. Lưu lại như vậy cái khả nhân tiểu cháu gái chịu khổ. Hai tử là ai mang đại, liền cùng ai thân. Người xuất ngoại sau, nàng thay đổi thật nhiều, không thích nói chuyện, chỉ ái đọc sách, còn nói muốn nhiều hơn địa học bản lĩnh, đương bác sĩ, phải cho mãi mãi nhìn bệnh. Nơi này chính thấp giọng nói chuyện, bên trong lão sư đi ra, thấp giọng nói, viên trưởng, Nguyệt Niệm nói năm bốn thượng sách tri thức nàng đều sẽ, hỏi có thể hay không khảo thí. Nói nàng khảo xong rồi, liền có thể về nhà chờ nàng mãi mãi. Nguyệt phu nhân tưởng ngăn cản, nhưng lại muốn nhìn một chút đứa nhỏ này rốt cuộc học được cái gì trình độ. Nhà trẻ trường mặc trong chốc lát, bài thi liền ở ta làm công trong ngăn kéo, ngươi lấy ra làm nàng thử xem. Nguyệt phu nhân sợ quấy rầy đến hài tử, liền ở phó viên trường văn phòng ngồi. Đợi hơn một giờ, liền thấy lao sư nắm Nguyệt Niệm ra tới. Nguyệt Niệm gặp qua trong nhà ảnh chụp, biết Nguyệt phu nhân đó là nàng mãi mãi, chỉ là trong đầu vẫn là trống rỗng, đây là nàng đệ nhất thế trong trí nhớ bá mẫu A. Như thế nào hiện tại biến thành một đầu tóc bạc. Bá mẫu là một cái dịu dàng, ưu nhã nữ nhân, tuy rằng da sắc như cũ trắng nõn, cũng đã già nua quá nhiều. Đúng vậy, ly kiếp trước chính mình qua đời, đã cách xa nhau 22 năm, hiện tại nàng, là Nguyệt Duệ ở 17 năm trước cùng một cái đoàn văn công nữ diễn viên một tịch say rượu hậu sinh hạ sản vật. Này nữ diễn viên vì hướng lên trên bò, ỷ vào chính mình cùng Nguyệt Dĩnh có vài phần tương tự, âm mưu thực hiện được, liền này một đêm, thế nhưng liền có thai. Nguyệt Duệ buồn không nghĩ cưới. Biết được nàng hoài chính mình hài tử, vẫn là cùng nàng kết hôn. Chỉ là, không có làm tiệc rượu, hai người lanh chứng. Chưa từng tưởng, một kết hôn, nữ nhân này liền bừa bãi lên, ở Đoàn Văn Công vênh váo tự đắc, tức giận đến Nguyệt thủ trưởng cùng Nguyệt Duệ không nhẹ, Nguyệt Duệ vì thế còn cố ý về nhà giáo huấn thế tử, chưa từng tưởng, hai người còn đại xảo một đốn. Cuối cùng, Nguyệt Duệ đưa ra, chỉ cần nàng bình an sinh hạ hài tử, liền thỏa mãn nàng xuất ngoại đào tạo sâu nguyện vọng, càng muốn pháp làm nàng truyền nghề, thậm chí nguyện ý ở nàng hoàn thành việc học sau, hỗ trợ giới thiệu một ít giới nghệ sĩ đại nhân vật cho nàng nhận thức. Nữ nhân này được đến thỏa mãn, nhưng thật ra bình an sinh hạ nguyện nghiệm. Chẳng qua, còn chưa đại trăng tròn, liền cùng Nguyệt Duệ ly hôn. Sinh hạ nguyện nghiệm sau đệ tứ 17 thiên, nàng liền bay đi nước Mỹ đào tạo sâu. Hiện giờ, chính một lòng tưởng tiến quân hảo tới ổ, tưởng trở thành quốc tế siêu sao, nhưng này lại là nơi nào như vậy dễ dàng, cũng bất quá là vớt đến một hồi diễn viên quần chúng nhân vật, liền thật đương chính mình là đại minh tinh. Bất quá, nàng đã thật lâu không cùng Nguyệt gia người liên hệ. Niệm niệm, nãi nãi đã về rồi. Nguyệt phu nhân vui mừng mà mở ra hai tay. Nguyệt niệm ngưng một chút, phi phác đến nàng trong lòng ngực. Đây là kiếp trước bá mẫu, kiếp này tổ mẫu, là kiếp trước giáo hội nàng đàn dương cầm nữ nhân kia. Nàng ôm lấy Nguyệt phu nhân, niệm niệm hảo tưởng nãi nãi. Nãi nãi cũng tưởng niệm niệm, hôm nay một chút phi cơ liền tới đây tiếp người, nãi nãi cấp niệm niệm mua quần áo mới. Bên cạnh lao sư đem làm tốt bài thi cấp viên trường xem, ta kiểm sát qua, trừ bỏ ngữ văn xem hình nói chuyện khấu 2 phân, toán học lại là mãn phân. Nguyệt phu nhân tiếp nhận bài thi, nhìn phía trên viết tiểu học năm 4 thượng sách cuối kỳ khảo thi cuốn, lại nhìn phía trên đại hồng tự điểm, niệm niệm đều sẽ. Nguyệt niệm giơ lên khuôn mặt nhỏ, nãi nãi, này thực dễ dàng. Đệ nhất thế có học qua à, hiện tại lại học, vẫn là có chút ấn tượng, mặc dù cách xa nhau hồi lâu, cũng không phải là có thư xem sao, xem một lần liền đã hiểu. Nguyệt phu nhân dùng tay nhẹ sờ nàng đầu nhỏ, này bài thi ta liền mang về, mấy ngày nay cho các ngươi lo lắng. Nàng tiểu tâm mà đem bài thi gấp hảo, bế lên Nguyệt niệm hướng dưới lầu đi đến. Vừa đến ra, liền thấy trong nhà ngồi thật nhiều người. Chương 603 trở về. Nhiều là lao thủ trưởng trước kia bộ hạ, còn có hắn tự mình để bạt lên quan quân, chính chuyện cho vui vẻ, phòng khách một góc, chất đầy hoa tươi, trái cây, tiên mãi, tổ yến chờ các loại dinh dưỡng phẩm. Ra ra, ra ra, niệm niệm đã trở lại. Mãi mãi đã trở lại. Nguyệt niệm buôn gần lão thủ trưởng, ngồi vào trong lòng ngực hắn, ra ra, hôm nay ta lại khảo thí. Nguyệt thủ trưởng tâm tình không tồi, về nước sau, liền không khí đều cảm thấy tới mát, không giống nước ngoài, người khác nói cái gì không nghe hiểu vài câu, còn phải đoán mò. Hắn tuổi trẻ thời điểm lưu học địa phương là nước Đức, tiếng Đức không tồi, nhưng này mị thức tiếng Anh gì đó, không lớn nghe hiểu được. A Di đón lại đây, dung gì, niệm niệm khảo đến thế nào. Ngữ văn xem đồ biết chữ khấu 2 phần, mặt khác còn hảo. Tiểu Chu nghe đến đây, vội nói, dung gì lời này sợ là khiêm tốn, hôm qua buổi chiều ta chính là đi nhìn quá, niệm niệm học được thực hảo lý. Tốc độ so năm 3 tiểu học còn sống mau, tất cả đều làm đúng rồi, lão sư cho mãn phân. Nguyệt phu nhân cười một chút, vọng tử thành long, vọng nữ thành phượng, như vậy tâm tư, hứa ở trưởng bối tình cảm vẫn luôn đều tồn tại, cháu gái là thiên tài nhi đồng, này tất nhiên là vui mừng, nhưng này cũng ý nghĩa. Mọi người phát hiện nàng bất đồng, nàng sẽ thiếu rất nhiều cùng tuổi hài tử lạc thú. Nguyệt thủ trưởng đối A Di nói, ngươi dung gì thân mình không tốt, đỡ nàng lên lầu nghỉ ngơi. Niệm niệm A, ngươi cũng lên lầu bồi nãi nãi được không? Nguyệt niệm lên tiếng, thực ngoan ngoãn mà lôi kéo Nguyệt phu nhân trên tay lâu. Tiểu Chu nói, lao thủ trưởng hảo phúc khi A, Nguyệt Duệ tranh đua, hiện tại đều là quân dài quá, Nguyệt niệm lại ngoan ngoan thông tuệ. Cổ nhân nói đã gặp qua là không quên được, Nguyệt niệm liền có A. Nguyệt thủ trưởng trong lòng rất là dối rắm, có người khen nhà mình cháu gái thông tuệ, này vốn là chuyện tốt, nhưng hắn vẫn là cảm thấy không thoải mái, không như vậy khoa trương. Đứa nhỏ này chỉ là ái tính chút, chung quanh đều là khen tiếng động. Mà trên lầu, Nguyệt phu nhân nhìn cháu gái, nàng phủng thư cho chính mình đọc chuyện cổ tích, trong lòng thực bình tĩnh, cũng thực kiên định. Nàng không muốn làm giải phẫu, vạn nhất giải phẫu thất bại, nàng sống nhật tử liền căng đoạn, nàng tưởng bồi cháu gái lớn lên, xem cháu gái mặc vào váy cưới. Nguyệt niệm ngước mắt, trong mắt hàm chứa ý cười, thực nghiêm túc nói, ta sẽ cho nãi nãi chữa bệnh. Nguyệt phu nhân cười, hảo, nãi nãi chờ niệm niệm đương đại bác sĩ, đến lúc đó niệm niệm cấp nãi nãi chữa bệnh. Nguyệt niệm buông đồng thoại thư, nàng đi đến án trước, khép hờ hai tròng mắt, thượng thần, chúng ta thương lượng sự kiện. Đừng nghĩ làm ta thả ngươi trở về, ngươi này một đời liền ở chỗ này sống qua đi. Không phải việc này, ta tưởng lấy một kiện không gian vòng, bên trong loại có linh thảo cái loại này. Đây là tiên bảo. Nàng luyện chế qua mấy cái, cố ý cho mẫu thân Nguyệt Tâm dự bị, hiện tại vẫn là chính mình trước dùng tới bãi. Nguyệt phu nhân rốt cuộc là hắn lịch kiếp khi thế gian mẫu thân, nữ nhân này cả đời không nhi nữ, là thiệt tình lấy chính mình đương nhi tử đãi, đối trượng phu tuổi trẻ khi tình sự, cũng là mở to chỉ mắt, bế chỉ mắt. Nguyệt thủ trưởng cuối cùng không có từ bỏ thê tử, lớn nhất nguyên nhân, đại khái chính là thê tử dịu dàng cùng rộng lượng, bao dung, hắn càng ái cũng là chính mình thê tử. Là nào một kiện, ngươi nói cho ta nghe, ta làm Ngọc Long lấy ra tới. Hiện tại nàng, là phân hồn A. Nhưng hắn không biết chính là, hiện tại nàng, kỳ thật là bản tôn thần hồn, kỳ thật Ngọc Long cùng Chu Tức chỗ đó lưu lại mới là phân hồn. Nàng không nghĩ giải thích cho hắn nghe, tùy hắn nghĩ như thế nào, chủ thần hồn cũng hảo, phân thần hồn cũng thế, kỳ thật đều là nàng. Chiên chi hoa bạc vòng tay. Ngươi chờ. Quá không chiếm được 2 phút, nàng trước mặt liền nhiều một con không gian vòng. Bạc vòng tay điêu khắc sinh động như thật cây kim ngân triển chi hoa, tính chất nhìn bình thường, nhưng hoa văn thực tinh xảo. Nàng tích một giọt huyết đến vòng thượng, ý niệm vừa động, liền hái 2 mảnh linh dược lá cây đặt ở cái ly, tiểu tâm mà từ máy nước nóng thượng tiếp thủy, "Nại nại, ngươi uống trà." Nguyệt phu nhân tiếp nhận chén trà, nhìn phía trên lá cây, "Nha, đây là cái gì lá trà, nhìn khá xinh đẹp." Nàng quay người lại lấy muỗng nhỏ, chọn lá cây uy đến Nguyệt phu nhân trong miệng, "Nại nại, nếm thử, rất thơm." Nguyệt phu nhân nhai vài cái, một cổ chưa bao giờ từng có thoải mái thanh tân, dòng nước gấm tràn ngập toàn thân, đích sắc rất thơm. Nàng uống một ngụm cháu gái truyền đặt thủy, vừa rồi xem nàng tiếp thủy, một lòng đều mau khẩn trương ra tới, xem nàng động tác, như là làm rất nhiều hồi. Trong lòng không khỏi có chút quái a di, như thế nào có thể làm tiểu hài tử tiếp xúc nước sôi, năng làm sao bây giờ? Liên tính là chọn lại chọn a di, rốt cuộc vẫn là không yên tâm. Nguyệt niệm lại phủng một quyển đồng thoại thư. Giống như trước Nguyệt phu nhân hống nàng ngủ, nàng cũng hống Nguyệt phu nhân ngủ, "Mãi mãi ngoan, ngươi nên ngủ ngủ." Nguyệt phu nhân phỉ cười không được, Thiên Nguyệt Nghiệm còn thực nghiêm túc mà tốn góc chăn, phải cho nàng đắp lên, nàng không đành lòng bị thương hại tử tâm, thuận theo mà nằm đến trên giường. Đãi Nguyệt thủ trưởng các khách nhân rời đi khi, thiên sắc đã tối sầm. A Di hỏi, "Lão thủ trưởng, yêu cầu gọi Dung gì xuống dưới dùng cơm chiều sao?" Nguyệt Nghiệm nói, "Mãi mãi mệt mỏi, đến làm nàng nghỉ ngơi tốt." Kế tiếp 2 ngày, Nguyệt Niệm mỗi ngày là vãn đều sẽ lấy lá cây cấp Nguyệt phu nhân phao thủy, ngẫu nhiên cũng sẽ cấp Nguyệt thủ trưởng đồng dạng phao một ly. Đối Nguyệt Niệm hiểu chuyện, lão phu thê hai rất là cảm khái một trận. Hôm nay ban đêm, Nguyệt thủ trưởng cấp nhi tử Nguyệt Duệ gọi điện thoại, nói đến Nguyệt Niệm thiên phú cùng giáo dục, cũng không biết nói gì đó, hai cha con đại xảo lên. Chơi? Cái gì chơi? Hai tử đều biết khắc khổ, ngươi lại cấp lao tử nói tiểu hài tử muốn chơi. Niệm Niệm là thiên tài, phải ấn thiên tài tới giáo dục. Bồi dưỡng thành quốc gia lương đống chi tài. Ta không nghĩ nữ nhi cùng ta giờ giống nhau, liền biết đọc sách, ta như vậy, muội muội cũng như vậy, kết quả lại như thế nào. Cũng không thấy đến liền so tư chất thường thường người cường nhiều ít. Ta tình nguyện nữ nhi của ta khoái hoạt vui sướng, bình bình an an. Nguyệt thủ trưởng đánh gãy nhi tử nói, cơ hồ dùng giống kêu to, ngươi cấp lao tử câm miệng, việc này ta cùng với mẹ ngươi thương lượng, hài tử vừa sinh ra, chính là chúng ta ở mang, lao tử cho ngươi gọi điện thoại. Không phải cùng ngươi thương lượng, chính là thông chi ngươi một tiếng. Niệm Niệm ái đọc sách, ngày mai bắt đầu, nàng liền không đi nhà trẻ, ta và ngươi mẹ lại thỉnh mấy cái mới từ trường quân đội tốt nghiệp tân sinh viên cho nàng phụ đạo. Nói xong chính mình nói, hắn bá một tiếng cút. Hôm nay ban đêm, Nguyệt thủ trưởng ở trên bàn cơm rất là đau hấn một đốn, đương nhiên không phải hấn thế tử, cũng không phải hấn A gì, Nguyệt Niệm, mà là nói Nguyệt Duệ, nói hắn cái này phụ thân đương thật sự không ra gì, không hiểu đến vâng theo hải tử tâm nguyện linh tinh. Đêm dài thời gian, Nguyệt Niệm thật cẩn thận mà từ chính mình phòng ra tới, trong tay phủng một con bình hoa nhỏ, bên trong cắm một chi mộng hương thụ tiểu chặt cây, phía trên chỉ phải 5-6 phiến lá cây, nhưng này mùi hương cũng đủ làm Nguyệt thủ trưởng cùng Nguyệt phu nhân sinh đến thơ ngọt. A Di nghe được một trận dị vang, đi chân trần đem cửa phòng khai một cái phủng. Chỉ thấy tối tăm hành lang dưới đèn, Nguyệt Niệm một tay che lại cái mũi, một tay phủng bình hoa, chính gión ra giòn rén mà hướng lao thủ trưởng phu phụ phòng đi đến, nàng đem cửa phòng đẩy ra một cái tiểu phủng. Đem bình hoa tiểu tâm mà để vào cửa phòng, sau đó lại nhẹ nhàng mà khép lại môn. Chương 604 nàng có thể trị. A Di trong lòng thầm than một tiếng, tiểu hài tử đều thích chơi, mặc dù là thiên tài cũng không ngoại lệ, đang chuẩn bị xoay người, lại thấy Nguyệt Niệm ở phòng khách máy nước nóng thượng tiếp hơn phân nửa ly nước ấm, phía trên còn thả không thìa, trong lòng càng thêm tò mò. Lúc này đây, nàng thế nhưng dùng giấy tắc ở cái mũi, ngoài miệng còn mông khẩu trang, như cũ gión ra gión rén mà tiến Nguyệt thủ trưởng phu phụ phòng. A Di gần cửa phòng, xuyên thấu qua khe hở, nhưng thấy Nguyệt Niệm đến gần giường lớn, đem một quả tròn vo so mỗi chỉ còn đại đồ vật nhét vào Nguyệt phu nhân trong miệng, còn giúp nàng khép lại miệng, lúc sau lại lột ra miệng dùng muỗng nhỏ uy mấy thìa nước ấm. Nàng lại đến gần Nguyệt thủ trưởng, đồng dạng uy một quả dược hoàn, uy nước ấm. Thấy bọn họ đều ăn xong, nàng thật dài mà thở ra một hơi, ra ra, mãi mãi, các ngươi nhất định sẽ khôi phục khỏe mạnh. Tin tưởng ta, nếu ta trị không được các ngươi bệnh, trên đời này liền không ai có thể trị được. Nàng gần như lầm bầm lầu bầu, đống dưng quay đầu, hét lên một tiếng, ai. Nàng đi đến trước cửa, nhặt trên mặt đất bình hoa cùng ngộng hương nhánh cây, đem nó gác xoay tay lại trên cổ tay không gian vòng nội. Nàng thấy A-di sảng hoảng sợ trở về phòng bóng dáng, vừa rồi định là nàng. Nguyệt Niệm gõ A-di môn. A-di ứng thanh, ai? Niệm Niệm. Không đợi nàng mở cửa, Nguyệt Niệm đẩy cửa mà vào, nương rừng đèn, có thể nhìn ra A-di bất an. Nàng nhàn nhạt nói, ta là bọn họ thân cháu gái, ta sẽ không hại bọn họ. Đêm nay sự, ta không hy vọng ngươi nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm ngươi thân mật nhất trượng phu cùng nhi tử. Nhìn như vậy Nguyệt Niệm, A-di đại não nhất thời chỗ trống. Nàng trong ánh mắt phát ra ra một cổ dọa người hắn ý, lắp bắp nói, ta ai cũng sẽ không nói. Nguyệt Niệm xoay người sang chỗ khác, nhớ kỹ, ngươi đêm nay cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ ở ra ra trước mặt vì ngươi cầu tình. Ngươi trượng phu tiền đồ cũng sẽ không kém. Nàng dừng một chút, ta gần nhất ở nghiên cứu tân dược viên, nếu phát hiện ngươi loạn nói chuyện, về sau liền bắt ngươi thí dược. A-di hoảng sợ, liên tục tỏ thái độ, ta sẽ không loạn nói. Chỉ cần nghĩ đến trước kia bị nàng cáo trạng đuổi đi A-di, lưng đeo chỉ trích bêu danh không nói, còn liên lụy trượng phu tiền đồ. Trượng phu tiền đồ không có, các nàng cũng tốt hơn không được. Lần này, nàng cũng là lấy thật nhiều môn đạo, trượng phu còn cấp hậu cần chỗ trưởng phòng tặng mấy ngàn đồng tiền rượu, mới đưa nàng lộng tiến lao thủ trưởng ra sản bảo mẫu. Không vì trượng phu, nàng cũng đến vì nhi tử suy nghĩ. Nhi tử còn tưởng khảo trường quân đội đâu, lao thủ trưởng cũ bộ hạ, nước Đức trường quân đội sư đệ liền có không ít ở trường quân đội. Các đại quân khu, mà lao thủ trưởng rất nặng tình nghĩa, chưa lui cư nhị tuyến khi, dịu dắt giúp đỡ người không ít, này đó tất cả đều là môn đạo. Nguyệt Niệm nhẹ giọng nói, A-di sớm chút nghỉ ngơi hảo. Là, ta đây liền ngủ. Nguyệt Niệm trở lại chính mình phòng, cũng không có ngủ, mà là ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, suy nghĩ trong chốc lát, bắt đầu tu luyện khởi công pháp, vô tướng quyết vốn là vô thuộc tính công pháp bí kíp, chính hợp hiện tại dùng, có lẽ luyện liền biết là cái gì linh căn. Đêm nay. Nàng thế nhưng không phát hiện A-di ở rình coi, nếu ở thân vực, là căn bản không có khả năng phát sinh sự, nàng cần thiết đến có chút tu vi, không vì bên, chỉ là vì phòng bị một vài. Tu luyện một đêm, một chút cảm giác đều không có. Trên địa cầu đã không có linh khí, càng là tới rồi mạt pháp thời đại, sợ là tu sĩ cũng đều không có. Bên ngoài, truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, Nguyệt thủ trưởng một bên chạy một bên lẩm bẩm, hôm qua cũng không ăn cái gì, như thế nào liền tiêu chảy. Tiểu Trương, ngươi đi xem Niệm Niệm, nàng không tiêu chảy đi. Nguyệt thủ trưởng phu phụ phòng ngủ chính toilet đã bị Nguyệt phu nhân cấp chiếm cứ, nàng chỉ nghe đến một cổ tanh tưởi vị, sắp vọ xí vẫn là có mùi lạ, phun tươi mắt tề, vẫn là có thể ngửi được, thật vất vả hướng đến không mùi lạ, lại muốn tiêu chảy. Kỳ quái chính là, rõ ràng ở tiêu chảy, không những không cảm thấy thể hư thể nhược, ngược lại cảm thấy tinh thần càng ngày càng tốt. Nguyệt thủ trưởng chính hỏi A-di, ngươi hôm qua ở đâu mua đồ ăn? Lao thủ trưởng. Dung gì nói qua, trong nhà có tiểu hài tử, không thể mua bên ngoài trái cây cùng đồ ăn, ta đều là ở vạn gia đoàn viên đại siêu thị mua. Dung gì nói, nhà này đại siêu thị vô luận là thịt vẫn là trái cây rau dưa, đều có kiểm tra đo lường nhân viên kiểm tra đo lường, mỗi ngày còn đem kiểm tra đo lường kết quả công bố ra tới, ta mỗi lần mua đồ ăn trước, đều có xem công bố lan, nông dược siêu địa, ta cũng chưa mua. Nguyệt thủ trưởng đang muốn nói, bụng lại ở thầm thì kêu, một quay đầu lại trở về toilet, không phải trong nhà đồ vật. Chẳng lẽ là hôm qua trên phi cơ thực phẩm không sạch sẽ? Nay không phải buồn quốc tế hàng không, sao liền này phục vụ, sợ hai quốc tế bạn bè làm sao bây giờ? Nay thực phẩm vệ sinh chấn cửa ải cũng quá bất tận tâm. A-di nghĩ đến tối hôm qua Nguyệt Niệm uy bọn họ phu phụ uống nước ăn dược sự, nàng không dám nói a. Liên tính nói, tiểu cô nương không thừa nhận, phản thành nàng này đại nhân vu hãm tiểu hải tử. Liên như Nguyệt Niệm theo như lời, nàng là Nguyệt thủ trưởng ruột thịt cháu gái, không đạo lý hại chính mình tổ phụ, tổ mẫu. Không nói được. Lấy định rồi chủ ý, A-di lại vào phòng bếp. Nguyệt thủ trưởng phu phụ chạy một ngày về lúc cờ. Buổi sáng 8 giờ, hậu cần phái tới trường quân đội sinh viên tới cấp Nguyệt Niệm phụ đạo công khóa, hai vợ chồng còn ở chạy. A-di không yên tâm nói, thủ trưởng, dung gì, muốn hay không thỉnh bảo vệ sức khỏe bác sĩ tới một chuyến. Nguyệt phu nhân vẫy vây tay, có lẽ là ngày hôm qua ở trên phi cơ ăn hư bụng, này vừa mời bác sĩ, bên ngoài còn không biết như thế nào truyền. Đến lúc đó, vạn nhất có người nhiều chuyện đi khiếu nại hàng không công ty, này không phải cho người ta tìm việc. Nguyệt thủ trưởng giống giận, như thế nào kêu tìm việc. Khẳng định là ngày hôm qua ở trên phi cơ ăn không sạch sẽ đồ vật, ta này thân thể như vậy đồng, như thế nào sẽ sinh bệnh? Nguyệt Niệm ngẩng đầu vọng liếc mắt một cái. Nguyệt phu nhân lập tức đệ thấp giọng, Niệm Niệm ở đọc sách đâu, ngươi liền không thể nhỏ giọng điểm nhi. Nguyệt thủ trưởng cảm thấy thực tức giận, hắn tưởng khiếu nại, chính là bị Nguyệt phu nhân cấp ngăn cản, hắn muốn đích thân cứ gọi điện thoại, còn không được dọa hư hàng không công ty. Phu thê hai người trừ bỏ tiêu chảy, ăn uống cũng không tệ lắm, đặc biệt là Nguyệt phu nhân, hơn nửa năm không thấy chuyển biến tốt đẹp, ăn uống cực kỳ hảo, không chỉ có ăn mấy khối thịt, ăn xong đi sau, thế nhưng phá lệ không phun, ngay cả A Di làm bánh bao cũng có thể ăn. Nguyệt thủ trưởng kinh ngạc nói, này bệnh còn không có trị, liền ở nước Mỹ làm cái kiểm tra, ngươi bệnh thì tốt rồi. Ta không phải sớm theo như ngươi nói, chỉ cần nhìn thấy Niệm Niệm, ta bệnh gì đều không có. Ngươi còn không tin, nhìn thấy không, ta ăn thịt, ăn bánh bao, gì sự đã không có. A Di ý vị thâm trường mà nhìn mắt Nguyệt Niệm. Nàng phủng chính mình chén nhỏ, không nhanh không chậm mà ăn, cử chỉ gian đảo cùng Nguyệt phu nhân có vài phần tương tự. Nguyệt phu nhân hơi hơi mỉm cười, hướng Nguyệt Niệm trong chén thả một con bánh bao, tam tiên bao, rất thơm. Ngươi trương A Di bánh bao làm được thực địa đạo, nếm thử. Nga. Nàng lên tiếng, chọn bánh bao cắn một cái miệng nhỏ. Lại nửa tháng sau, Nguyệt Niệm thành công mà tiểu học tốt nghiệp, thể hiện ở nàng cuối kỳ khảo thí, tiểu thăng mới thành lập tích ưu dị, lấy kém một phân mãn phân tốt nghiệp. Chương 605 nghĩ sai rồi. Nước Mỹ bên kia thân hữu gọi điện thoại tới, nói thế Nguyệt phu nhân ước hảo bác sĩ, chuẩn bị 2 tháng sau phẫu thuật, còn cùng Nguyệt thủ trưởng nói, kiểm tra đo lường kết quả ra tới, tình huống không lớn lạc quan, này 2 tháng tốt nhất tìm bác sĩ cấp Nguyệt phu nhân điều trị thân thể, vì phẫu thuật chuẩn bị sẵn sàng. Nguyệt phu nhân bực nói, thực quản ung thư thời kỳ cuối, ta nơi nào giống người bệnh, có người bệnh giống ta như vậy khuôn mặt hồng đến giống quả táo, làn da trắng nuột đến giống lột da trứng gà. Nguyệt Niệm tiếp nhận lời nói, mãi mãi khỏe mạnh, bọn họ khẳng định nghĩ sai rồi. Nguyệt thủ trưởng không nói lời nào, lão thê hoạn bệnh nan y đi, trước đây là khóc, hiện giờ ngược lại không thừa nhận. Này nên nói là sợ hãi chết, vẫn là không muốn đối mặt, hắn lại không thể hấn, này người bệnh tâm tình nguyên liền không tốt, này một hấn không phải càng khó chịu. A Di cảm thấy Nguyệt phu nhân gần đây cùng một tháng trước so, quả thực chính là cách biệt một trời, một người nhiều tháng trước phương Nam quân khu bệnh viện kiểm tra ra tới là bệnh nan y đi, người một nhà đều cảm thấy thiên muốn sụp. Cũng không nghĩ ra biên giới lao thủ trưởng vì lao thê, chính là bồi lao thê ra ngoại quốc chữa bệnh, chỉ là bệnh không trị, chỉ làm cái kiểm tra liền đã trở lại. A Di thử tính mà nói, nếu không dung gì vẫn là đi quân khu bệnh viện làm kiểm tra. Nguyệt Niệm phụ hòa nói, mãi mãi, nếu không nhìn nhìn lại. Nguyệt phu nhân không thừa nhận chính mình có bệnh, nàng cảm thấy gần đây ngủ ngon, ăn ngon, trước kia ăn nhiều mấy khẩu còn khó chịu, hơi dầu mỡ, ngạnh một chút, làm một chút hoặc nuốt không dưới, hoặc liền phải nổ ra. Nhưng gần đây này đó trạng huống đều biến mất. Hành, ta ngày mai sáng sớm liền lại đi kiểm tra một chút, chỉ là nghĩ đến làm dạ dày kính, liền cảm thấy khó chịu. Nguyệt thủ trưởng nói, chúng ta vẫn là an tâm ở nhà nghỉ ngơi, hơn một tháng sau lại đi nước Mỹ. Muốn đi ngươi đi, ta liền ở nhà bồi Niệm Niệm, một ngày thấy không Niệm Niệm, ta một ngày liền không thoải mái. Cuối cùng kết quả là, từ Nguyệt thủ trưởng bồi lao thê lại đi quân khu bệnh viện làm toàn diện kiểm tra. Nguyệt phu nhân tuy sợ hãi dạ dày kính, nhưng cùng đi nước Mỹ phẫu thuật so sánh với, nàng vẫn là thành công khắc khắc lại sợ hãi, tiếp nhận rồi lại làm một lần kiểm tra. Kiểm tra trở về sau, phu thê hai người cũng chưa nói chuyện. Giống hai người xương đánh cả tím, chỉ có nhìn thấy Nguyệt Niệm, hai người vừa mới khôi phục tinh thần đầu nhi. Ngày hôm sau, bệnh viện gọi điện thoại tới, muốn bọn họ phu thê qua đi. Hai người đều cảm thấy tựa muốn lên pháp trường. Nhiên, tới rồi bệnh viện văn phòng, bác sĩ nói một câu, lại lệnh phu thê hai người tâm vì này trầm xuống. Lão thủ trưởng, gần đây ngươi bạn già ăn cái gì dược? Có ý tứ gì? Bác sĩ rất là khó hiểu nói, các ngươi ở quân khu, ở tỉnh bệnh viện đều đã làm kiểm tra, ngay cả kinh thành đại bệnh viện cũng đều đi, xác thật là kia bệnh không giả. Nhưng lần này kết quả ra tới, bên trong nhìn không thấy bất luận cái gì bóng ma, từ các phương diện tới xem, thủ trưởng phu nhân thân thể khỏe mạnh đến không thể khỏe mạnh. Nguyệt phu nhân có chút không thể tin được, chỉ thấy bác sĩ chỉ vào phiến tử nói được đạo lý rõ ràng. Còn đem trước kia phiến tử so đúng rồi một phen, bệnh của nàng cư nhiên thật sự hảo. Bác sĩ lại hỏi, các người đi nước Mỹ đã làm cái gì trị liệu, chẳng lẽ là nước Mỹ tân kỹ thuật? Nguyệt thủ trưởng vội vàng nói, chính là làm cái kiểm tra, cũng không có làm trị liệu, liền viện cũng chưa trụ. Nay không phải nàng treo trong nhà cháu gái, nháo phải về tới, chúng ta liền trước tiên đã trở lại. Thật là quái. Trước đây vài lần kiểm tra, rõ ràng chính là cái bệnh, như thế nào đột nhiên liền khỏi hẳn, này. Thật đúng là y thì học sử thượng kỳ tích. Có thể hỏi một chút, trong khoảng thời gian này thủ trưởng phu nhân ăn qua cái gì? Nguyệt phu nhân nghĩ rồi lại nghĩ, không ăn dược nha, những cái đó dược ăn đến nàng khó chịu, từ khi sau khi trở về, nàng một ngày so với một ngày cảm thấy tinh thần hảo, nếu tâm tình hảo, thân thể hảo, nàng liền không lại ăn dược, còn lặng lẽ đem dược cấp vọt vào buồn cầu. Việc này, A Di cùng cháu gái đều nhìn thấy, nhưng các nàng cũng chưa nói. Nguyệt thủ trưởng nói, đều là lấy trước dược. Bác sĩ hỏi, mang đến sao? Nguyệt thủ trưởng làm tài xế lấy bao tới, từ bên trong lấy ra một đống dược, có quốc nội khai, cũng có nước ngoài khai, gần đây ăn chính là nước ngoài khai dược. Bác sĩ lấy qua tất cả đều là tiếng Anh dược bình dược hộp, này đó cũng đều là khống chế tầm thường dược, không nên có này hiệu quả. Lão thủ trưởng nghĩ lại, gần đây các ngươi đều ăn cái gì? Nếu không, lão thủ trưởng cũng làm cái kiểm tra. Ta thân thể hảo hảo, muốn làm cái gì kiểm tra? Lão thủ trưởng không phải cốt chất tăng sinh, liền kiểm tra một chút, kết quả này thực mau, một lát liền ra tới. Ta tới an bài, sẽ không làm lão thủ trưởng đợi lâu. Nguyệt thủ trưởng bị bác sĩ gần như năn nỉ mang vào kiểm tra thất, không đến một giờ, kết quả ra tới, khoa chỉnh hình bác sĩ cùng hắn lại là một trận kinh ngạc cảm thán. Lão thủ trưởng nước tiểu toan giá trị bình thường, cốt chất tăng sinh cũng không có. Nguyệt thủ trưởng nghe nói chính mình khỏe mạnh, lớn tiếng nói, ta nguyên liền không bệnh, này nước tiểu toan không đều trong chốc lát cao trong chốc lát thấp, ha ha. Ai trong chốc lát cao trong chốc lát thấp, nhưng này chuyển vì khỏe mạnh không khỏi cũng quá nhanh chút. Hàn huyên một trận, Nguyệt thủ trưởng đỡ Nguyệt phu nhân thượng xe chuyên dùng. Có bác sĩ nỗ lực hồi tưởng trước kia phiến tử, càng nghĩ càng không đúng, một cái thân hoạn thời kỳ cuối thực quản ung thư người, từ bí môn đến dạ dày bộ 5 phần chi tam đều đã bị ung thư tế bào ăn mòn, như thế nào đột nhiên thì tốt rồi, không những không có bóng ma, hết thể số liệu đều chứng minh người bệnh khỏe mạnh, khỏi hẳn. Mấy cái qua tay quá kiểm tra, thống trị bác sĩ khai cái chạm chắn hồi, đối việc này nghĩ trăm lần cũng không ra. Kết quả cuối cùng là, vô luận là Nguyệt thủ trưởng vẫn là Nguyệt phu nhân, khẳng định là thông qua trị liệu khang phục. Thế gian không có không trị mà khỏi chứng bệnh. Nguyệt phu nhân hứa có dấu dếm. Nguyệt thủ trưởng người này tính tình, bọn họ vẫn là nhiều ít hiểu biết chút, không phải là người như vậy, giống hắn như vậy cách mạng quân nhân, tuổi trẻ khi một khang nhiệt huyết đền đáp quốc gia, cả đời đều ở tận sức với quốc gia xây dựng, nếu nói ái quốc tinh thần, tình nguyện phụng hiến, ái đến nhất nhiệt, nhất chất phác, nhất kiên định liền thuộc bọn họ này một thế hệ. Như thế nào đột nhiên thì tốt rồi đâu. Nguyệt phu nhân hết bệnh rồi, Nguyệt thủ trưởng tâm tình hảo. Ngày kế là cuối tuần, phu thê hai người mang theo Nguyệt Niệm đi dạo phố. Nguyệt Niệm muốn một đống lớn về y học thượng thư, còn xảo mua một bộ trung y để dùng ngân châm, càng mua hảo chút ngải thảo, thảo dược trở về. Nguyệt thủ trưởng không cho mua, Nguyệt Niệm liền xảo nói phải cho nãi nãi chữa bệnh, còn phi nói nàng có thể trị hảo nãi nãi. Nàng này một xảo, Nguyệt thủ trưởng trong đầu điện quang hỏa thạch mà nhớ tới, mỗi ngày sớm muộn gì cháu gái đều dùng không biết tên lá cây cấp lao thê pha trà, còn làm thê tử đem lá cây ăn luôn sự. Hắn cũng ăn qua vài lần, kia lá cây nhập miệng, vị thực đặc biệt, ăn một lần đi xuống liền cảm thấy cả người đều là kính nhi. Chẳng lẽ, thật là cháu gái đem bọn họ bệnh trị hết? Hắn ái quốc cả đời, nếu cháu gái thật có thể chữa khỏi ung thư như vậy bệnh nan y, hắn cần thiết đến hướng quốc gia hội báo, làm kỳ dược sinh sản ra tới, vì càng nhiều ung thư người bệnh giải trừ ốm đau. Đừng nói ở quốc nội, liền tính ở quốc tế kia cũng là một cái kỳ tích, càng là khai sáng khơi ròng. Mãi mãi, mua trung y y thư. Mua danh ra. Chương 606 mua thư. Nguyệt phu nhân trần chờ mà nhìn tài xế tiểu đoạn, trong lòng ngực đã ôm thật dày một lượng, một quyển so một quyển hậu, nhân là y học loại chuyên nghiệp thư, so tầm thường tiểu thuyết, lịch sử loại càng muốn quý, đương nhiên, trong nhà cũng không thiếu điểm này mua thư tiền. Niệm niệm, mua nhiều như vậy thư, ngươi xem đến xong sao? Nguyệt thủ trưởng ngắm liếc mắt một cái, lại không phải mua món đồ chơi, ngươi đau lòng tiền làm cái gì? Mua. Mua. Niệm niệm muốn liền cấp mua. Bên cạnh có người nhìn đến này một nhà ba người, một cái trung niên phụ nữ cười nói, nhị vị lao nhân cũng là bồi trong nhà nhi nữ ra tới mua chuẩn bị luận văn tốt nghiệp thư. Nữ nhi của ta nói, ở hiệu sách mua không có lời, muốn mua thư liền phải đi tỉnh thư viện, nơi đó thư mới đầy đủ hết đâu. Nguyệt Niệm nháy đôi mắt, nhìn xem tổ phụ mẫu, lại nhìn xem này phụ nữ. Phụ nữ thấy Nguyệt Niệm lớn lên phấn trang ngọc trác, rất là đẹp, một đôi mắt lại đại lại lượng, phảng phất có thể nói giống nhau, cười nói, bồi ngươi ra ca ca ra tới mua thư. Nàng đem ôm thư tài xế tiểu đoạn trở thành trong nhà vào đại học học sinh. Đúng rồi, tiểu đoạn hôm nay nhân cuối tuần xuyên thường phục. Nguyệt Niệm hiển nhiên là hồi quá vị tới, nga, một tiếng. Không bao lâu, một người đeo kính kính tuổi trẻ nữ hài lại đây. Mẹ, nơi này y thư loại thư tịch quá quý, hơi nhìn chúng một quyển chính là vài trăm, cũng chính là chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, qua trong khoảng thời gian này cũng không lớn dùng đến. Nàng một quay đầu nhìn tiểu đoạn mua thư, cho rằng cùng chính mình là cùng chuyên nghiệp. Vị đồng học này cũng là chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, thiên lạc, ngươi còn mua thuần tiếng Anh bản, đây chính là nước ngoài y học gia thư, chúng ta hệ nghiên cứu sinh đều xem không hiểu, cũng liền đọc bác sư huynh sư tỷ có thể xem hiểu. Đồng hành, nhân gia còn mua loại này đặc khó cấp bậc. Trung niên phụ nữ lập tức đối tiểu đoạn cười đến thấy mi không thấy mắt, tiểu tử thật có thể làm nha, ngươi là ở đọc bác đi. Y học viện tiến sĩ tốt nghiệp, này ra tới như thế nào cũng tiến tam giác bệnh viện đương bác sĩ, tiền đồ không thể hạ lượng, không giống nhà mình nữ nhi, lúc này mới đại học khoa chính quy đâu. Lại xem này đối lao phu phụ, một thân khí độ không tầm thường, vừa thấy liền không giống người bình thường. Chính nói chuyện, chỉ thấy cách đó không xa có người ánh mắt sáng lên, lập tức liền đã đi tới, tuy là thường phục, lại được rồi một cái tiêu chuẩn quân lễ, lao thủ trưởng, ngươi đây là tới mua thư. Này tới không phải người khác, đúng là quân khu tổng bệnh viện phó viện trưởng, nội khoa chuyên gia Trung Nham. Nguyệt thủ trưởng nhất thời đầu có chút không rõ, sao liền gặp phải người quen, lúc trước Nguyệt phu nhân bị tra ra bệnh nan y y, vẫn là hắn lánh làm lần thứ hai kiểm tra. Mấy ngày hôm trước kiểm tra thời điểm, hắn còn hỏi qua việc này. Trung Nham mỉm cười lấy tiểu đoạn trong lòng ngực nhất phía trên một quyển tiếng Anh bản y y thư, không tồi sao, liền tiếng Anh đều xem hiểu, hiện tại hài tử thật là khó lường a. Chúng ta bệnh viện nên tiến cử như vậy có thể cùng quốc tế nối đường dây nhân tài. Nguyệt Niệm xem hắn này ngữ khí, hơi hơi ngưng mi, bá bá thiếu xem thường người, mới tới ba vị đại ca ca dạy ta tiếng Anh, ta hiện tại rất lợi hại, ta xem hiểu. Nàng giả thành tiểu hài tử ngạo kiêu bộ dáng. Trung Nham lấy một quyển thật dày thư, tùy tiện phiên một tờ, Nguyệt Niệm dùng mãi thanh mãi khí thanh âm lưu loát mà đọc ra tới, cách xa nhau kiếp trước kiếp này, Nguyệt Dĩnh tiếng Anh đi học đến cực hảo, nhân đại học khi tiếng Anh lão sư là ngoại giáo, nói được một địa đạo mỹ thức tiếng Anh. Không chỉ có Trung Nham ngoài ý muốn, ngay cả bên cạnh Nguyệt thủ trưởng cũng kinh ngạc không thôi, cháu gái học tiếng Anh mới không mấy ngày, cư nhiên đi học đến như thế nông nỗi, thứ nhất là bởi vì Nguyệt Niệm thần hồn cường đại, trí nhớ siêu cường, và lại không phải còn có Nguyệt Dĩnh ký ức sao. Trung Nham ra vẻ bình tĩnh, biết có ý tứ gì. Biết. Tác giả cho rằng, ở đổi thận thành công lâm sàng trường hợp bên trong, càng là có huyết mạch thân duyên thận, này bài dị tính càng nhỏ. Hắn cá nhân kiến nghị thận suy kiệt bệnh hoạn người nhà nhóm, đều có thể tích cực tham dự thận nguyên phối hình, từng có một đôi sinh đôi tỷ muội thông qua đổi thận sau, cơ hồ không có bài dị tính. Trung Nham còn không có lấy lại tinh thần, Nguyệt Niệm đã bị Nguyệt phu nhân một phen bế lên, nàng lạnh thanh nói, tiểu đoạn, tính tiền, về nhà. Trường hợp sầu lãnh, Trung Nham kêu, Dung lão sư. Dung lão sư. Nguyệt phu nhân chưa lui cư nhị tuyến trước, là một vị nghệ thuật gia, ở âm nhạc phương diện có rất cao thiên phú. Từng ở âm nhạc học viện chấp giáo, quân khu rất nhiều người đều tôn xưng một tiếng Dung lão sư. Nguyệt thủ trưởng chỉ cảm thấy có chút xấu hổ, hôm nay là cố ý bồi cháu gái ra cửa chơi, trong chốc lát còn phải đi công viên giải trí. Tiểu Trung, ngươi vội. Bên cạnh trung niên phụ nữ nhìn thấy này mạc, cảm thấy chính mình bị nữ nhi lừa, lập tức đề cao giọng, ngươi xấu hổ không hổ thẹn, còn hống ta nói này đó tiếng Anh làm, chỉ có tiến sĩ sinh mới có thể xem hiểu, ngươi. Ngươi. Thật là đáng giận. Liền thân mụ đều lừa, cái kia tiểu cô nương mới bao lớn, nhân gia đều xem hiểu, ngươi cư nhiên liền cái vài tuổi đại tiểu cô nương đều không bằng. Ngươi đọc cái gì thư? Ta và ngươi ba, ngươi mãi mãi ăn mặc cần kiệm đạo cung ngươi đại học dễ dàng sao? Ngươi, chính mình không nỗ lực, còn lừa trưởng bối. Mang mắt kính nữ sinh bị mẫu thân nói một huấn, một khuôn mặt đỏ bừng, nàng nào biết thiên hạ còn có loại này yêu nghiệt, nàng rõ ràng nói chính là lời nói thật, vì cái gì mẫu thân cũng không tin. Cái này hảo. Gặp được cái vài tuổi tiểu hài tử cũng tinh thông tiếng Anh, nàng thấp giọng nói, mẹ, vừa thấy kia hài tử chính là phú quý gia đình dưỡng, không nói được nhân gia chính là ở nước Mỹ lớn lên. Người khác không biết tình huống, Trung Nham lại là hiểu. Nguyệt thủ trưởng cháu gái liền ở quốc nội lớn lên, vừa sinh ra cha mẹ liền ly hôn, giống như nghe nói nàng mụ mụ đi nước ngoài đào tạo sâu, là từ Nguyệt thủ trưởng phu phụ mang đại. Vừa lúc, Nguyệt thủ trưởng phu phụ lui cư nhị tuyến, có cái cháu gái mang, nhật tử đảo cũng quá đến sung sướng. Chỉ là vừa rồi, Dung lão sư kia phản ứng không khỏi quá lớn chút, trực tiếp ôm hài tử liền đi, sống thoát thoát tựa như có người cùng nàng đoạt hài tử dường như. Nhưng là, hôm nay chấn động vẫn là làm Trung Nham thật lâu vô pháp lòng yên tĩnh, một cái vài tuổi đại tiểu cô nương, cư nhiên thật sự có thể xem hiểu y thuật loại chuyên khoa thư tịch. Chẳng lẽ, hiện tại tiểu hài tử đều như vậy lợi hại? Phi! Ngươi lại hống ta! Lại là nước ngoài sinh ra, lớn lên, nhiều nhất chính là nhìn xem tiếng Anh bản truyện cổ tích. Kia chính là chuyên khoa học thuật loại thư tịch, nàng có thể xem hiểu, rõ ràng chính là chính ngươi đọc sách không cần công. Không mua, không mua, người một nhà vất vả cung ngươi một cái, ngươi còn không biết cố gắng, chính ngươi đi tỉnh thư viện tìm đọc tư liệu đi. Bên kia không phải còn có thể sao chép, ngươi nhiều mang mấy trăm đồng tiền, chọn hữu dụng nội dung sao chép. Trung niên phụ nữ lấy lòng mà nhìn Trung Nham, lão sư ngươi là nhà ai bệnh viện? Phương Nam quân khu tổng bệnh viện. Đây chính là tỉnh Nam Hải số 1 số 2 bệnh viện, đặc biệt là nào khoa, nội khoa liền tính ở cả nước đều có thể bài được gọi là hào. Bên trong có vài vị quốc tế cấp chuyên gia, nghe nói não khoa mổ chính bác sĩ là từ nước Đức trở về quân y, mà nội khoa chuyên gia cũng là từ Nhật Bản trở về, tuy đều là quân đội người, nhưng ở kia phương diện rất là quyền uy. Mắt kính nữ sinh dùng tay xả một chút mẫu thân, ngươi đừng hỏi lại. Nàng là địa phương sinh, sao có thể đi vào quân đội bệnh viện, này không phải khai quốc tế vui đùa, thiên mẫu thân còn vẻ mặt lấy lòng mà nịnh bợ. Chương 607 vướng miệng. Trung Nham cầm như vậy tiếng Anh bản làm thư, nhìn trong chốc lát, nghĩ đến Nguyệt thủ trưởng phu phụ mua như vậy nhiều y khoa loại thư tịch, lại nhớ tới Dung lão sư ly kỳ biến mất ung thư tế bào, khỏe mạnh đến không thể lại khỏe mạnh thân thể, rõ ràng là 7-80 tuổi người, lại cứ có 30 tới tuổi khỏe mạnh thân thể, hắn càng thêm cảm thấy quái dị. Lại có rời đi khi, Nguyệt thủ trưởng kia tràn đầy xin lỗi biểu tình. Hắn quyết định đêm nay đi Nguyệt thủ trưởng ra bái phòng một chút. Lộng không tốt, Dung lão sư bệnh cùng kia tiểu cô nương có quan hệ. Mà giờ phút này, Nguyệt thủ trưởng vừa lên xe, mặt liền kéo dài quá, đối với Nguyệt phu nhân liền hét lớn, ngươi kia có ý tứ gì? Nhân gia còn có thể ăn nghiệm nghiệm, ngươi bế lên hải tử liền đi, ngươi. Nguyệt phu nhân ôm Nguyệt nghiệm, ngươi đừng khi ta không biết ngươi trong lòng nghĩ như thế nào. Ngươi có phải hay không tưởng đem cháu gái cấp bán? Lão Nguyệt, ngươi cho ta nghe hảo, ngươi muốn dám đem cháu gái sự giảng đi ra ngoài, ta. Cùng ngươi không để yên. Nguyệt thủ trưởng thấy nàng thật sinh khí, này giọng so với hắn còn đại, kết hôn vài thập niên. Nàng khi nào lớn tiếng như vậy nói chuyện qua, thấp giọng nói, nhân ra bất quá là cảm thấy niệm niệm đang yêu, đầu vài câu. Hắn đương niệm niệm là tiểu miêu tiểu cẩu, hừ, còn làm hắn đâu. Hắn nếu hào phóng, đem hắn tôn tử mang ra tới, làm ta đương miêu cẩu đầu đầu. Ta liền không thấy được loại này đem tiểu hài tử đương miêu cẩu đầu. Nhân ra bất quá là hỏi nói mấy câu, nàng như thế nào liền sinh khí. Nguyệt thủ trưởng đương nhiên không biết Nguyệt phu nhân ý tưởng, Nguyệt phu nhân lúc ban đầu nghe người ta khen Nguyệt niệm. Còn cảm thấy vui vẻ, kiêu ngạo, nhưng sau lại liền cảm thấy không thích hợp, nàng không hề là cao hứng, mà là sợ hãi. Nàng sợ Nguyệt Niệm thiên tài thanh danh truyền ra đi, sợ mặt trên đem nàng bảo bối cháu gái mang đi, sau đó giống nghiên cứu quái vật như vậy. Nàng chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ, huống chi còn không hiểu nhân sự tiểu cô nương. Thân là trường bối, còn không phải là bảo hộ văn bối. Nguyệt Niệm còn như vậy tiểu, trừ bỏ so tầm thường tiểu hài tử trí nhớ hảo, lực lĩnh nộ cường. Lại lớn lên càng xinh đẹp đáng yêu chút, cũng không có gì khác biệt. Nguyệt phu nhân nói, niệm niệm, chúng ta đi công viên trò chơi chơi. Hôm nay vui vui vẻ vẻ mà chơi. Nàng mang theo Nguyệt niệm chơi đùa, cái gì chạm vào xe, bánh xe quay, tàu lượn siêu tốc đều ngồi. Nguyệt thủ trưởng cùng tiểu đoạn ở bên cạnh nhìn, chờ, ngươi nói nữ nhân này, nhân gia Trung Nham còn không phải là đậu hạ hải tử, nàng còn sinh khí, nói nhân gia lấy hải tử đường tiểu miêu tiểu cầu đầu. Tiểu đoạn nhiều ít đoán được chút Nguyệt phu nhân tâm tư. Cũng chính là Nguyệt thủ trưởng không hiểu, hắn cả đời thiết huyết, nào biết đâu rằng tiểu nữ nhân tâm tư. Nguyệt phu nhân là sợ làm người phát hiện Nguyệt Niệm bất đồng, nhưng toàn bộ quân khu đại viện, ai không biết Nguyệt Niệm là thiên tài, liền hành chính, cơ quan bên kia đều biết, nếu không, cơ quan bên kia cũng sẽ không chọn ba cái học bá tới kiêm chức cấp Nguyệt Niệm phụ đạo công khóa. Nguyệt Niệm chơi đến mệt mỏi, vừa lên xe liền ngủ trầm. Nguyệt phu nhân ôm cháu gái, vẻ mặt thỏa mãn. Nguyệt thủ trưởng thấy nàng tâm tình không tồi. Trung Nham nhân ra chính là cảm thấy niệm niệm đáng yêu, đầu đầu. Nguyệt phu nhân hoành liếc mắt một cái, không gặp niệm niệm mệt đến ngủ rồi, đừng xào nàng. Hắn đem đến miệng nói lại nuốt xuống, tuổi trẻ kia sẽ đảo không này đại tiểu thư quái tính tình, già rồi, tính tình đảo ra tới. Nàng lại là một cái trứng mắt, ngại nàng đại tiểu thư, năm đó là ai nói không để bụng nàng xuất thân nhà tư bản gia đình, hiện tại đảo lại ghét bỏ. Ngươi nói thêm câu nữa thử xem, ngày khác, ta mang niệm niệm đi ai như kia trụ. 22 năm trước, Nguyệt Dĩnh nhân ngoại ý muốn bỏ mình. Nguyệt Dĩnh mẫu thân đau thất ái nữ, gần như điên khủng, từng có một lần, còn tiếp nhận rồi tâm lý trị liệu, sau lại thật vất vả hảo, lại bởi vậy oán trách thượng Nguyệt phụ. Vừa thấy đến hắn, Nguyệt mẫu liền sẽ thất thường, phu thê sinh đoán, 20 năm trước, vẫn như nhà mẹ đẻ đại ca đại tẩu ra cửa, thuyết phục Nguyệt phụ cùng Nguyệt mẫu ly hôn. Ly hôn sau, Nguyệt mẫu một người đi kinh thành trụ, nhưng càng nhiều thời điểm còn lại là cùng nhà mẹ đẻ huynh tẩu ở một khối. Hứa có thân nhân quan tâm, người nhưng thật ra bình thường, chỉ là Nguyệt Dĩnh như cũ là vân gia trên dưới không thể để kiêng kỵ. Thật là Nguyệt Dĩnh quá mức ưu tú, từ nhỏ đến lớn học, không chỉ có người lớn lên xinh đẹp, khí chất lại hảo, học tập lại đồng, ngay cả đối nhân xử thế cũng không nhưng bắt bẻ, duy nhất ăn năn, đó là tình ham Nguyệt Duệ, cuối cùng nhân nghe được Nguyệt Duệ muốn cưới người khác, lái xe ra cửa khi phát sinh ngoài ý muốn sự cố. Nguyệt phụ ly hôn sau không lâu, liền cưới quân sự viện nghiên cứu một cái so Nguyệt Dĩnh cùng lắm thì vài tuổi trẻ nữ tử kết hôn. Hôn sau lại sinh một cái nhi tử, hiện giờ đều có 19 tuổi. Nhiên, Nguyệt phu nhân đối cái kia tuổi trẻ nữ nhân cũng bất quá là lễ tiết thượng lui tới cùng thăm hỏi, ngược lại cùng Nguyệt mẫu thành khuê mật bạn tốt. Ban đêm, đãi Nguyệt Niệm tỉnh ngủ thời điểm, liền nghe được dưới lầu trong phòng khách truyền đến từng trận trầm thấp cười nói thanh. Trung Nham mang theo vị ở nước Đức quân sự y thì học viện lưu quá học chuyên gia Phương Chính Hoa cùng tới bái phỏng. Ai làm tuổi trẻ khi Nguyệt thủ trưởng cũng ở nước Đức lưu quá học, tuy không phải cùng sở trường học, rốt cuộc lưu khởi đề tài tới cũng thân cận chút. Phương Chính Hoa hỏi, lão thủ trưởng cảm thấy là cái gì nguyên nhân trị hết dung lao sư cùng ngươi ngoan tật. Nguyệt thủ trưởng đang ở cao hứng, nghĩ rồi lại nghĩ, ta cảm thấy hẳn là niệm niệm trị hết lao dung bệnh. Phương Chính Hoa cảm thấy lời này có chút hoang đường. Nguyệt thủ trưởng chung quanh nhìn vọng liếc mắt một cái, thật cẩn thận mà lưu vào phòng bếp, không bao lâu, liền từ trong phòng bếp lấy ra một con hộp giữ tươi, bên trong chỉnh tề mà phóng hai mảnh lá cây. Mấy ngày nay, niệm niệm tổng cho ta cùng lão dung ăn loại này lá cây phao thủy, không chỉ có uống nước, còn liền lá cây cũng một đạo ăn, đây là ta trộm giấu đi, các ngươi lấy về đi nghiên cứu nghiên cứu. Phương Chính Hoa đối này cầm hoài nghi thái độ, Trung Nham lại sảng khoái mà tiếp nhận lá cây, thấp giọng nói, niệm niệm tiếng Anh học được không tồi. Nguyệt thủ trưởng nhìn trên lầu, đánh cái thủ thế, thấp giọng nói, lúc này Lao Dung cùng Niệm Niệm đều ngủ say. Ta nói cho các ngươi à, Niệm Niệm là thiên tài, hiện tại đã mau hoàn thành sơ trung công khóa, tiếng Anh học hơn nửa tháng, là có thể xem nước ngoài tiếng Anh thư tịch. Không chỉ có là tiếng Anh, liền ta thư phòng tiếng Đức thư tịch nàng đều có thể chính mình đọc, ngẫu nhiên gặp được khó hiểu, cũng có thể chính mình lên mạng tra, hoặc là dùng Đức Hán đại tiền đề điển tìm đọc. Phương Chính Hoa không lớn tin tưởng. Trung Nham ở một bên tiếp lời. Lão thủ trưởng nói, ta tin. Đối việc này, lão thủ trưởng có cái gì ý tưởng? Ta tưởng báo cáo cấp mặt trên, nhưng lão dung không được, còn uy hiếp ta, nói nếu là ta nói ra đi, nàng liền. Đang nói chuyện nhi, liền Vương Chính Hoa nhìn trên lầu, Nguyệt thủ trưởng vừa quay đầu lại nhìn đến thê tử thần sắc, lập tức lại nói, Trung Nham tôn tử có bao nhiêu lớn? 6 tuổi, 9 tháng khai giảng liền phải thượng năm nhất. Chuẩn bị thượng nhà ai tiểu học? Hoa Thành thực nghiệm một tiểu. Trường học này vẫn là không tồi. Nghe nói muốn vào đi không dễ dàng. Nguyệt phu nhân đứng ở nơi này, mấy người lại xả đến chỗ khác, nàng trong lòng nghi hoặc, xoay người trở về phòng, liền lẳng lặng mà đứng ở cửa phòng, chỉ nghe bên ngoài thanh âm lại truyền nhỏ, nhưng gần đây nàng thị lực biến hảo không nói, ngay cả thính lực cũng mạc danh địa linh mẫn rất nhiều, chỉ nghe Nguyệt thủ trưởng tiếp tục nói, niệm niệm trí nhớ hơn người, tưởng khi đó ta ở nước Đức học tập, vì học tiếng Đức, liều mạng mà bối ngữ pháp, từ ngữ, nhưng người ta giáo một lần liền nhớ kỹ. Ta chỉ dạy một lần. Nàng liền biết, không chỉ có sẽ đọc, còn sẽ viết, còn có thể lý giải tự nghĩa, nắm giữ đến ở giữa trọng điểm. Chương 609 rời nhà trốn đi. Trước đây ở Nhị Hoàn Nguyên là 8.000 nhiều một bình, hiện giờ kia đoạn đường đến 3.500.000 nhiều một bình. Nguyệt thủ trưởng thực không nghĩ cấp Vân Như gọi điện thoại, thật là năm đó Nguyệt Dĩnh chết, nhiều ít cùng Nguyệt Duệ có quan hệ, thiên bọn họ huynh đệ vì thanh danh, lại gặp nàng. Nhưng hiện tại thê tử mang theo cháu gái rời nhà đi ra ngoài, hắn cần thiết đến liên hệ. Tìm ra dãy số, rốt cuộc bắt thông Vân Như điện thoại, A Như, ngươi đại tẩu có hay không cho ngươi gọi điện thoại? Lần trước liên hệ vẫn là một tuần trước, có phải hay không trong nhà có sự? Không, không. Nếu ngươi đại tẩu cùng ngươi liên hệ, ngươi liền nói ta cho ngươi đánh quá điện thoại, làm nàng cùng ta trả lời điện thoại. Nay đều tình huống như thế nào, liền đại tẩu kia dịu dàng, nhu thuận tính tình, đây là cùng Nguyệt thủ trưởng cãi nhau. Vân Như treo điện thoại, cười hai tiếng, người khác ra sự, nàng cũng lười đến hỏi đến. Nguyệt thủ trưởng đi qua đi lại, sẽ không về nhà mẹ để đi. Hắn suy nghĩ một trận, vào phòng ngủ, ở ngăn kéo, tiểu quay phiên cái biến, hộ chiếu không có, sổ hộ khẩu cũng không có, Dung Ngọc Phương, ngươi. Ngươi thế nhưng cấp lao tử đùa thật, còn đem cháu gái đều quải chạy. Nguyệt thủ trưởng nhảy dựng lên, tức giận đến chửi ầm lên. Năng lực, ra rồi, còn chơi rời nhà trốn đi. Chính mình trốn đi liền tính, đem cháu gái đều mang chạy. Liền thân quần áo cũng không mang theo, cứ như vậy đi rồi. Liên ở hắn nổi trận lôi đình thời điểm, dưới lầu truyền đến A Di thanh âm, lao thủ trưởng, có điện thoại tìm. Nguyệt thủ trưởng đăng hạ lâu, lôi kéo giọng một giống, ai nha. Lao người ta, ngươi hôm nay ăn hỏa dược, lớn như vậy giọng. Cái này là tổng lý nha, ngươi gần đây tốt không? Hảo đâu? Ta tối hôm qua nghe bí thư hội báo, nói nhà ngươi cháu gái Nguyệt Niệm có xem qua là nhớ bản lĩnh, một vòng liền hoàn thành tiểu học chương trình học. Hiện tại một vòng có thể hoàn thành sơ trung năm nhất sở hữu chương trình học, thật là khó lường a. Hắc. Hiện tại hắn lao bà quải cháu gái rời nhà đi ra ngoài a. Hắn chính hòa đại. Việc này không phải hắn nói, khẳng định là tối hôm qua Trung Nham hoặc Phương Chính Hoa cấp mặt trên hội báo, nay sáng sớm, Trung ương lãnh đạo liền nghe nói. Kia đầu truyền đến Tổng Lý Dễ nghe thanh âm, Lão Nguyệt, ta chính là gọi điện thoại xác nhận một chút, ngươi cháu gái thực sự có này bản lĩnh. Mặt khác, nghe các ngươi quân khu não bộ chuyên gia Phương Chính Hoa nói, ngươi giao cho hắn lá cây kết quả ra tới, kia lá cây thực chân quý, xác thật có kháng ung thư, giải độc, cường thể công hiệu, này lá cây là ngươi cháu gái cho các ngươi. Là, ta đã cùng quân ủy chào hỏi qua, đại khái ngày mai, sẽ có quốc vụ bộ trí lực thí nghiệm chuyên gia, tinh thần chuyên gia cùng giáo dục chuyên gia đến nhà ngươi, sẽ cho ngươi cháu gái làm một cái toàn diện thí nghiệm, ngươi trước tiên ở trong nhà chuẩn bị một chút. Quân ủy cùng đi người, ngươi là nhận được, cũng là các ngươi phương Nam quân khu điều lại đây chắc hạo nhiên. Nguyệt thủ trưởng cảm thấy trời sập, Trung ương muốn tới chuyên gia, liền vì hắn cháu gái, này nên là chuyện tốt, chính là hiện tại cháu gái không thấy. Cái kia. Tổng lý nha, có cái tình huống đến hướng ngươi hội báo. Ngươi nói, nhà ta niệm niệm không thấy. Không thấy, hài tử như thế nào sẽ không thấy. Nên không phải là bị đặc vụ phần tử phát hiện, đem hài tử cấp trộm đạo đi rồi đi. Nay ở Di Vãng, em ở quốc đặc công nhưng không thiếu làm như vậy sự. Ta ái nhân rời nhà đi ra ngoài, nàng đem hài tử cũng cấp mang đi, liền cái lời nói cũng chưa lưu. Ngươi nói, nàng hôm qua liền phải hiếp ta, không được ta đem cháu gái sự nói ra đi. Ta chỉ đương nàng là hù dọa người, nào hiểu được nàng cư nhiên tới thật sự. Cháu gái là nhân tài, nên giao cho quốc gia bồi dưỡng, làm một cái đối quốc gia hữu dụng người. Nhưng ta cùng với nàng nói, nàng chính là không nghe, phi nói ai cùng nàng đoạt cháu gái, nàng liền cùng ai liều mạng. Tổng lý cảm thấy thực đau đầu, nếu đứa nhỏ này là thiên tài, tựa hồ ở y học thượng còn có nào đó thiên phú, liền không thể từ bỏ, có được một thiên tài nhi đồng, đối với quốc gia cùng dân tộc tới nói, đây đều là một chuyện lớn. Cần thiết hảo hảo bồi dưỡng. Tổng lý, niệm niệm xác định thực thông minh, ta giáo nàng tiếng Đức, đi học một vòng, nàng liền nắm giữ, hiện tại đều sẽ xem Đức văn tiểu thuyết, quân sự loại làm. Còn có, nàng tiếng Anh cũng học được cực hảo, liền tiếng Anh ý thì học loại làm tất cả đều xem hiểu. Hảo, ta đã biết, ta sẽ làm người tìm kiếm nguyện nghiệm, cần phải bảo đảm an toàn của nàng, tuyệt không cấp đặc vụ của địch phần tử bắt được cơ hội. Cảm ơn tổng lý. Hắn cháu gái hiện tại thành quốc bảo. Nhất định là như thế này. Liên tổng lý đều tự mình gọi điện thoại tới xác minh. Hắn sẽ không nói dối à, chính mình có cái thiên tài cháu gái, này không phải chuyện tốt, nhưng lão Dung vì cái gì muốn mang cháu gái rời nhà trốn đi à. Hồng Kông sân bay. Nguyệt phu nhân ôm Nguyệt Nghiệm thượng Dung Khải xe hơi nhỏ. Dung Khải còn chuẩn bị hỗ trợ dọn hành lý, lại thấy Lao Cô Mâu trừ bỏ một cái tiểu túi sách, cái gì cũng không mang, không khỏi có chút ngạc nhiên. Nguyệt Nghiệm vẫn là Nguyệt Dĩnh khi từng tới Hồng Kông chơi qua vài lần, đối Dung ra người tuy không quen thuộc. Lại đều nhận thức, giờ phút này chính hưng phấn mà ghé vào cửa sổ xe trước xem bên ngoài, Hồng Kông lâu càng cao, bê tông cốt thép trong rừng cây, rượu đèn đỏ lụ. Dung Khải xuyên thấu qua kính chiếu hậu đảo qua hàng phía sau, cô mẫu cùng dượng cãi nhau. Ta cùng với hắn có thể ồn ào đến lên. Không nói cũng thế, vừa nói hắn ta liền sinh khí, ta muốn ở Hồng Kông nhiều trụ một thời gian. Đãi qua này một trận lại nói. Dù sao, sắp tới nàng là không tính toán đi trở về. Nguyệt phu nhân mang theo cháu gái trụ vào Dung gia đại biệt thự. Nàng tam đệ sinh có ba cái nhi tử một cái nữ nhi gả đến nước ngoài, lưu tại Hồng Kông đều là ba cái nhi tử, một cái chủ quản siêu thị sinh ý, một cái ở trang phục công ty đi làm, một cái khác tác trưởng quản châu báo công ty. Đãi nàng đến thời điểm, trừ bỏ lớn nhất Dung Khải, khác hai cái đều không ở, nhưng thật ra chất tức phụ rất là ưu nhã, nhiệt tình mà hoan nghênh nàng. Nhị chất tức còn cười ha hả nói, cô mẫu không mang quần áo là được rồi. Nhà của chúng ta liền có tốt nhất quần áo, quay đầu lại khiến cho chân ni thế ngươi cùng hài tử chọn chút trở về. Ta lúc này muốn thường trú, các ngươi nhưng không cho chê ta. Cô mẫu nói nơi nào lời nói, chúng ta ước gì ngươi trụ đến lâu chút. Chính nói chuyện khi, trên lầu đệ muội Vương Thị liền xuống dưới, tỉ tỉ tới. A Phượng đây là sao vậy, sắc mặt kém như vậy. Đau đầu lao tật xấu lại tái phát, hôm qua một đêm không ngủ hảo. Nguyệt phu nhân cùng chất tức nhóm nói một trận, giữ chặt đệ muội Vương A Phượng tay. Thấp giọng nói, chúng ta lên lầu nói chuyện. Vương A Phượng gật đầu một cái, đối người giúp việc phí lịp tí nẹ nói, Sophia, trong chốc lát đem sớm một chút đưa đến trên lầu. Là, lão phu nhân. Nguyệt phu nhân ôm Nguyệt Nghiệm lên lầu. Nàng động tác thần bí, nhìn nhìn tả hữu, xác định không người, lúc này mới đối Nguyệt Nghiệm nói, Nghiệm Nghiệm, ngươi nhìn xem cứu ra ra bệnh có thể trị không. Nga. Nàng lên tiếng. Vương A Phượng có chút kỳ quái, đang muốn dò hỏi, Nguyệt phu nhân thấp giọng nói. Ngươi nhưng đến bảo mật, chuyện này ngàn vạn không thể truyền ra đi. Niệm niệm thiên phú kinh người, ta thực quản ung thư chính là bị nàng chữa khỏi. Tam đệ là bệnh liệt, không nói được niệm niệm cũng có pháp y liệt trị. Vương A Phượng là nghe Dung Khải nói qua, là nói Nguyệt Phu Nhân hoạn bệnh nan y liệt, nhưng lần này tai kiến, nào có người bệnh bộ dáng. Chương 610 tiêu chảy. Nguyệt Phu Nhân lại thấp giọng nói, kia lao đông tây, cư nhiên muốn đem niệm niệm báo cáo đi lên, hắn muốn báo cáo, phía trên còn không được đem niệm niệm tiếp đi, ta liền này một cái cháu gái, này không phải muốn ta mạng già, ta hôm nay cùng nhau tới, liền nói mang nàng ra cửa xem hoa, liền ngồi phi cơ lại đây. Vương A Phượng nguyên không tin, nhưng nghe Nguyệt Phu Nhân lời này, không giống có giả. Tỷ phu còn không được nổi giận đùng đùng. Hắn nháo liền nháo bái, dù sao lại không ở ta trước mặt. Niệm niệm mới bao lớn hài tử, gần đây lại là tìm ra giáo, lại là tìm chuyên gia, liền tưởng giáo nàng, hài tử đều không thể hảo hảo chơi, ta coi như là mang hài tử ra tới giải sầu. Vương A Phượng lúc này lại nửa tin nửa ngờ, tuy có chút thiên phú, nhưng còn không thể chữa khỏi Dung lão tam bệnh liệt, đều nằm liệt mau 3 năm, nếu không phải trong nhà thỉnh săn sóc đặc biệt, còn không chừng như thế nào đâu. Nhiên, liền nghe Nguyệt Niệm mãi thanh mãi khí nói, cứu ra ra bệnh có thể trị. Có thể trị. Ngay cả nằm ở trên giường Dung lão tam đều kinh sợ, hắn cười nói, Niệm Niệm thật ngoan. Dùng châm cứu chi thuật đả thông huyết mạch, lại dùng ta khai rửa uống thuốc, nhiều nhất một tuần là có thể khang phục. Nói được cùng thật sự giống nhau. Nguyệt Phu Nhân thực vui mừng, ta liền nói có thể trị, Á Phượng liền chiếu Niệm Niệm nói dự bị. Nàng lại nói, Niệm Niệm, cho ngươi cứu ra phía dưới tử bãi. Nga. Nàng lại lên tiếng, lấy sát cửa sổ án thượng ký sự buồn, lại cầm bút ký tên, nghiêm túc mà viết sở cần đồ dùng, công cụ, đem đơn tử liệt hảo đưa cho Vương A Phượng. Vương A Phượng từ kinh ngạc, đến khiếp sợ, hiện tại càng là kinh ngạc cảm thán này không đến 5 tuổi tiểu nữ hoa. Nguyệt Phu Nhân nói, được rồi, ngươi làm Dung Khải đi làm, hắn làm việc ổn thỏa, đem đồ vật dự bị chỉnh tề chính là. Nguyệt Niệm ngẩng khuôn mặt nhỏ, nãi nãi, ta muốn xem thư. Vương A Phượng ngưng một chút. Cứu nãi nãi mang người đi cứu ra ra thư phòng, bên trong có thật nhiều thư. Cũng có y y thư sao? Có. Bữa sáng ở trên lầu nhà ăn nhỏ dùng. Nguyệt Phu Nhân liền cùng Vương A Phượng nói chuyện phiếm nói chuyện. Nguyệt Niệm ở Dung lão tam trong thư phòng đọc sách, còn làm người giúp việc phỉ lịp tỉ nẹ đem nàng muốn nhìn thư đều dọn xuống dưới. Buổi chiều, Dung Khải trở về thời điểm, mang về Nguyệt Niệm yêu cầu ngải thảo cùng mười mấy vị trung dược, còn mang theo kim châm, ngân châm trở về. Nguyệt Niệm dùng quá cơm chiều. Liên bắt đầu dùng tay chế tác dược hoàn, nhân có hiện đại hóa công cụ, đảo cũng không khó, chỉ là người thu nhỏ, sức lực thu nhỏ, tu luyện lâu như vậy, còn không thể ngưng khí, cái này làm cho nàng chế tác lên khó khăn lớn hơn nữa. Đại sau khi làm xong, nàng liền bắt đầu cấp Dung lão tam kim kim. Thần kỳ lá cây nàng không dám lại lấy ra tới, mà là sấn các đại nhân không chú ý khi xoa thành nước hôn đến Dung lão tam nước uống. Nguyệt Phu Nhân cùng Vương A Phượng ra cửa đi dạo hai lần phố, Nguyệt Niệm lại liền Dung ra đại môn cũng chưa ra. Không phải cấp Dung lão tam kim kim, chính là ở thư phòng đọc sách, phảng phất trừ bỏ thư, không có bên cẳng có thể hấp dẫn nàng chú ý. Ngày này, người giúp việc phỉ lịp tí nẹ ở dưới lầu quét tước vệ sinh. Trên lầu, liền thường Nguyệt Niệm cùng Dung lão tam. Nàng lấy một quả tôi thể bài độc đan, này ở tu tiên giới bất quá là tứ phẩm đan dược, nhưng ở mạt pháp thời điểm địa cầu, lại có thể có kéo dài tuổi thọ chi hiệu, càng đối Dung lão tam thân thể có chỗ lợi. Cứu ra ra, nhạ, ngươi ăn cái keo. Dung lão tam ha hả cười, hắn trưởng tôn đã hơn 30 tuổi, nhỏ nhất cháu gái cũng mau vào đại học, hiện giờ nhiều một cái ngoan ngoan tiểu cô nương tại bên người, nhật tử cũng không tịch mịch, há mồm ăn kẹo, còn không có phẩm mùi vị tới, liền không có. Đây là ai cho ngươi? Cứu nãi nãi mua chocolate, nãi nãi nói ta một ngày chỉ có thể ăn 2 khối. Cứu ra ra muốn ăn, ta lại cho ngươi một khối. Nàng lại uy một khối, Dung lão tam rõ ràng cảm giác không phải lúc trước kia viên hương vị. Nguyệt Phu Nhân niệm một vòng thời gian mau đến, liền làm Vương Á Phượng đem săn sóc đặc biệt cấp sa thải. Dung lão tam ăn đan dược, giờ phút này thả cái văn thí, xú đến Nguyệt Niệm liên tục phất tay, cứu ra ra thật chán ghét, hảo xú. Nàng che lại cái miệng nhỏ chạy ra phòng. Dung lão tam cảm giác chính mình muốn kéo, nhưng hôm nay làm sao bây giờ, trong nhà trừ bỏ người giúp việc phì lịp tì nẹ chính là cái vài tuổi đại hài tử, không được a. Hắn gấp đến độ không được, đơn giản cường chống xuống giường, lần này tới, cũng bất chấp nghĩ nhiều. Thất tha thất thểu mà hướng toilet chạy, lộp ba lộp bộp liền kéo một đống lớn, trong phòng tất cả đều là một cổ thanh tửi, vọt vài lần đều tiêu không được. Nguyệt Niệm thấy hắn có thể chạy, làm bộ chưa nhìn thấy, lại trở về thư phòng đọc sách. Đại Vương A Phượng cùng Nguyệt Phu Nhân trở về thời điểm, thấy trên giường không ai, tam đệ. Lao công. Dung lão tam ngồi xổm toilet, đừng tiến vào, trong phòng xú đã chết. Ta hôm nay tiêu chảy, một lát liền hảo. Vương A Phượng không yên tâm. Nguyệt phu nhân đơn giản mở ra cửa sổ. Hai người ngồi ở trên ban công ngắm phong cảnh, không bao lâu, liền thấy Dung lão tam từ toilet ra tới, chính mình chén nước uống. Vương A Phượng há to miệng, một bộ gặp quỷ biểu tình, ta cái thiên, hắn. Hắn thật sự đứng lên, hắn bệnh thật sự hảo. Nguyệt phu nhân tuy có một ít ngoài ý muốn, rồi lại cảm thấy, này cùng chính mình bệnh một so, tựa hồ cũng không tính có bao nhiêu khó. Dung lão tam mồm to uống xong rồi một chén nước, lại muốn kéo. Một quay đầu lại vào vê đốt cờ. Vương A Phượng liên thanh nói, tỷ tỷ, nhìn thấy không có, ta lão công đứng lên, hắn hết bệnh rồi. Nguyệt phu nhân thấp giọng nói, vẫn là câu nói kia, chúng ta người trong nhà biết là được, ngươi nhưng không cho nói cho người khác. Phải cho ta cháu gái chọc phiền thoái, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Vương A Phượng liên tục gật đầu. Không nói. Chữa khỏi nàng lão công bệnh, như thế nào có thể cho hải tử mang đến phiền thoái. Vì không quá mức gây chú ý, Dung lão tam ở nhi tử con dâu trước mặt liền giả dạng làm chuyển biến tốt đẹp, còn đỡ lan can giả thành gian nan hành tẩu bộ dáng. Chỉ là như thế này, liền dẫn tới Dung gia trên dưới một mảnh kinh ngạc cảm thán, liền ngoại quốc chuyên gia đều nói muốn chữa khỏi gian nan chứng bệnh, cư nhiên liền chuyển biến tốt đẹp. Dung lão tam phu phụ càng đau nguyệt nghiệm. Vương A Phượng còn cố ý từ nhà mình trang phục bán chàng chọn hảo chút nữ đồng quần áo trở về. Nàng giáo nguyệt nghiệm luyện yoga, nguyệt phu nhân sẽ dạy nguyệt nghiệm đàn dương cầm, nàng tài học 2 ngày, hai người liền cảm thấy giáo không thể dạy, nàng đã học xong. Dung lão tam nhìn chằm chằm nguyệt nghiệm, liên tục cảm thán, không thể lầm hài tử nha, hẳn là cho nàng thỉnh tốt nhất lão sư. Vương A Phượng lần đầu tiên thấy loại này thiên phu hài tử, khẽ gắt một tiếng, nàng học được so với chúng ta giáo còn nhanh, tái hảo lão sư cũng không thành a. Đang nói chuyện, liền nghe chuông cửa vang lên. Người hầu ra cửa mua đồ ăn còn không có trở về. Vương A Phượng xuyên thấu qua video, tỷ tỷ, là tỷ phu tới. Cạ mạ giặt đối với đúng là Nguyệt thủ trưởng. Hắn gần đây hỏa khí rất lớn, hơn 10 ngày à, cháu gái lại bị chậm trễ đã lâu, chiếu cháu gái tiến trình, hẳn là đem sơ nhị chương trình học đều học xong rồi, cái này hảo, trở về còn phải lại học. Dung lão tam thở dài, có lẽ đều là nam nhân, ở rất nhiều cái nhìn thượng tương đối tiếp cận. Hắn có chút lý giải Nguyệt thủ trưởng lựa chọn, chỉ có khuynh một quốc gia nhân tài tới giáo loại này thiên tài nhi đồng, mới có thể thỏa mãn nàng lòng hiếu học cùng lòng hiếu kỳ, một cái gia tộc, một người đều rất khó làm được. Chương 611 chỉ số thông minh. A Phượng, mở cửa đi. Vương A Phượng mở ra cửa phòng, Nguyệt thủ trưởng liền vào được, lạnh mặt đối với Nguyệt phu nhân liền giống, Dung Ngọc Phương, ngươi là gan đủ đại A, dám mang theo cháu gái rời nhà trốn đi, ngươi. Nguyệt thủ trưởng là cái thứ nhất tiến vào. Nhưng cùng đi còn có mấy người. Một cái lớn lên cao lớn lại thực anh tuấn nam tử đến gần Nguyệt Nghiệm, ngươi chính là Nguyệt Nghiệm tiểu bằng hữu. Nguyệt Nghiệm dương đầu, nhìn nhìn này mấy cái người xa lạ, lại nhìn nhìn tổ mẫu. Một cái xinh thật sự xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử ôn nhu cười nói, chúng ta là phụng tổng lý chi mệnh, tới đón Nguyệt Nghiệm đi kinh thành. Nguyệt phu nhân vừa nghe, khuôn mặt trắng bệnh, lập tức liền nhào hướng Nguyệt thủ trưởng, lão Nguyệt, ta và ngươi liều mạng. Nguyệt thủ trưởng một phen nắm lấy tay nàng, ngươi xảo cái gì xảo? Ngươi cho rằng mang đi niệm niệm là vì nàng hảo, ngươi có biết hay không, gần đây có bao nhiêu Hán quốc đặc công ở chung quanh nhìn chằm chằm, nếu chúng ta lại không hiện thân, niệm niệm đã bị người trộm vận xuất ngoại. Còn không phải là một cái tiểu hài tử, như thế nào mặt khác quốc gia người liền theo dõi. Nguyệt thủ trưởng thấp trách mắng, phương Nam quân khu bên kia, ai không biết niệm niệm là thiên tài, một ngày là có thể hoàn thành tiểu học một năm chương trình học, ngươi không nói, ta không nói, nhà trẻ lão sư, gia trưởng còn có thể không nói. Sớm tại truyền ra đi không lâu, liền có Hán quốc đặc công nhìn chằm chằm, ngươi cho rằng mang nàng tới Hồng Kông không ai nhìn chằm chằm. Bên này nhìn chằm chằm người càng nhiều. Hắn không kiên nhẫn cả giận nói, lãnh đạo quốc gia đều là thông tình lý, đã đồng ý chúng ta đều trụ đến kinh thành, còn cố ý chiếu cố chúng ta, phân một tòa không tồi dương lâu. Sau này có chuyên môn gia tộc giáo viên, bảo mẫu chiếu cố, ngươi cũng không cần cùng niệm niệm tách ra, sau này ngươi chính là niệm niệm sinh hoạt lao sư. Không cần tách ra. Nguyệt phu nhân mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nguyệt thủ trưởng lại nghiêm ngôn lệ sắp nói, mau thu thập một chút, chúng ta thừa chuyên cơ trở về. Nguyệt thủ trưởng bực nói, đây chính là tổng lý chuyên cơ, chỉ phải 5 phút thời gian. Nguyệt niệm còn không có nháo minh bạch, đã bị Nguyệt thủ trưởng bế lên, sau đó nàng vào một chiếc bảo mẫu xe. Không bao lâu, Nguyệt phu nhân kéo một ngụm đại cái dương ra tới, sắc mặt như cũ không được tốt xem. Nhưng, sự đã thành kết cục đã định, nàng lại nháo cũng là không làm nên chuyện gì. Nguyệt Niệm vừa lên phi cơ liền ngủ rồi. Chuyên cơ A, chuyên trúc với lãnh đạo quốc gia. Nàng kiếp này cư nhiên ngồi trên. Bên trong cùng cái tinh xảo phòng khách giống nhau, có xinh đẹp đại sofa, còn có chuyên môn không thừa, nói chuyện khinh khinh nhu nhu, rất là dễ nghe, nàng lòng hiếu kỳ một quá, liền mơ màng sắp ngủ. Đãi nàng tỉnh lại thời điểm, là bị Nguyệt thủ trưởng đệ thấp giọng đánh thức, nàng trước mặt đứng mấy cái mặc áo khoác trắng, mang mắt kính chuyên gia, sau đó cầm các loại kỳ kỳ quái quái hình ảnh làm nàng phân biệt, còn có một ít yêu cầu cao độ đề, có vật lý, hóa học trở phương diện. Như vậy kiểm tra đo lường vẫn luôn rằng co 3 ngày. Từ cái kia chưa treo biển hành nghề viện nghiên cứu ra tới sau, nàng ngồi bảo mẫu xe vào một tòa thật lớn trong viện, ngoài đại viện đầu treo hồng cung tấm biển, chẳng lẽ bọn họ một nhà muốn ở tại quốc gia lãnh đạo chuyên trúc người nhà khu đại viện. Lần này, tựa hồ chơi đến lớn hơn nữa. Nguyệt Niệm ra vẻ mông hiểu, nhìn xe ở một chỗ tiểu dương lâu trước dừng lại, này tòa tiểu lâu có chút giống phương Nam quân khu cái kia, rồi lại là bất đồng phong cách, càng cổ xưa, càng có lịch sử lắng động lại. Ban đêm, ở Nguyệt Niệm đang ngủ ngon lành khi, quốc gia tổng lý cùng tư nhân bí thư liền đã đến Nguyệt gia. Cùng nhau tới, còn có viện nghiên cứu người phụ trách. Căn cứ mấy vị chuyên gia cuối cùng phân tích kết quả, Nguyệt Niệm chỉ số thông minh đạt tới 220, là sở hữu thiên tài thiếu niên nhi đồng trung tối cao. Tổng lý trầm ngâm một lát, 3 năm đi vào viện nghiên cứu thiếu niên kia. Người phụ trách là một cái hơn 50 tuổi mảnh khảnh lão nhân, mang mắt kính, một thân nho nhã khí, lữ thân, hiện năm 15 tuổi, chỉ số thông minh 200, từng là mọi người tối cao, hiện là vật lý học thạc sĩ, chính gia sức học hành tiến sĩ, hán thiên phu ở vật lý học phương diện. Viện nghiên cứu thiên tài thiếu niên nhi đồng, đại đa số chỉ số thông minh đều ở 160 đến 180 chi gian, 3 năm trước đây Lữ Tân tới thời điểm, này thiên phú chấn kinh rồi chúng ta mọi người. Chỉ số thông minh 200, liền tính ở quốc tế thượng đều là đỉnh cấp thiên tài. Nhiên, hôm nay lại xuất hiện một cái chỉ số thông minh đạt tới 230 nhi đồng. Tổng lý đối Nguyệt thủ trưởng nói, Lão Nguyệt, ngươi vì quốc gia sinh một cái ưu tú cháu gái, quốc gia sẽ dụng tâm bồi dưỡng. Nếu Nguyệt Niệm chỉ số thông minh xa cao những người khác, viện nghiên cứu vì nàng thiết kế chuyên môn dạy học kế hoạch. Đúng vậy, người phụ trách đốn một lát, Lữ Tân chỉ số thông minh tuy hảo, nhưng ở hóa học chờ những mặt khác lại không có hứng thú. Hiện tại việc cấp bách là khai quật sang tháng niệm ở mỗi một lĩnh vực hơn người thiên phú. Có ở âm nhạc phương diện là thiên tài, còn có ở toán học thượng nhất điểm tức thông, mà Nguyệt Niệm tình huống tương đối đặc thù. Mặt khác thiên tài cơ hồ đều đến từ bình thường gia đình, nhưng Nguyệt Niệm tổ phụ, phụ thân đều là trong quân nhân viên quan trọng. Từ chính trị góc độ, loại này gia tộc hải tử càng làm cho người yên tâm, chủ yếu là ái quốc, trung thành liền như nàng phụ tổ giống nhau khắc vào khung cùng linh hồn. Tổng lý mỉm cười hỏi, Dung lão sư trước kia là âm nhạc học viện lão sư, đảm nhiệm viện nghiên cứu nghệ thuật lão sư. Đây là mặt ngoài cho nàng thân phận, nàng chân chính thân phận là Nguyệt Niệm sinh hoạt lão sư. Nguyệt Niệm nếu nghe đến mấy cái này, Nga, 230, may mắn không phải 250, nghe nói trên địa cầu xuất hiện chỉ số thông minh tối cao người đạt tới 300 phần. Nàng nhưng không nghĩ sáng tạo cái gì kỷ lục thế giới, liền này 230 phân vừa lúc, cho nên ở lựa chọn hình ảnh thời điểm, có đôi khi cố tình chọn sai. Làm vượt qua học sinh trung học toán học, vật lý, hóa học khi, nàng cũng sẽ ngẫu nhiên làm sai. Nhưng, đây cũng là vượt qua mọi người đoán trước. Nguyệt Niệm bắt đầu rồi ở viện nghiên cứu cầu học trải qua, thượng ngoại ngữ giờ dạy học, nàng thần thái phi dương. Thượng số lượng, vật lý, hóa học khi, nàng liền ứng phó rồi là, hiển nhiên hứng thú thiếu thiếu. Đại nói được quá sâu khi, nàng đã bái ở trên bàn ngủ rồi. Đợi cho sinh vật khi, hứng thú tối cao, thường xuyên hỏi một ít hiếm lạ cổ quái vấn đề. Lão sư bị nàng hỏi đến một trận đầu sinh đau, Nguyệt Niệm liền nghiêng đầu. Lão sư, ngươi gần đây có phải hay không ngẫu nhiên cảm ghê tởm, một sốt ruột liền đau đầu, một không cao hứng cũng đau đầu. Cho nàng giảng sinh vật chính là một cái trung niên nam tử, là từ kinh thành mỗi đại học sinh vật giáo thụ, hỏi, Nguyệt Niệm, ngươi vì sao nói như vậy? Lão sư chi chứng. Ở não bộ. Ngươi hẳn là đi bệnh viện làm một lần kỹ càng tỉ mỉ não bộ CT, ta hoài nghi ngươi trong đầu dài quá nhọn. Cuối cùng, nàng còn nhẹ nhàng mà than một tiếng, ta nói thật, ngươi lại không cao hứng, vẫn là chịu thời gian đi xem, nếu là lại kéo, chỉ sợ bệnh tình sẽ tăng thêm. Phi phi, đồng nôn vô kỵ. Đây là một cái tiểu hoa nhi, hắn một cái người trưởng thành, bất hòa tiểu bằng hữu giống nhau so đo. Hắn cũng không hướng trong lòng đi, mà giờ phút này, ngoài cửa viện nghiên cứu người phụ trách cùng Nguyệt Phu Nhân đều nghe được. Nguyệt Phu Nhân thấp giọng nói, Niệm Niệm đọc không ít y y thư, đại bộ phận đều là trung y y loại thư tịch, ở Hồng Kông thời điểm, A Phượng còn cố ý đi thư viện mượn nhất quyền uy làm cho nàng nhìn. Ngươi cảm thấy Nguyệt Niệm lời nói có nguyên nhân. Nguyệt Phu Nhân gật đầu một cái. Đại sinh vật giáo thụ khóa sau khi kết thúc, viện nghiên cứu người phụ trách khuyên hắn đi làm một lần kiểm tra. Chương 612 ưu não. Nhưng mà, một tuần sau, sinh vật giáo thụ liền nói cho viện nghiên cứu người phụ trách, sở trường, ta không thể lại dạy bọn nhỏ sinh vật. Sở trường nhìn dáng vẻ của hắn, rất là suy sút, ra chuyện gì. Lần trước Dung lão sư dặn dò ta, làm ta đi bệnh viện kiểm tra, kết quả ra tới, ta trong đầu dài quá một viên nhọn, bác sĩ nói được mau chóng giải phẫu. Trong đầu phẫu thuật, có thể hay không giống như trước giống nhau còn khó mà nói. Rất nhiều đầu góc động qua giải phẫu người, thuật sau đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ lưu có hậu di chứng. Hắn từng mang quá một vị thạc sĩ sinh, vốn nhờ vận quá não bộ giải phẫu, đến nay đều không thể giống người bình thường giống nhau nói chuyện làm việc, thấy thế nào đều giống một cái thiểu năng trí tuệ nhân sĩ. Hắn thực lo lắng, giống hắn tuổi này, đúng là gia đình cây trụ. Nguyệt phu nhân muốn nói lại thôi. Sở Trương tựa nhìn ra nàng có chuyện, giáo sư Đinh ở sinh vật học phương diện cũng coi như là chuyên gia, là kinh thành vùng nhất có quyền uy học giả. Dung lão sư, nếu ngươi đối này có ý kiến gì không, không bằng nói ra. Nguyệt phu nhân nói, ta nói, hắn đến bảo đảm không thể hướng cái thứ tư nói. Giáo sư Đinh bị cha ra bệnh, chỉ cảm thấy thiên đều sụp, nơi nào còn quản được này rất nhiều, ở sự nghiệp thượng, hắn đúng là phát triển không ngừng, ngay cả trung ương đều có lãnh đạo chú ý hắn, ở kinh thành đại học, hắn là nhất quyền uy sinh vật học giáo thụ, pha đến đại học lãnh đạo coi trọng, mỗi xuất ngoại cơ hội cũng có không ít. Hắn ôm quyền nói, Dung lão sư có nói cái gì cứ việc nói. Ta nhất định sẽ không hướng cái thứ tư người ta nói. Nguyệt phu nhân nghĩ này viện nghiên cứu tồn tại là bí mật, nghĩ đến tuyển dụng lão sư cũng đều là mặt trên trải qua lặp lại sàng chọn, nếu tưởng khỏi hẳn cũng sẽ không lưu lại di chứng, duy nhất biện pháp chính là thỉnh Nguyệt Niệm ra tay. Nguyệt Niệm, cái kia nói hắn trong đầu dài quá nhọn tiểu cô nương. Nàng mới vài tuổi, liền tính lại lợi hại, chẳng lẽ còn có thể so sánh kinh thành đại bệnh viện nào khoa chuyên gia còn lợi hại. Nguyệt phu nhân nhàn nhạt nói, ta nói xong rồi, tin hay không từ ngươi. Nàng quay người lại, hướng Nguyệt Niệm phòng học phương hướng đi đến, lúc này, là Nguyệt Niệm thượng hội họa khoa thời gian, tương so với vật lý, hóa học, nàng tựa hồ đối nghệ thuật cũng có không ít hứng thú. Giáo sư Đinh nhìn Nguyệt phu nhân bóng dáng, có chút sinh khí nói, Dung lão sư này không phải nói giỡn, này thật đúng là. Sở Trương thấp giọng nói, nàng nói việc này, hứa thật đúng là có thể thành. Giáo sư Đinh trừng lớn đôi mắt, Sở Trương không phải nói giỡn. Sở Trương nghiêm túc nói, chúng ta nhận thức cũng có đã nhiều năm đi. Đến năm nay 9 tháng chỉnh 6 năm. Sở Trương đào hút một ngụm hàn khí, Dung lão sư là phương Nam âm nhạc học viện về hưu lao giáo thụ, lần này là vì bọn nhỏ, trung ương lãnh đạo mới làm nàng trở về giáo bọn nhỏ âm nhạc. Nàng lời nói vẫn là tin đến. Hắn rôi tay vỗ nhẹ một chút giáo sư Đinh, ngươi nếu tin ta nói, liền đem chính mình giao cho Nguyệt Niệm. Đứa nhỏ này thiên phú ở y học phương diện, nói không chừng ngươi sẽ cố ý ngoại kinh hỉ. Một người nói giống như vui đùa. Lại có một người nói như thế, định là có nguyên do. Giáo sư Đinh nghiêm túc mà suy xét này được không tính. Kế tiếp hơn nửa tháng, hắn như cũ ở viện nghiên cứu giáo bọn nhỏ sinh vật, mà hắn kinh người phát hiện, Nguyệt Niệm đã viên mãn mà hoàn thành cao một chương trình học, nghe Sở Trương nói, thành tích ưu dị. Mà nàng ở ngôn ngữ thượng thiên phú rõ như ban ngày, nàng tựa hồ ở học tập Hán Quốc văn tự, ngôn ngữ khi, càng có thể dễ dàng mà tìm được mẫu các quy luật, cũng thành công học được Hán Quốc ngôn ngữ, còn có thể dùng sở học cùng bọn họ giao lưu. Ở nghệ thuật thiên phú âm nhạc, mỹ thuật, nàng đồng dạng có được kinh người thiên phú. Nhiên, nàng ngôn ngữ thiên phú liền cùng nàng ở y học phương diện giống nhau, tiến vào cao trung chương trình học sau, phía trên lại phái y học viện lao trung y y giáo thụ vì nàng giảng bài, mặc dù là giáo sư Đinh không hiểu, nhưng thông qua lão trung y y giáo thụ cùng nàng đối thoại, xem lão trung y kia kích động bộ dáng, hắn liền biết, này tuổi không lớn tiểu cô nương có độc đáo giải thích. Như vậy, ngươi là cảm thấy thông qua trung y huyệt cứu phương pháp có thể đạt tới chữa khỏi ốm đau hiệu quả. Nguyệt Niệm tin tưởng tràn đầy nói, đương nhiên có thể, ta có một cái cứu gia gia ở Hồng Kông, hắn nằm liệt giường 3 năm, ta từng cho hắn ghim kim dược cứu, lấy này khơi thông huyết quản, sau lại hắn liền khỏi hẳn. Lao Trung Y tuy cảm thấy nàng nói những cái đó nói lý lẽ thành lập, nhưng không cho rằng tiểu hài tử nói hiệu nói vượng, tiểu bằng hưu nói chuyện, nhưng ngàn vạn không thể khuyết đại này tử. Nguyệt Niệm biết hắn không tin, nếu không, ngươi thử xem châm cứu phương pháp như thế nào. Nàng giơ lên đầu, nhất thiết mà nhìn hắn, ngươi bị viêm khớp, mỗi thích vũ, tuyết thời tiết, hai đầu gối liền đau đến xuyên tim, ngươi dùng tổ truyền dược rượu chữa bệnh, nhưng lại chỉ không được ăn. Này bệnh là ngươi khi còn nhỏ rơi xuống bệnh căn. Có phải hay không có người nói cho nàng? Lao Trung Y gì ở mọi nơi nhìn quét, chính nhìn thấy Sở Trường cùng sinh vật học giáo sư Đinh ở bên cạnh. Sở Trường cười nói, tiến chúng ta sở, trước tiến hành thẩm tra chính trị, bên một mực sẽ không hỏi đến. Ngụ ý lại là rõ ràng. Sở Trường bọn người không biết sự, này tiểu cô nương cũng sẽ không biết, đây là nhân gia tiểu cô nương nhìn ra. Nguyệt Niệm lắc lắc đầu, ngươi tiến vào lúc sau, trên người mang theo một cổ mùi rượu, tuy rằng thực đạm, nhưng vẫn là có thể đoán được. Ta còn biết ngươi này dược rượu dùng chung dược tài, hổ cốt, xạ hương, hoa tiêu thứ. Nàng một hơi báo xong rồi dược tài danh, này đó dược tài đúng là trị phong thấp, có thể bởi vậy suy đoán ngươi có phong thấp, này hẳn là không khó. Nàng hơi hơi mỉm cười, suy xét đến thế nào. Muốn hay không thử xem ta châm cứu phương pháp, nhạ, lại đem ngươi trung dược tài bao thượng hai bao tới, ta có lẽ có thể càng hoàn mỹ thế ngươi chữa bệnh. Này rõ ràng chính là một cái 5 tuổi tiểu nữ hoa, nói như vậy lời nói không thành vấn đề sao. Như thế nào giống người giang hồ lang trung. Lao trung y lìa giáo thụ không tỏ ý kiến. Hắn liên tục lắc đầu, kiên quyết không cho tiểu nữ hoa trị. Sở trường vào phòng học, nguyện nghiệm, sở trường bá bá ra lão mãi mãi cũng có phong thấp, ngươi có thể trị sao? Có thể a. Làm trung y gì bá bá cho ta chiếu hắn phương thuốc chuẩn bị 2 phân dược tài là được, ân, ta sẽ dùng chính mình phương pháp chế thành dược dịch cùng dược trụ. Lao trung y gì đối sở trường nói, quả thực hồ nháo, lúc này mới bao lớn điểm tiểu hải tử, nàng có thể trị đến hảo. Hắn phất tay háo bỏ đi. Nhà hắn tổ tiên là mạt đại hoàng triều trong cung ngự y gì, này trung y gì kỹ thuật thực tốt, tới rồi hắn này bối, truyền tập tổ truyền tay nghề, trong nhà lại đưa hắn vào y gì học viện. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là trong nhà kiêu ngạo. Nhân hắn y y thuật cao, bị thế nhân sở kính trọng, cũng từng thượng quá một ít TV chuyên mục cấp bá tánh giảng nói dưỡng thân chi đạo. Hắn ở gần 40 tuổi khi liền bình thượng giáo thụ chức danh, hiện tại lãnh quốc vụ viện tiền trợ cấp, sinh ra liền kiêu ngạo, càng thêm càng ngạo khí, phàm là luận trung y y, tổng cảm thấy người khác đều không bằng hắn. Nguyệt niệm đảo qua lão trung y y bóng dáng, sở trường bà bá, hắn trừ bỏ so với ta ngạo khí, so với ta lớn tuổi, lại không so với ta càng nhiều ưu điểm, ta không cần cùng hắn học. Ta thả rằng tuyển một cái ở y thuật thượng không kịp hắn, nhưng lại chịu nghiêm túc nghiên cứu học vấn người. Giáo sư Đinh nghe nàng như vậy vừa nói, này nơi nào là tiểu cô nương có thể nói ra tới nói, rõ ràng chính là người trưởng thành. Sở trường cười nói, hảo, ta sẽ cùng với mặt trên phản ứng tình huống, kia ngày mai, ta liền đem lão mãi mãi nhận được trong sở, ngươi cấp nhìn một cái. Nguyệt Niệm cao giọng đáp một câu hảo. Chương 613 thiết tưởng. Ngày thứ hai, Nguyệt Niệm lại đến thời điểm, lão mãi mãi tới. Ngay cả nàng muốn 2 phân dược tài cũng đều học được. Nàng vừa thấy dược tài, khuôn mặt nhỏ liền đạp xuống dưới. Làm sao vậy? Trên người hắn dược tài, rõ ràng so cái này cao mấy cái thứ bậc, cái này nhìn không tồi, nhưng so với hắn dùng nhưng kém xa. Ta muốn chính là cùng hắn giống nhau cấp bậc, ta một cái tiểu hài tử tự mình động thủ chế dược dễ dàng sao? Hắn cư nhiên lấy loại này thấp kém đồ vật tới hông ta. Nàng rơi xuống âm, bẹp cái miệng nhỏ, cơ hồ muốn khóc thành tiếng tới. Giáo sư Đinh cùng sở trường mấy người sắc mặt không được tốt xem. Bên cạnh lại có người nói, này, này không thể nào, như thế nào sẽ? Sở trường thấy người này nói chuyện lắp bắp, lạnh lùng nói, rốt cuộc sao lại thế này? Người này gãi gãi đầu, sở trường, hôm qua ta qua đi lấy dược thời điểm, giáo sư Lục ra sức khước từ, chỉ cho một cái phương thuốc, làm ta đi kinh thành đệ nhất trung ý y viện lấy dược, ta. Nguyện niệm sắc mặt càng không hảo. Nói cho văn phòng người. Làm cho bọn họ nghĩ cách đi tìm 2 phó tốt nhất dược tài tới. Trải qua việc này, không chỉ có giáo sư Đinh, đó là sở trường đối cái kia lão trung y đều có chút xem thường. Này tính cái gì sự, hắn không bỏ được chính mình thượng đẳng hảo dược tài, chẳng lẽ là sợ ăn mệt, thế nhưng làm cho bọn họ người đi trung y viện lấy dược. Nguyệt Niệm đảo cũng không khóc. Sở trường hống 2 câu, nàng cấp lao mãi mãi kiểm tra, vãn khởi ống tay áo, thủ đoạn, khớp xương sưng đến lại viên lại đại, đây là cực nghiêm trọng phong thấp. Sở trường mặt mang thẹn sắp nói, ta khi còn nhỏ là cái cô nhi, ta dưỡng phụ nhập quân đánh Nhật Bản quỷ tử, này vừa rời nhà liền lại không trở về. Sau lại, là nương nhận nuôi ta, cho ta cơm ăn, còn cung ta đi học, không mấy năm cả nước liền giải phóng, ta cũng thượng tới rồi đại học. Không ta nương, liền không ta. Niệm niệm, ngươi cấp nhìn một cái, lão nãi nãi bệnh có thể trị không? Lão nãi nãi ngồi ở trên sofa, vẫn không núp đích, đôi mắt không hảo xử, lỗ thai cũng không hảo xử. Nguyệt Niệm nhìn lại xem, người già rồi, đôi mắt liền cùng bị kín, lỗ thai liền như đổ, thân mình tựa như bị bó trụ giống nhau khó chịu. Nàng đề cao giọng hô thành, lão nãi nãi. Lão nãi nãi không có phản ứng. Sở trương cười nói, nàng lỗ thai sớm 20 năm trước liền không hảo xử, mấy năm nay càng thêm nghe không thấy. Hảo đáng thương. Đôi mắt nhìn không thấy, lỗ thai nghe không thấy, tay chân đều không lớn nghe sai xử. Ta có thể trị, bất quá yêu cầu thời gian. Ta khai mấy phó trung dược. Sở trường bá ba trước cho nàng uống điều trị, ta có thể đem nàng thị lực cùng thính lực khôi phục một bộ phận, tuy rằng không thể khôi phục đến tuổi trẻ khi, ít nhất có thể khôi phục đến 20 năm trước. Sở trường vui mừng khôn xiết, ta nương đời này bị rất nhiều khổ, ta vợ trước tính tình không tốt, cho nàng không ít khí chịu. Ta cưới hiện tại thê tử, nàng nhật tử mới hảo quá chút. Nguyệt Niệm nói, ta hôm nay cho nàng làm trị liệu, ít nhất đêm nay nàng có thể ngủ cái sống yên ổn giấc. Hảo! Hảo! Nguyệt Niệm nói dược phương, sở trường lấy bút viết hảo, giao cho Tâm Phúc bí thư đi làm, luôn mãi dặn dò, nhất định phải đi tốt nhất dược phô, mua tốt nhất trung dược, này dược tiền chính hắn đảo, không từ nhà nước đi. Lại nửa tháng sau, giáo sư Đinh liền thấy sở trường lão mẫu thân mình một ngày so với một ngày, trước kia duỗi không thẳng chân có thể duỗi thẳng, nâng không dậy nổi cánh tay cũng có thể nâng lên, ngay cả thị lực, thính lực cũng đều khôi phục, người đứng ở một mét trong vòng, nàng liền có thể nhìn thấy, mà người ở nàng bên thai lớn tiếng nói chuyện, nàng cũng có thể nghe được. Ngày đó nhìn đến sở trường khi, hai mẹ con thế nhưng kích động mà ôm đầu khóc giống. Sở trường mỗi ngày buổi sáng 10 giờ tả hữu sẽ đem lão mẫu thân tiếp nhận tới, Nguyệt Niệm trị liệu thời gian là 1 giờ, vốn định tìm một cái thiện châm cứu lao chung ý đi, nhưng mặt trên vẫn luôn không tìm được thích hợp người, việc này liền tạm thời trì hoãn, chỉ phải từ Nguyệt Niệm tự mình động thủ. Lại nửa tháng sau, sở trường lao mẫu thân có thể nhìn đến 2 mét trong phạm vi, mà người đứng ở 1 mét trong vòng, chỉ cần thanh âm lược cao chút, nàng đều có thể nghe thấy sở, thậm chí có thể nghe được nơi xa hô lớn thanh, thương trường âm nhạc thanh. Làm cảm tạ, sở trường lao mẫu thân mang theo con dâu tự mình xuống bếp. Mỗi lần lại đây khi, đều sẽ cấp Nguyệt Niệm mang ăn ngon uống tốt, có đôi khi là nấm tuyết canh, có đôi khi sẽ là xương sườn canh, còn có vài lần làm bào ngư canh, vây cá canh đưa tới. Cái kiêng ngạo khí lao trung ý gì lại không có tới quá, mà là từ trung ý gì học viện cùng trung ý gì viện khác thỉnh chuyên gia lại đây cấp Nguyệt Niệm giảng bài. Trong đó có một người là từ tỉnh ngoài cố ý điều nhập kinh thành trung ý gì viện, nghe nói vì điều hắn một người, liền hắn thế tử, nhi tử công tác đều điều tới rồi kinh thành, không chỉ có như thế, còn cho bọn hắn một nhà giải quyết một bộ tam phòng ở căn phòng lớn. Đối quốc gia hậu đãi, vị này chuyên gia rất là cảm kích, ở giáo thụ Nguyệt Niệm khi càng vì dụng tâm, cũng thực nghiêm túc nghe Nguyệt Niệm nói chuyện, Nguyệt Niệm cũng không tàng tư, cũng dạy hắn châm cứu chi thuật, kỳ thật đây là Vu Nguyệt Y phổ thượng nội dung, cùng hắn phân tích nhân thể huyết huyệt kỳ diệu chỗ. Giáo sư Đinh thấy sở trường lão mẫu thân khang phục, rốt cuộc tiếp thu làm Nguyệt Niệm chữa bệnh. Hai gã trung ý chuyên gia hỏi Nguyệt Niệm, ngươi là thuyết phục quá chát huyệt cùng dược cứu biện pháp, làm hắn trong não nhọt trực tiếp suy kiệt hoại tử. Nguyệt Niệm nói, ân, chính là như vậy, đây là duy nhất sẽ không có bất luận cái gì di chứng biện pháp. Nếu chờ ta lại lớn lên chút, ta cũng có thể làm khai lô giải phẫu, nhưng chỉ dùng với đổi não. Tỷ như nói thiểu năng trí tuệ lại khỏe mạnh giả, thay một cái thân thể các phương diện cơ có thể đều suy kiệt người bệnh đại não. Y học viện chuyên gia hoảng sợ, này thật đúng là mới sinh nghẽ con. Trung y học viện chuyên gia lại nói, giáo sư Triệu, như thế nào có thể nói như vậy? Ta cảm thấy đứa nhỏ này lý tưởng rộng lớn, nếu thật làm được, này sẽ là nhân loại xử lại một lần tiến bộ. Lần này dược trụ cùng dược dịch, là nàng nhìn chằm chằm hai cái chuyên gia làm, vừa thấy này hai người thực tiễn kinh nghiệm phong phú, nàng chỉ nói một lần, liền làm được thực không tồi. Nguyệt Niệm bắt đầu cấp giáo sư Đinh Kim Kim, còn thường thường hỏi, nếu trọng ngươi muốn nói, cảm giác như thế nào? Thực thoải mái. Nguyệt Niệm lại tiếp tục chát đệ nhị châm. Nửa tháng sau, giáo sư Đinh tâm tình không tốt, sốt ruột khi tưởng nôn mửa cảm giác biến mất, hắn cố ý đi bệnh viện làm kiểm tra, bác sĩ ngạc nhiên phát hiện hắn trong não nhọt thế nhưng tự hành suy kiệt thu nhỏ. Lại nửa tháng sau, giáo sư Đinh lại đi kiểm tra, bác sĩ nói cho hắn, hắn trong đầu nhọt biến mất. Như thế nào sẽ biến mất đâu? Chuyện này ở kinh đô bệnh viện lại lần nữa nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Nhân Nguyệt Niệm thành công chữa khỏi một cái lao nhân trầm tích mấy chục năm phong thấp, cũng chữa khỏi một vị não bộ có nhọt sinh vật học giáo thụ. Nàng đồng thời được đến mặt trên lớn hơn nữa chút xuống lực. Nàng muốn có được chính mình phòng thí nghiệm, cũng thành công bị phê xuống dưới. Viện nghiên cứu cố ý vì nàng cá nhân kiến tạo một tòa y học phòng thí nghiệm, bên trong còn có kỹ thuật tiên tiến nhất thiết bị, càng trang bị tương ứng hộ sĩ cùng bác sĩ. Mà chủ nhiệm bác sĩ đó là hai vị chuyên gia, đương nhiên, bọn họ chỉ là làm che giấu dùng. Ở viện nghiên cứu, Nguyệt Niệm sở hữu lý tưởng, khát vọng đều được đến thi triển. 7 tuổi này năm, nàng tham gia thi đại học, lấy ưu dị thành tích cao trung tốt nghiệp, trúng tuyển nàng kinh thành trung y y đại học vì nàng đưa tới trúng tuyển thư, nhưng nàng chỉ là trung y y đại học trên danh nghĩa học sinh, nàng đại học chương trình học đem tiếp tục ở viện nghiên cứu hoàn thành, sẽ có nhiều hơn trung y y học chuyên gia tới cấp nàng giảng bài. Chương 614 đổi não thuật. Càng ngày càng nhiều người bệnh, hoặc thương trường tinh anh, hoặc quân chính nhân viên quan trọng bị bí mật mà đưa đến nàng thực nghiệm bệnh viện tiến hành trị liệu, vô luận là như thế nào nghi nan tạp chứng, cuối cùng đều sẽ thuận lợi khang phục xuất viện. Mà sở nghiên sở thực nghiệm bệnh viện cũng từ trước đây hai gã chuyên gia tăng vọt đến 12 danh trung y y chuyên gia. 9 tuổi khi, nàng hoàn thành kinh thành đại trung y y đại học lâm sàng học bài chuyên ngành, 10 tuổi bắt đầu ra sức học hành thạc sĩ, mà cho nàng giảng bài chuyên gia cũng biến thành cả nước đứng đầu trung y y chuyên gia, bọn họ cũng nhân nàng mây tụ ở kinh thành. 12 tuổi, nàng ra sức học hành trung y y đại học tiến sĩ sinh học vị. Nhưng nàng càng nội, vội vàng trị bệnh cứu người, vội vàng dùng máy tính viết luận văn, vội vàng các loại học thuật nghiên cứu. Mà phàm là ở chỗ này giáo thụ quá nàng trung y gì chuyên gia nhóm một lần nữa trở lại công tác cương vị, liền nhất thời khiến cho y học giới hoành động, hoặc ở não khoa phương diện có tiến triển to lớn, hoặc ở bên trong khoa có trọng đại đột phá. 12 tuổi Nguyệt Nghiệm ngồi ở một đoàn bảng biểu trước, đang ở sàng chọn danh sách. Sở trường, Nguyệt thủ trưởng, Nguyệt phu nhân cùng hai cái trung y y chuyên gia chính khẩn trương mà ngồi ở nàng một bên. Này đó đều là tự nguyện sao? Sở trường mấy năm nay cùng nàng sớm chiều ở chung, sớm lấy nàng trở thành người, là tự nguyện. Đây là nàng xin đổi não giải phẫu sau, từ chuyên môn bộ môn chọn lựa tự nguyện giả người bệnh, chừng chín đối nhiều, cuối cùng nàng nhìn hai anh em. Kaka là một vị liệt sĩ, vốn là một cái tài xế taxi, mà lộ thấy có người đánh cướp một cái nữ sinh viên, trượng nghĩa ra tay, lại bị đánh thành người thực vật, nghe nói đại nào đã tử vong, chỉ dựa dinh dưỡng dịch cùng thua oxy tồn tại. Đệ đệ ở một cái thương trường làm đẩy mạnh tiêu thụ viên, nửa năm trước nhân một hồi lửa lớn đốt thành trọng cấp thương tàn, hiện tại thân thể cơ năng đã xuất hiện suy kiệt. Thế bọn họ làm quyết định chính là đệ đệ cùng bọn họ cha mẹ. Nguyệt Nghiệm nói, liền bọn họ đi. Ba ngày chuẩn bị ở sau thuật, ta sẽ liệt ra công cụ danh sách. Sở Trương hỏi, trợ thủ đâu? Ta hai vị đạo sư. Hai vị trung ý chuyên gia liên tục lắc đầu, không dám nhận. Không dám nhận. Nguyệt Nghiệm tuổi tác không lớn, nhưng y học thượng thành tích so với bọn hắn đều cao, trước kia tiến vào quá chuyên gia, đều tôn xưng một tiếng Nguyệt lão sư. Nguyệt Nghiệm lại nói, này hai ngày, mọi người đều nghỉ ngơi tốt, ba ngày sau sẽ có một hồi đại trượng, chúng ta nhất định phải thành công. Nàng tân sinh giống như khai quải, làm cái gì đều thông thuận. Nàng lại nói, lần này giải phẫu vô luận kết quả như thế nào, không được truyền ra tin tức. Ở bọn họ lúc sau, ta sẽ ở kinh thành đệ nhất trung ý y viện lại tiến hành một lần đổi não giải phẫu. Lần này thành công, đó là y học giới một lần kỳ tích. Chỉ là, đem hai cái không có huyết thống quan hệ người đổi não, có thể hay không khiến cho mọi người nghị luận. Nhưng, phía trên là cho phép, luôn mãi cường điệu đến hai bên tự nguyện. Nguyệt thủ trưởng đứng dậy nói, Nghiệm Nghiệm, này đối huynh đệ lưu đến lần sau bãi. Nguyệt Nghiệm có chút khó hiểu. Sở Trương cũng hiểu được ở giữa ý tứ. Nghiệm Nghiệm, nghe ngươi ra ra không sai. Hảo đi, vậy chọn nàng suy nghĩ một trận, chọn một khác đối ra tới. Nữ tử này là cái thiểu năng trí tuệ nhi, nhưng ngũ quan còn sinh đến thanh tú. Một cái khác nữ tử nhân bệnh nan y rìa chi cố, thân thể cơ có thể đã héo rút, nàng lớn nhất nguyện vọng, chính là còn có thể bồi trợ phu, hài tử. Thiểu năng trí tuệ nữ là nàng biểu muội, cha mẹ đều ở một hồi ngoài ý muốn chung không có. Nếu là biểu tỷ đã chết, thiểu năng trí tuệ nữ duy nhất thân nhân cũng không có. Hai người bà ngoại cùng biểu tỷ mẫu thân còn ở, trưởng bối đều hy vọng có thể thông qua phương thức này giữ được các nàng. Mặc dù một cái tồn tại chính là thân thể, một cái khác tồn tại chính là đại não, cũng đủ để gắn bó hảo gia đình. Ở huyết dịch xứng hình chờ phương diện đều đã làm tốt. Mọi người gật đầu một cái. Ba ngày sau, kích động nhân tâm thời khắc tới, trải qua dài đến 5 giờ giải phẫu, đạo sư giáp ra tới khi, đối ngoại đầu mọi người nói, thành công, kế tiếp chính là hộ lý. Nguyệt Nghiệm về đến nhà ngủ vài tiếng đồng hồ, tỉnh lại sau lại luyện một hồi vô tướng quyết, trước kia vô số lần, như thế nào cũng vô pháp ngưng khí tu luyện. Lúc này đây thế nhưng ngoại ý muốn thành công, không bao lâu liền thành công mà tôi thể thành công. Nhiên, linh khí không đủ. Nàng chỉ phải vận dụng không gian vòng linh thạch, nguyên lực thạch, có cái này tương trợ, thành công nông nỗi nhập luyện khí 2 tầng. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình không có linh căn, hiện tại nghĩ đến, kỳ thật là có. Bảo mẫu vẫn là phía trước Lý A Di, nàng trù nghệ càng tốt, trưởng phu để ra đoàn cấp cán bộ, nhi tử lại trôi chạy khảo nhập trường quân đội, hiện giờ đều ở kinh thành, mỗi tuần đến hạ khi. Nàng còn sẽ đi bộ đội thăm trượng phu, hoặc đi trường quân đội xem nhi tử. A Di đang ở gọi người, Nguyệt thủ trưởng nói, gần đây Niệm Niệm việc học trọng, ngươi đừng đánh thức nàng, làm nàng ngủ nhiều trong chốc lát. Ta đây đi mua chút bảo ngư trở về. Nguyệt phu nhân nói, đừng mua bên ngoài, liền dùng từ tỉnh Nam Hải gửi tới hải sản. Nàng thật là đối ngoại đầu đồ vật không lớn yên tâm. Giờ phút này Nguyệt Niệm tắm rửa một cái, lại luyện trong chốc lát yoga, thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Mới vừa rồi không nhanh không chậm hạ lâu. Nguyệt phu nhân cười nói, Nghiệm Nghiệm mệt mỏi đi. Mãi mãi, ta còn hảo. Mùa thu tới rồi, ta muốn ăn gạch cua. A Di liền nói ngay, hảo. Hảo. Ta mua từ không vận lại đây tiên thu cua. Người một nhà nói cười cười mà ăn cơm sáng. Sau khi ăn xong, Nguyệt Nghiệm cùng tổ phụ mâu đến bên ngoài tàn bộ. Đối với vị này tuy rằng đã xuất ngũ, lại như cũ ở tại Hồng Cung Lão Tướng Quân, toàn bộ Hồng Cung trên dưới đều đã quen thuộc. Ở tại Hồng Cung nội, vị nào không phải lãnh đạo quốc gia, ít nhất đều là phó bộ cấp nhân vật. Ở quốc gia thượng tầng lãnh đạo chung, đã có người biết được Nguyệt Nghiệm giá trị, này tượng trưng cho Phương Đông Trung Ý Y đem đi lên càng cao lịch sử sân khấu. Một vị tân hôn tuổi trẻ nữ tử tò mò hỏi, mẹ, Nguyệt gia cái kia tiểu cháu gái như thế nào không đi học à, hôm nay không phải thứ tư sao? Bà mẫu thấp giọng nói, Nguyệt gia sự, ngươi thiếu hỏi thăm, ta hỏi ngươi bà, hắn đều không được hỏi. Nga. Tân hôn tuổi trẻ nữ tử vẫn là cảm thấy Nguyệt Nghiệm lớn lên có vài phần quen mắt, rốt cuộc ở nơi nào gặp qua đâu, suy nghĩ thật lâu sau, nàng mới giật mình nói, mẹ, ngươi có hay không cảm thấy Nguyệt gia cháu gái lớn lên giống cái kia đại minh tinh Trương Mạn Lâm? Bà mẫu nhẹ mắng một tiếng, trên đời này lớn lên giống người nhiều, bất quá Nguyệt gia cháu gái là sinh đến hảo, nghe nói nhà bọn họ gen hảo, mỗi người đều sinh đến hảo, cũng đều thành dụng cụ. Tuổi trẻ nữ tử không hề hỏi. Nhiên, nàng không nghĩ tới, đối Nguyệt Nghiệm tò mò, sẽ ở mấy ngày đại trong tin tức lại lần nữa nghe được. 5 ngày sau, Hoa Coi tin tức bá báo một cái thật lớn tin tức, Trung Y Lìa rơi sáng chế một cái kỳ tích, đổi não thuật ở kinh thành đệ nhất Trung Y Lìa viện thành công. Vô số ngồi ở TV, trước máy tính người, đều bị này tin tức cấp ngơ ngẩn. Đổi não, là bọn họ tưởng cái loại này đổi não. Theo biết được, thực thi đổi não thuật chính là một đôi huynh đệ. Kaka La Tiểu Long năm nay 27 tuổi, từng là một người tài xế taxi, ước chừng 1 năm trước. Ở ban đêm khi, phát hiện 2 gã tuổi trẻ nam tử cướp bóc một vị nữ sinh viên, hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm ngăn trở ác hành cứu nữ sinh viên, lại bị 2 gã kẻ bắt cóc trọng thương đánh thành người thực vật. Liên ở 3 tháng trước, bác sĩ báo cho này người nhà, La Tiểu Long Đại Ly đã tử vong, nhưng mà cha mẹ lại không chịu từ bỏ. Chương 615 đặc hiệu dược. Đệ đệ La Tiểu Giang là một người thương trường đẩy mạnh tiêu thụ viên, nửa năm trước tỉnh Đông Bình thành phố Cát Lợi đã xảy ra một hồi trọng đại hỏa hoạn, hắn ở hỏa hoạn trung bị đốt thành trọng độ thương tàn. Trước đó không lâu, bác sĩ tuyên bố La Tiểu Giang thân thể cơ có thể đang ở nhanh chóng suy kiệt. Trải qua La Tiểu Giang bản nhân cùng cha mẹ đồng ý, tiếp nhận rồi kinh thành đệ nhất Trung Y Y viện đổi não giải phẫu. La Tiểu Giang ký ức, La Tiểu Long khỏe mạnh thân thể. Thông qua đổi não, làm một đôi cha mẹ bảo vệ một cái nhi tử, cũng giữ được một gia đình. TV trước, có người mắng một câu, gia nhân này nhiều xui xẻo a, hai anh em đều gặp gỡ sự. Hình ảnh thiết chuyển, liền thấy một người phóng viên vây thượng một cái chính tháo xuống khẩu trang bác sĩ, xin hỏi ngươi là mổ chính bác sĩ sao? Mổ chính không phải ta là lần này giải phẫu trợ lý bác sĩ, giải phẫu thực thành công. Cuối cùng 4 giờ 30 phút, lại xuất hiện một cái bác sĩ, phóng viên lập tức đuổi theo, ta cũng là trợ lý bác sĩ, mổ chính bác sĩ là chúng ta kinh thành Trung Y ở Đại học Nguyệt Nghiệm tiến sĩ. Nàng là chúng ta y học giới thiên tài, nàng ung thư tế bào suy kiệt trị liệu pháp thành công chữa khỏi 63 vị ung thư người bệnh. Bên cạnh lập tức có mặt khác đài phóng viên vây quanh lại đây, giáo sư Triệu nói như vậy, là nói quốc gia của ta đã dẫn đầu nắm giữ chữa khỏi ung thư phương pháp. Giáo sư Triệu khẳng định nói, đúng vậy, ung thư tế bào suy kiệt trị liệu pháp. Hiện tại Nguyệt Nghiệm tiến sĩ phải tiến hành tiến sĩ sinh luận văn biện hộ, thỉnh đại gia không cần quấy rầy nàng việc học, chờ nàng tốt nghiệp về sau. Sẽ ở chúng ta Trung Y Y Đại học cử hành một hồi về ung thư tế bào suy kiệt trị liệu pháp long trọng diễn thuyết. Đối này cảm thấy hứng thú y học giới bằng hữu đều có thể tới nghe. Xin hỏi giáo sư Triệu, loại này trị liệu pháp xác suất thành công là nhiều ít? Lúc đầu, trung kỳ liền lâm sàng trường hợp tới xem là 100%, thời kỳ cuối tiếp thu 29 vị người bệnh, trước mắt còn trên đời có 23 vị, trong đó vượt qua 3 năm có 5 vị, vượt qua 2 năm có 7 vị, vượt qua 1 năm chính là 5 vị. Vượt qua nửa năm 5 vị. Thông qua phục là tới xem, vượt qua 3 năm, trong cơ thể đã hoàn toàn không có ung thư tế bào, khôi phục người bình thường sinh hoạt. Này tin tức vừa ra tới, không kinh khiếp sợ hoa hạ trên dưới, cơ hồ mỗi người đều ở hoan hô. Đi học ở kinh thành Trung Y Lìa Đại học Nguyệt Nghiệm tiến sĩ, nhìn dáng vẻ hẳn là tuổi không lớn. Tin tức truyền ra sau, kinh thành đệ nhất Trung Y Lìa viện, kinh thành Trung Y Lìa Đại học liền có một bát lại một bát ung thư người bệnh cầu khám. Ngay cả đệ nhị Trung Y Y viện cũng là kín người hết chỗ. Nguyệt Nghiệm phòng thí nghiệm phối chế dược dịch chính quần quận không ngừng mà từ nơi này lấy ra. Nơi này lại có tân nhân viên gia nhập tiến vào. Giáo sư Triệu chờ mấy vị xem qua Nguyệt Nghiệm thực thi châm cứu phương pháp Trung Y Y cũng bắt đầu vì ung thư các bệnh nhân thực thi giải phẫu, chỉ là không hề là khai bụng, khai đao, chỉ là dùng châm cứu cùng tiêm vào pháp. Hoa Hạ Quốc nghiên cứu chế tạo ra ung thư tế bào suy kiệt trị liệu pháp tin tức thực mau liền truyền hướng về phía thế giới các nơi. Các nơi đại phú hào, đại nhân vật, thậm chí một ít thân hoạn bệnh nan y y người bệnh hội tụ ở Hoa Hạ kinh thành. Nhiên, người bệnh thật sự quá nhiều. Mà mọi người đối ung thư sợ hãi không hề, nghe nói lúc đầu trị liệu chỉ hoa 3 đến 5 vạn khối, chú một vòng là có thể xuất viện, trung kỳ còn lại là nửa tháng, cần 5 đến 20 vạn khối, thời kỳ cuối tối cao, 10 đến 100 vạn khối không đợi. Nhân người bệnh không đúng, sở chọn dùng trị liệu phương án cũng bất đồng. Hai sở trung y dì viện trợ lý bác sĩ mỗi ngày ôm điện thoại thúc giục viện nghiên cứu đưa dược. Ngày mai có thể đưa nhiều ít? 50 phân. Như thế nào mới 50 phân? Phía trên mở ra tỉnh Nam Hải trung y dì viện, tỉnh Đông Bình trung y dì viện trị liệu ung thư người bệnh quyền lợi. Các ngươi bên này chúng ta chỉ có thể cung cấp 50 phân dược. Kia Hậu Thiên đâu? Hậu Thiên cũng chỉ có thể cung cấp 50 phân, các ngươi giáo sư Triệu là hiểu biết, chúng ta viện nghiên cứu chỉ có lớn như vậy sức sản xuất, lại nói nguyên vật liệu đến từ mây tía tỉnh bên kia điều, dụng cụ thiết bị hữu hạn, cung cấp không được càng nhiều. Sở Trương cùng Nguyệt tiến sĩ luôn mãi dặn dò, cần thiết bảo đảm chất lượng, chúng ta viện nghiên cứu đã từ bên kia điều động chuyên gia lại đây chế tác dược dịch, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Chúng ta bệnh viện người bệnh đã rất nhiều, có thể hay không nhiều cấp chút, nhiều thập phần, liền thập phần được chưa? Này thảo dược, gần như yêu cầu người. Mà người bệnh càng cùng họp chợ dường như, có nhi tử bồi mẫu thân, có phụ thân mang theo nữ nhi, cả nước các nơi người đều có. Trung y liệt viện người bệnh nguyên liền nhiều, chỉ từ giáo sư Triệu ở tin tức cho hấp thụ ánh sáng tin tức lúc sau, người bệnh nhóm đầu tiên là cả nước các nơi, lại là thế giới các nơi, liên quan hai đại trung y liệt viện phụ cận tiểu lầu, khách sạn đều chật ních. Từ mốm mà tới rồi cầu khám địa ốc đại lão bản, giờ phút này gấp đến độ dậm chân, hắn là trung kỳ tuyến dịch lympha ung thư, này một khi ung thư biến, sẽ phải chết, thật vất vả nghe được tin tức chạy tới, kết quả liền hào đều quải không thượng, nhân gia trực tiếp nói cho hắn, ung thư người bệnh đã bài đến nửa tháng sau, gần nhất không có giường ngủ, dược dịch khẩn trương, viện nghiên cứu cung bất quá tới. Đại lão bản lập tức giống to, tìm kinh thành đệ nhất trung y y viện viện trưởng, ta muốn quên tiền, quên 1.000.000, không. Quên 100 triệu, quên cho bọn hắn kiến tạo ung thư bệnh dược dịch xưởng, chỉ cần bọn họ cho ta an bài nhập viện trị liệu, 100 triệu không đủ, ta lại quên 100 triệu, hai cái 100 triệu, ta tổng cộng quên 300 triệu. Bên cạnh có người nghe đến đây, mắng một câu, có tiền ghê gớm, chúng ta đều bài 10 ngày, lúc này mới treo lên hảo. Phải cho bệnh viện quên tiền, cấp chế dược xưởng quên tiền không ngừng này một người, chỉ phải mấy ngày, liền có vài khởi, ngay cả ngoại quốc dầu mỏ đại vương cũng một mở miệng quên 1 tỷ đô la. Ở đại phú ông nhóm quên tiền lúc sau, được đến vào ở bệnh viện trị liệu danh lạch. Ở Nguyệt Nghiệm không biết thời điểm, một nhà quân y chế dược xưởng sinh sản tuyến đang ở quần quận không ngừng mà sinh sản dược dịch. Ở bốn trong nhà bệnh viện mở ra trị liệu ung thư bệnh hoạn giả sau, lại có hai nhà trung y y viện bắt được trị liệu quyền hạn, có thể mỗi ngày lành đến cũng đủ phân lượng dược dịch. Ở kinh thành bài không thượng hào địa phương ba cánh, sôi nổi hướng mặt khác trung y y viện rời đi. Liên tính là như vậy, người bệnh như cũ còn rất nhiều. Mà 12 tuổi Nguyệt Nghiệm còn ở tiếp tục chuẩn bị chính mình tiến sĩ sinh luận văn tốt nghiệp, tu sửa lại viết, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc ở 2 ngày lúc sau hoàn thành. Nếu nói có sách, mách có chứng, nàng ký ức tốt nhất, thật là dễ như trở bàn tay. Thiên giới tuấn Mỹ nam tử giờ phút này nhìn đến hoa hạ một màn, không khỏi câu môi cười khổ, hắn liền biết nàng sẽ không an phận, này không, thế nhưng đem vu nguyệt y phổ y kỹ dùng ở chư thần tổ địa. Không có linh dược. Nàng liền dùng mặt khác trung dược tài, sâu độc dịch nhắc tới lấy, thay thế, tuy rằng hiệu quả không bằng linh dược tiên linh dược, nhưng luôn là có hiệu quả, chẳng qua trị liệu thời gian kéo dài, nhưng đối mặt pháp thời đại địa cầu tới nói, đã là cũng đủ. Không nhìn thế giới các nơi bệnh hoạn đều ở hướng hoa hạ tụ tập. Thậm chí còn có các quốc gia quyền quý, nguyên thủ, cũng đều thông qua chính mình đặc có phương thức tìm được tiến vào hoa hạ trị liệu cơ hội. Đương nhiên, bọn họ đã đến sẽ không đi trung y y viện, mà là đi quốc gia an dưỡng trung tâm. Tới rồi thời gian sẽ tự có chuyên gia lại đây trị liệu. M. Quốc Vũ Khanh, Bộ trưởng Ngoại giao giờ phút này đứng ra phát ra tiếng, dùng kia ngoài miệng kiêm tốn, kỳ thật ngạo kiêu ngữ điệu nói, hy vọng Hoa Hạ Quốc vì toàn nhân loại, vì toàn cầu ung thư người bệnh, có thể công khai dược tề phối phương, làm càng nhiều bệnh hoạn được đến trị liệu. Chương 616 suy kiệt liệu pháp. Tin tức một bà báo, lập có người trong nước bắt đầu thoá mạng. Cái gì ngoạn ý nhi, đây là chúng ta quốc túy trung ý hề, công bố ra tới. Bọn họ liền sẽ trị liệu, không nghe nói đây là dùng trung ý thức chát huyệt châm cứu liệu pháp sao. Muốn học, không có mười mấy 20 năm cũng nắm giữ không được. Hoa hạ lấy nhân hiếu vì Mỹ, vâng theo trung dung chi đạo, nho ra tư tưởng. Ở M quốc lúc sau, ngày không rơi, cây gậy quốc, châu Âu chờ số quốc cũng đồng dạng lên tiếng, hy vọng Hoa hạ quốc công bố dược tề phối phương, thậm chí còn có hứng thú điện Hoa hạ quốc chủ tịch, chúc mừng Hoa hạ quốc trung ý chuyên gia vì thế làm ra thật lớn thành tích, lời nói khẩn cầu. Như cũ hy vọng công bố dược tề phối phương. Ở vô số thanh âm lúc sau, Hoa hạ quan ngoại giao rốt cuộc như vậy triệu khai hội chiêu đãi ký giả, ở cuộc họp, rất là nghiêm túc mà nói, này không phải một người thành tích, là Hoa hạ sở hữu trung y y giới hơn 10 vị chuyên gia nghiên cứu thành quả, đặc biệt là tuổi trẻ Nguyệt Nghiệm tiến sĩ, mấy năm tới càng là tận sức với truyền thống trung y y liệu pháp nghiên cứu cùng sáng tạo. Đối với ngoại quốc các phóng viên tới nói, bọn họ càng quan tâm chính là Hoa Hạ quốc bao lâu có thể công bố dược tề phối phương. Quan ngoại giao cười nói, sẽ công bố, nhưng công bố quyền lực muốn giao cho Nguyệt Nghiệm tiến sĩ. Ngoại quốc phóng viên lại hỏi, chúng ta nhiều lần nghe được các ngươi nhắc tới Nguyệt Nghiệm tiến sĩ, nàng ở phương diện này rất lợi hại.